nhưng không biết có phải hay không bởi vì học tập cao cấp thuật phòng the nguyên nhân, vẫn là bởi vì nữ oa hệ thống cải tạo hắn một chút thân thể cơ năng, hắn hình như đối với chuyện phòng the đặc biệt cảm thấy hứng thú, nói đơn giản, hiện tại đơn giản là có loại chưa thỏa mãn dục vọng cảm giác. Cho nên nhìn chằm chằm thái băng khối này thơm ngào ngạt, trên người có như không có gì nóng bỏng gợi cảm thân hình, đáy lòng ẩn núp cỗ kia tử dục hỏa nhịn không được phun trào đi ra. Nhưng mà, hắn cũng không có bụng đói ăn quảng đến bây giờ lập tức đem thái băng cấp cường xoa rồi, mặc dù hắn có năng lực này, cũng không sợ. Vô nghĩa, người cuối cùng cũng là đại mỹ nhân, hiện tại lại ăn mặc như vậy mát lạnh. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cặp kia sắp trên bạo váy ngủ núi ngọc, chậm rãi nói tiếp nói, cũng coi là muốn meo meo có meo meo, muốn mông có giám cổ, là một bình thường nam nhân đều sẽ có phản ứng sinh lý, ta cũng vừa vặn bình thường nam nhân, cho nên nhìn nhiều vài lần rất bình thường. Có vấn đề gì không? Thái băng nghe vậy, một trận không lời, tâm lý ký có một chút nhỏ đến ý. Lại phi thường khó chịu, rõ ràng là khen hắn lời nói, lại thế nào cũng muốn nói được như vậy rõ ràng, tên hỗn đản này. Người vừa mới không phải nói ta là chẳng qua là một khối thân xác thối tha mà thôi sao? Nhiều nhất cũng chính là một khối xinh đẹp khô lâu, đối mặt khô lâu, chẳng lẽ ngươi cũng có dục vọng? Thái băng lãnh cười nói. Nha! Ngươi khả năng hiểu lầm ý tứ của ta, không tệ, ta công tác thời điểm. Cũng chính là ta thân là một tên chuyên nghiệp thầy châm cứu thời điểm, ta đích xác là có thể đem ngươi xem là một khối xinh đẹp khô lâu, nhưng bây giờ không phải là công tác thời gian. Trương Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm thái băng, tốt lắm, có thể bắt đầu chưa? Nếu như không nên thảo luận những cái này cùng châm cứu không quan hệ sự tình, không ngại chờ chúng ta đem chuyện đứng đắn làm xong sau. Trương Dương ngừng lại một chút. Không chút kiêng kỵ lại nhìn chằm chằm thái băng cặp kia to lớn hai vú hung hăng oan liếc nhìn một cái, không ngại chờ chúng ta đem chuyện đứng đắn làm xong sau, lại làm một chút không đứng đắn sự tình. Thái băng tức giận đến là quyền siết chặt, nhìn hầm hầm Trương Dương liếc nhìn một cái. Nghĩ, cuối cùng vẫn là nại ở tính tình lạnh lùng nói bắt đầu đi. Kia trên giường A, Trương Dương lạnh nhạt nói. Y dài, thái băng quả thực mau tức nổ, hỗn đản này, nói thì không thể thật tốt nói sao. Nhưng nghĩ vẫn là đành phải bất đắc dĩ ngửa người nằm chết dí giường phía trên, Trương Dương nghiêng mắt nhìn nàng một chút, không thể không nói, thái băng quả thật có được chừng đủ ngạo nhân tư bản, dáng người cao gầy, da rẻ trắng nõn, hai chân thon dài đều đặn, bắp chân ít mang một tia dư thừa sẹo lồi. Lộ ra hai chân càng là có vẻ tinh tế trắng nõn, mười móng chân tu đắc là sạch sẽ, cũng không có giống khác thời thượng xinh đẹp mỹ nữ bình thường tại phía trên đồ một chút mang nhan sắc sơn móng tay. Trắng thuần như bạch ngọc trong suốt lóng lánh. Đúng vậy, mấy ngày nay quả nhiên có thành thật ngủ. Trương Dương lấy tay như chuồn chuồn lướt nước xúc quá nàng bắp chân chỗ làn da, lạnh nhạt nói, làn da không còn giống mấy ngày trước như vậy khô ráo vô sắc. Bắp chân làn da bị Trương Dương ngón tay đầu nhẹ nhàng như vậy đánh trúng bát, thái băng đơn giản là tức giận xấu hổ muốn chết, mình là loại nào thân phận, dưới gầm trời này có tên khốn kiếp kia. Dám giống hắn như vậy như một cái xác giống như lang tại kia một bên lau dô, một bên còn tại đằng kia tùy tiện bình phẩm. La dòng dài, người còn không nhanh chóng bắt đầu. Cái gì cấp bách, Trương Dương chậm rãi đi đến cuối giường, gần sát lấy thái băng bắp chân, ngồi xếp bằng ở cuối giường, vừa vặn cùng nằm ở đầu giường thái băng bốn mắt tương đối, hơn nữa thái băng hai chân hơi khúc, cho nên liền với nàng hai chân bên trong phong cảnh càng là nhìn một cái không sót gì, tuyết trắng thon dài chân đẹp trắng như tuyết. Tại màu vàng nhạt ngọn đèn làm nổi bật phía dưới, thế nhưng diễn xạ ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng, mơ hồ, dụ cảm mười phần. Đương nhiên, nàng lần này, bên trong đã nhiều mặc một đầu quần bó, mặc dù như thế, phần kia mê người quang cảnh vẫn không có giảm bớt, tuyết trắng phong phú mà non nớt giữa đùi kia gắt gao áp sát thần bí bộ vị, vẫn là như ẩn như hiện bị kia quần bó hơi trống lên. Ngươi, thái băng cắn chặt ngân nha, ra hỏa kia nhìn đơn giản là quá dâm loạn. Tốt lắm, này tại châm cứu phía trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Trương Dương cố gắng làm chính mình tâm tình bình tĩnh xuống, lại nhìn thái băng, dĩ nhiên đổi mặt khác một loại tâm tình. Loại biến hóa này là rất rõ ràng, liền thái băng cũng nhìn đi ra, Trương Dương ánh mắt giống như đột nhiên trở nên trong suốt, bình tĩnh, thoáng như một vũng sâu không thấy đáy thanh tuyển giống như, ôn nhu thanh nhã, nhìn thật thoải mái. Này, ngươi giở trò quỷ gì? Thái băng nhìn trong chốc lát về sau. Sắc mặt có chút mất tự nhiên, ra hỏa kia, quá kỳ quái. Trương Dương cười cười, không có lý lời đầu của nàng. mà là tiếp tục hỏi trí nhớ của ngươi như thế nào đây? Trí nhớ, Thái Băng Sai lệch nghiêng đầu, như thế nào đột nhiên hỏi cái này cái? Bởi vì như thế này châm cứu phía trước biết dùng đến. Như vậy, chấm, Thái Băng cúi đầu nhìn chính mình cặp kia thon dài chân đẹp, theo bản năng long long, cũng nhanh, rồi sau đó trên mặt kìm lòng không được mang lấy một tia nhàn nhạt nhỏ đến ý, thầm nghĩ, người đây coi như là hỏi đúng người, nếu là nói tới trí nhớ lời nói, chỉ sợ trên đời này không có mấy người nhân có thể so với được ta đâu. Ân, đương nhiên, trừ bỏ Lạc Tiểu Linh. Bất quá nàng cũng không có đem phần này đắc ý phi thường rõ ràng địa biểu lộ tại mặt phía trên, mà là lạnh nhạt nói, cũng tạm được a, làm sao rồi? Cũng tạm được, lấy người cao ngạo như thế công chúa tới nói, vậy hẳn là liền coi là không tệ. Trương Dương gật gật đầu, vậy là tốt rồi làm. Cái gì tốt làm? Kế tiếp, tại châm cứu phía trước, ta trước niệm một đoạn khẩu quyết, bất quá thời gian có hạn. Ta nhiều lắm chỉ có thể niệm 2 lần, này thời kỳ. Người tốt nhất theo ta cùng một chỗ mặc niệm, sau khi đọc xong, chúng ta liền có thể bắt đầu. Trương Dương cười híp mắt nói. Ân, cái gì vậy, khẩu quyết, châm cứu còn muốn niệm khẩu quyết. Thái Băng sinh ra một loại vớ vẩn cảm giác, nhưng là nhìn đến Trương Dương một bộ nghiêm túc ánh mắt, đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu, vậy được rồi, người niệm a. Ân, còn có, chấm, Trương Dương nghĩ, lại tiếp lấy nói, ta hôm nay giáo miệng của ngươi bí quyết. Tại trải qua ta đồng ý phía trước, ngươi không cho phép giáo cấp những người khác, điểm ấy, ngươi có thể làm được sao? Đây là bí tịch võ công sao? Thái Băng nhịn không được lật một cái bạch nhãn, đáng giá như vậy thần thần bí bí. Ngươi coi như nó là A, ngươi có thể không thể làm được. Trương Dương thầm nghĩ, chính mình khẩu quyết này nhưng là hao phí 30 hệ thống điểm đổi lấy, tĩnh tâm bí quyết, mưa rơi thần châm tăng thêm hậu kỳ bao nuôi thuật, gãy coi một cái. Cũng phải 10 hệ thống điểm A, nếu để cho ngươi coi như rau cải trắng bình thường tùy tùy tiện tiện tiết lộ ra ngoài, kia chẳng phải là mệt chết. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không nói ra đi là được. Như thế nào một điểm thành ý đều không có? Trương Dương nhíu mày nói, phát cái thề. Cái gì, phát thề? Thái Băng lập tức theo phía trên giường bính, kia cao ngất núi ngọc tùy theo này đột nhiên xuất hiện động tác, trên diện rộng trên dưới toán loạn. Tốt một cái sóng lớn mạnh liệt. Dù là Trương Dương tâm lý mặc niệm tĩnh tâm bí quyết, vẫn là bị trước mắt này mê người cảnh tượng câu được tâm lý lại lần nữa tạo nên một chút gợn sóng. Người đang làm cái gì à, người đang nói đùa sao? Người coi như là con nít xanh à, còn phát thề, ta phát đầu ngươi à. Thái Băng một tấm gương mặt xinh đẹp đều khí tái rồi, nhìn chằm chằm Trương Dương, giống như là muốn đem Trương Dương tháo thành 8 khối tựa như. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Trương Dương nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, bình tĩnh nói. Nhìn đến Trương Dương một bộ cực kỳ bộ dáng nghiêm túc, Thái Băng cũng theo vừa mới bất mãn trung thoáng bình tĩnh lại ngươi nói thật. Quên đi, ta đây thà rằng không trừng trị. Cũng tốt, tùy ngươi. Trương Dương nhíu lông mày, Thái Băng phản ứng cũng là có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Bất qua cái này tĩnh tâm bí quyết hắn không nghĩ chung quanh loạn truyền cũng là nguyên tắc của hắn, nhất là Thái Băng. Nàng tiếp xúc người đều là thái gia người chiếm đa số, dựa vào cái gì làm người nhà của nàng chiếm tiện nghi, phải biết đám kia nhân nhưng là đã từng muốn mạng của mình. Nói xong, Trương Dương nhíu mày, theo phía trên giường đứng lên, duỗi tay đem quán tại bên cạnh giường ngân châm bao cất vào đến, cẩn thận thận một lần nữa bắt nó xếp tốt. Đưa chân cùng dép lê, nắm lên cởi xuống áo khoác, cây ngân châm bao thả lại túi bên trong. Đợi một chút. Thái Băng nhìn chằm chằm Trương Dương cẩn thận thu thập này nọ, muốn đi nhân tình hình, mày liễu ngưng nhanh, cắn chặt răng, lãnh tiếng hỏi ngươi muốn ta phát cái gì thề. Chương 415 ta là thuần khiết người. Phát cái gì thề, Trương Dương lặp lại trầm ngâm một chút, hơi hơi sững sờ một chút, kỳ thật hắn cũng là không có nghĩ kỹ làm Thái Băng cụ thể phát cái gì thề, nhưng nói nếu nói, đương nhiên liền không có khả năng thu hồi, liền lạnh nhạt nói lời thề thứ này, phòng quân tử không để phòng tiểu nhân. Người lấy người Thái Băng danh dự đảm bảo là đủ. Thái Băng nghe xong, tâm lý một trận ủy khuất cùng rối rắm, tên hỗn đản này Trương Dương, đơn giản là tại cầm lấy nàng hay nói giỡn, mới vừa rồi còn nói được gương mặt trang trọng, rất có chính mình không phát thể liền chuẩn bị vỗ vỗ mông đi nhân bộ dáng, lúc này khen ngược, lại khinh phiêu phiêu đến đây một câu người lấy danh dự của mình đảm bảo là được, ân, còn bỏ thêm câu, phòng quân tử không để phòng tiểu nhân. Nàng không phân rõ Sở Trương Dương những lời này là không phải là cho nàng dưới bậc thang, nhưng lúc nào cũng là cảm thấy gia hỏa kia thật sự là quá ghê tởm, đối với chính mình như vậy một cái nũng nịu đại mỹ nữ, hơn nữa tốt xấu mình cũng xem như giúp qua hắn người, hắn cư nhiên dùng cứng rắn như vậy phương thức đến ép chính mình đi vào khuôn khổ, đáng giận đến cực điểm. Dùng đủ để ánh mắt giết người hung hăng oan Trương Dương liếc nhìn một cái về sau, Thái Băng cơ hồ là đang dùng nghiến răng nghiến lợi giọng điệu, gần từng tiếng nói ta cam đoan tuyệt đối sẽ không đem Trương Dương truyền cho miệng của ta bí quyết tiết lộ ra ngoài, nếu có chút trái với, ta Thái Băng liền cả đời không ai thèm lấy, không con vô tự. Người cái này lời thề, chấm, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, thầm nghĩ, này vạn nhất nàng là bổ tinh làm cho, sau đó lại tiếp tục thật muốn trái với lời thề, này chẳng phải là có chút chuyển tảng đá đập chính mình chân cảm giác. Như thế nào, có vấn đề, còn chưa đủ độc sao? Thái Băng lãnh cười hỏi. Không có, chấm, Trương Dương cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều, chính là nhàn nhạt đáp, còn hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa của ngươi. Ngươi yên tâm, không phải là cái chỗ thủng bí quyết, ta về phần làm chính mình không ai thèm lấy nha. Thái Băng tức giận nói. Trương Dương liếc nàng liếc nhìn một cái, như trước gương mặt bất uấn bất hòa bộ dáng, có chút bất đắc dĩ đem áo khoác cởi, treo đến cái ghế một bên phía trên, rồi sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở mép giường. Không khí tùy theo nàng cái này lời thề, chớp mắt trở nên có chút lúng túng khó xử, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, cũng không nghĩ tới nói nhiều, mí mắt rủ xuống. Tự lo bắt đầu nhỏ tiếng thì thầm đại đạo vô hình, sinh thiên vạn vật. Nhân bình thường có thể thanh tịnh, vô tâm nhiễu chi, tĩnh tỏa ở không, không thì không yêu. Trương Dương âm thanh không chậm không vội vàng, vừa mới tại một cái không có khả năng tha trệ cũng không có khả năng quá mức cấp tốc tốc độ, nhưng tự tự rõ ràng, ôn nhiên lọt vào tai. Phật gia có đại bi chú, đạo gia có tĩnh tâm chú. Này này tĩnh tâm bí quyết phảng phất là hai nhà chi hội hợp, Trương Dương chính mình dùng trung tốc giọng điệu chậm rãi mặc niệm một lần sau. Chính mình chợt cảm thấy một mảnh tâm tĩnh thần ninh, cái gọi là lúng túng khó xử vẫn như cũ ném ra sau đầu, nhìn Thái Băng liếc nhìn một cái. Lạnh nhạt nói ta đọc tiếp một lần, người có thể nhẹ giọng tùy ta. Thái Băng kỳ thật tại Trương Dương mở miệng đọc tĩnh tâm bí quyết thời điểm cũng đã yên lặng theo đuôi Trương Dương sở niệm tâm lý cùng đọc một lần qua đi, tâm lý đã đối với nội dung nhiên ở ngực. Mới đầu, nàng cho rằng bất quá chính là một phần bình thường đạo gia pháp cửa bí quyết linh tinh. Nhưng là gần đọc thầm một lần sau đó, lại kinh ngạc phát hiện, tâm cảnh của mình hình như thoáng có một tia biến hóa. Tuy rằng không rõ ràng, lại cảm thấy thực chân thật. Có một loại lạnh nhạt cười thế ý vị, đây thật là thần kỳ, nàng không thể tưởng được niệm thứ như vậy. Còn có loại này công hiệu. Nghe được Trương Dương làm nàng cùng đọc sau đó, tâm tình biến đổi, kháng cự chi tâm một cách tự nhiên giảm bớt một chút, gật gật đầu xem như ứng thừa. Lần thứ hai cùng đọc xong, quả nhiên tâm tình lại là buông lỏng, có loại thanh tâm tĩnh nhiên cảm giác, không khỏi kinh ngạc nhìn chòng chọc Trương Dương liếc nhìn một cái. Phát hiện người sau trên mặt càng là xuất hiện một loại không hiểu siêu phàm thoát tục bộ dáng. Vì thế nhịn không được lặng lẽ duỗi tay nhéo nhéo chính mình trắng nõn mà giàu có co giãn gò má, y. Thật không phải là đang nằm mơ, đây mới thực là tồn tại đồ vật, này quá thần kỳ. Vừa rồi mặc niệm nội dung, tự do giống như Phật, niệm bình thường không có gì lạ, thông thiên đọc xong, nhưng thật giống như có loại ninh thần tác dụng, nếu như trong thường ngày mình cũng có thể bảo trì loại này tâm thái. Cũng không úy cái gì cao máu đẻ ép. Quả thật có thể đạt tới thứ hiệu quả này lời nói, thật có thể cũng coi là bí kíp. Trách không được tên hỗn đản này một bộ như vậy trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, cũng là khó trách, loại vật này không chừng là hắn một cái thần bí thế ngoại cao nhân truyền thụ cho hắn, truyền cho mình đã là cố mà làm rồi, huống chi là tùy ý chính mình truyền bá ra ngoài. Như vậy nghĩ, mới vừa rồi tâm lý đối với Trương Dương cái kia một chút bất mãn cư nhiên chớp mắt là tan thành mây khói. Cũng không biết là thứ này hiệu quả, vẫn là chính mình tâm thái đột nhiên phóng khoáng hiệu quả. Dưới lưng sao, Trương Dương nhìn nàng mày liễu giãn ra, hình như trong lòng tích tụ vẫn như cũ hóa giải bộ dáng, cũng là âm thầm kinh ngạc, thứ này hiệu quả thật cường đại như vậy. Đây rốt cuộc là cái gì nguyên lý? Dưới lưng, Thái Băng ngữ khí chuyển thành nhẹ nhàng, do dự một chút về sau, nhìn Trương Dương, thấp giọng hỏi nói, cái miệng này bí quyết nổi danh sao? Tĩnh tâm bí quyết, Trương Dương chậm rãi thở ra một hơi, trong thường ngày không có việc gì ngươi không ngại nhiều mặc niệm mấy lần. Ân, Thái Băng gật gật đầu, tĩnh tâm bí quyết, kinh Phật có thanh thần chú, đạo gia có tĩnh tâm chú, hình như có chút cùng loại. Kỳ thật, nếu như thứ này như có thể quảng vì truyền bá, không hẳn không phải là một loại thiện duyên. Trương Dương nghe vậy, nhịn không được cười nói ngươi ngược lại bác ái, ngươi xem như có tiền người, như vậy nếu để cho ngươi trăm ức tài sản phân cấp mỗi cá nhân, cũng là một loại thiện duyên. Này tại sao có thể so sánh với? Vì sao không thể so sánh với? Thái Băng nhất thời nghẹn lời, cũng nói không ra cái gì phản bác nói đến, cuối cùng hậm hực nói ích kỷ quỷ một cái, ngươi nhất định là nghĩ bảo trì thần bí, dùng thứ này đi lừa nữ hài tử, nhất là mỹ nữ. Trương Dương nhún nhún bả vai, lạnh nhạt nói mỗi cá nhân đều là ích kỷ, truyền ra ngoài, đối với kia một chút lý giải năng lực không đủ người tới nói, chưa hẳn hữu dụng, đối với không có cái kia căn cơ người cũng chưa chắc hữu dụng, nói sau thật truyền đi lạn đường phố rồi, nhân ra liền không hẳn tin tưởng thứ này hữu dụng, còn không bằng khiến nó bảo trì thần bí, tốt lắm, ta cũng không muốn cùng ngươi xả những cái này có không, tóm lại ngươi nhớ kỹ cam kết của ngươi là được rồi. Thái Băng biển liễu biển chùy, không phục, nhưng là không phản bác nữa. Chúng ta bắt đầu đi. Trương Dương thong thả một chút chính mình khí tức, trước mắt mà nói, não thanh thần minh, là có thể châm rơi thời điểm. Ân, Thái Băng gật gật đầu, nhưng lại chần chờ một chút hỏi, ta là nằm ngửa, vẫn là nằm sấp. Trước lưng A, chấm, Trương Dương lấy ra điện thoại, dập máy, lại hỏi Thái Băng nói, tay ngươi cơ chuông báo cái gì tắt đi sao? Đóng, Thái Băng gương mặt xinh đẹp xuất hiện một tia nhàn nhạt đỏ ửng, mím môi nằm sấp ghé vào mềm mại giường phía trên. Nàng hai tay vòng lấy, gối tại dưới ba chỗ, thon dài yểu điệu thân hình giống một đầu mỹ nhân ngư tựa như, sau lưng từ trên xuống dưới nhìn lại, nóng bỏng dáng người nhìn một cái không sót gì. Mà nhất là mê người chính là kia tinh tế eo phía dưới, kia đột nhiên nhếch lên mượt mà mông đẹp, nàng lõa lồ mông cong là cái loại này nhất là mê người múi đào hình, tuy rằng xuyên chính là rộng thùng thình kịp đầu gối váy ngủ, nhưng tùy theo mềm mại váy ngủ dán chặt làn da, toàn bộ hình dáng rõ ràng rành mạch phác họa đi ra. Buộc chặt mà cơ bụng co giãn, làm người ta hận không thể xông lên ngắt nhéo một cái. Váy ngủ muốn tuột đến đại khái bộ ngực vị trí. Trương Dương nhìn, phát hiện vẫn có một chút vấn đề, lần này lưng có mấy cái huyệt vị vừa vặn ở lưng chỗ cùng với eo mâm chỗ, hơn nữa còn muốn lưu châm 3 phút, đi thêm châm. Cho nên nàng váy ngủ là phải gỡ đến ngực thượng. May mà chính là, Thái Băng mặc quần bó, cho nên cho dù đem váy ngủ gỡ đi lên, cũng sẽ không có nhiều lắm lúng túng khó xử. Nàng ân một tiếng sau đó, đem váy ngủ gỡ đi lên, nhưng đến bộ ngực vị trí thời điểm vẫn là chần chờ, bởi vì hiện tại nàng cặp kia to lớn núi non gần dùng màu da ẩn hình ngực điếm dính chặt mà thôi, mặc dù nói không đến mức toàn bộ cho sáng tỏ, nhưng kỳ thật cùng không mang cũng không có gì khác nhau. Mặc dù nói thân thể của nàng đã bị Trương Dương nhìn rồi, nhưng là xem qua là một chuyện, hơn nữa đó là tên hỗn đản này chính mình nhìn trộm, hiện tại chính mình tự mình cởi quần áo cho hắn nhìn lại là một chuyện. Nhưng cái này do dự chính là chần chờ không đến bán dây, nàng liền quyết đoán đem váy gỡ lên rồi, lộ ra trắng bóng tuyết trắng sau lưng lõa lồ cấp Trương Dương. Dù là Trương Dương đã dùng tĩnh tâm bí quyết bình phục chính mình tâm thái, đột nhiên nhìn đến hương diễm như vậy một màn, Trương Dương vẫn là hơi một trận tâm chỉ nhộn nhạo. Nhất là thấy nàng thân thể ghé vào mềm mại giường phía trên lúc, cặp kia vô che vô ngăn đón núi ngọc bởi vì nhận được thân thể trọng lực chen ép nguyên nhân, hai luồng phong ngấy đồ vật lập tức thu nạp không được. Nhịn không được hướng đến xung quanh kéo dài tới. Thế cho nên kia vừa mới dán đi lên ẩn hình ngực dán lập tức mất đi tác dụng mà trương vỡ ra đến, chớp mắt, kia tuyết trắng thỏ ngọc lập tức nhảy đi ra, run rẩy. A mê cái kia đậu hủ, vô lượng cái thọ Phật, đây là muốn phun máu mũi tiết tấu a. Lúc này, trong não chỉ có ba cái từ ngữ, thật lớn, thật là trắng, tốt đỉnh. Thiên đạo tuần hoàn, tự nhiên mà không phải là nhiên. Ta là thuần khiết người A, chẳng trách hồ cái này châm cứu còn muốn làm cái tĩnh tâm chú phù hợp, nhìn đến hệ thống quả nhiên là có dự kiến trước A. Thật vất vả ngưng thần trí, Trương Dương cuối cùng có thể ra tay, trong nháy mắt lúc, trên tay nhiều ra ngũ căn ngân quang lóng lánh ngân châm. Tên là mưa rơi thần châm, yêu cầu chính là một là thần tốc, hai là đồng thời châm rơi số lượng nhiều, giống như hạt mưa phô thiên cái địa, giống lần này châm cứu, sau lưng truy tình huyệt trung nhất châm, vòng huyệt tứ châm. Ngũ châm phải đồng thời châm rơi, nếu là bình thường thầy châm cứu, tất nhiên là không thể làm được. Rơi xuống châm, vừa muốn lấy đắn đo cực kỳ tinh chuẩn thủ pháp nhẹ nhàng nghiệp châm hành châm, dùng sức nhiều một phần, thiếu một phần đều không được, đợi cho lưng vài cái huyệt vị hành hoàn châm, Trương Dương đã mồ hôi nhễ nhại, so XXOO hai trận còn muốn càng thêm mệt người. Tiếp lấy là huyệt tam âm giao khá tốt một chút, tại bắp chân chỗ. Chỉ bất quá lần này châm cứu phương thức cùng phía trước lấy xoa dịu vì mục đích có rõ ràng không giống với, lưu châm chiều sâu cùng lưu châm thời gian cực kỳ chú ý, cho nên cũng là hao phí không ít thời gian. Rồi sau đó Trương Dương cũng không có lập tức tiếp tục, mà là nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, ước chừng 5-6 phút về sau, lúc này mới lại lần nữa bắt đầu còn lại công tác, đầu tiên là vài người thể cực kỳ trọng yếu huyệt vị, cũng chính là cái gọi là tử huyệt nơi. Lần này, hắn hành châm càng thêm cẩn thận, lại hao phí ước chừng hơn 10 phút, vài cái trọng yếu huyệt vị mới qua hết. Sở hao phí thời gian, không chỉ có vượt qua Trương Dương chính mình mong muốn, cũng vượt qua Thái Băng mong muốn, đương nhiên, nàng còn biết, ít nhất còn có hai cái huyệt vị còn chưa chạm vào cùng, thì phải là khí hải cùng quan nguyên, hai cái đối với nàng mà nói tương đối nhạy cảm nhất bộ vị. Chương 416 đòi mạng mát xa. Đem thân thể lật qua a. Trương Dương xách lấy Thái Băng vừa rồi cởi áo choàng tắm, đưa cho nàng. Thái Băng chần chờ một chút, một tay che trước ngực lộ ra phong cảnh, một tay kia xoay ngược đem áo choàng tắm nhận lấy tới, đồng thời gương mặt xinh đẹp nhịn không được hơi đỏ lên. Nàng tự nhiên minh bạch Trương Dương cầm lấy này khăn tắm cho nàng là vì làm nàng che khuất bởi vì ẩn hình cháo cháo nổ tung mà xuân quang đại tiết một đôi tuyết trắng thỏ ngọc. Chẳng qua xoay người khoảnh khắc, kia run rẩy hai vú vẫn là cơ hồ chút nào không có cản trở lộ ra tại Trương Dương không coi vào đâu, cứ việc thời gian rất ngắn, nhưng Trương Dương vẫn là nhìn xem nhất thanh nhị sở, kia đoàn chói mắt tuyết trắng ở giữa phía trên kia vòng nhàn nhạt đỏ ửng, cùng với hồng nhạt đậu đỏ khấu cơ hồ là lấy cao thanh 1080p phương thức nhào vào mi mắt. Kia làm người ta ngạt thở run rẩy lập thể mỹ cảm làm Trương Dương hô hấp không khỏi lâm vào bị kiềm hãm, may mắn vừa rồi niệm quá tính tâm bí quyết, nếu không quang cảnh như thế nào còn có thể nhẫn chịu được. Cô nam quả nữ, nàng trên người lại cơ hồ như không vật gì, thậm chí phát sinh chút gì không khỏi cũng rất xin lỗi mình. Cũng may, Thái Băng thật nhanh đem màu trắng khăn tắm khẽ quấn, chớp mắt liền đem tốt xuân quang che được cực kỳ chặt chẽ. Dù là như thế, kia đường cong lung linh là lướt mạn dịu dáng người vẫn là nửa phần không che giấu được. Khăn tắm chỉ vây quanh nàng đầy đặn thượng bao vây bọc một vòng, tinh tế tuyết trắng eo, cùng với kia khéo léo đáng yêu rốn như trước lộ ở bên ngoài, tuy rằng mặc lấy quần bó, bất quá nàng đầu kia quần bó rất ngắn, nói trắng ra rồi, cùng nam nhân bình thường xuyên tứ giác quần không kém là bao nhiêu, hơn nữa thật tốt phải dệt có vẻ rất mỏng, an toàn quần, đầu kia tiểu tiểu tam giác nội nội hình dáng phác họa là nhất thanh nhị sở. Gần như vậy khoảng cách, Trương Dương thậm chí có thể ngửi được nàng trên người truyền đến cỗ kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Nhìn cái gì nhìn, bởi vì Trương Dương nhờ nàng thật sự là nhờ quá gần. Thậm chí hắn nhất hô hấp, cỗ kia ấm áp khí thức liền vô khổng bất nhập chui vào nàng lõa lộ ở bên ngoài làn da da, này không để cho nàng cấm là vừa thẹn vừa giận. Hiện tại bộ dạng này bộ dạng, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, nếu như nói nàng và Trương Dương không có bất kỳ cái gì siêu việt hữu nghị quan hệ, nói cấp quỷ nghe quỷ cũng không tin a. Trương Dương tâm tình đã khôi phục bình tĩnh, nghe được Thái Băng lời nói, hắn chính là cười nhẹ, cũng không có đi so đo. Dương mắt ra nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhẹ giọng nói lòng thích cái đẹp. Mọi người đều có sai sao? Tốt lắm, Khối Băng tỷ tỷ, không nói khác, thời gian quý giá, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Trương Dương duỗi tay, vê lên một cây ngân châm, nhìn chằm chằm Thái Băng dưới rốn một tấc bán vị trí. Huyệt khí hải, quan nguyên khí hải, nhập châm sau đó, còn muốn phụ lấy xung quanh mát xa. Lấy lợi cho uế khi tống ra. Thái Băng bất đắc dĩ nhìn hắn liếc nhìn một cái, gật gật đầu. Cái kia, quần cởi xuống đi một chút a. Trương Dương nhìn chằm chằm vừa vặn che khuất huyệt khí hải an toàn quần thượng duyên, trương cầu vậy nói. Ngươi tự mình động thủ a. Thái Băng thật sự là không còn khí lực đứng lên chính mình đem an toàn quần cấp thoát. Lúc này nàng, cảm thấy còn không bằng đem ánh mắt đóng lại, chàng làm cái gì cũng không biết còn không sẽ có vẻ như vậy lúng túng khó xử. Kia mà đắc tội với, Trương Dương lúc này tâm lý cũng không có những ý nghĩ khác, phía trước châm cứu đã hao phí hắn ước chừng nửa giờ thời gian, lại tiêu hao dần. Phỏng chừng liền đêm nay phi đến Thượng Hải thị phi cơ chuyến đều có khả năng đuổi không kịp. Nói xong, hắn duỗi tay nhẹ nhàng đến nàng trong quần, tay vừa đụng đến Thái Băng kia non mịn trơn bóng tinh tế vòng eo. Thái Băng thân thể liền giống như điện giật hơi run run, ra hỏa kia, quả nhiên là dám cởi a. Ý nghĩ còn không có chuyển thấu, Trương Dương đã nhéo nàng an toàn quần bó hai bưng. Chậm rãi đem quần bó thoát đi xuống. Thái Băng tâm lý cái kia khẩn trương a, vừa không dám mở to mắt, lại xảy ra sợ Trương Dương vi phạm, tên ra hỏa này. Nếu hắn lên lòng xấu xa, đem chính mình nội nội thuận tiện cùng một chỗ cũng cấp thoát lời nói. Như vậy chính mình chẳng phải là bị hắn toàn bộ nhìn trống trơn rồi hả? nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được, một cỗ nhàn nhạt cảm giác mát chính chậm rãi từ thon gọn vòng eo chỗ chậm rãi trượt xuống, tiếp lấy đến bằng phẳng bụng chỗ, sau đó lại đến thần bí vùng tam giác phía trên phương một chút địa phương. Ách, gia hỏa kia quả thật cũng đã chạm đến chính mình nội nội bên cạnh rồi, ách, hắn. Hắn thật tại cờ chính mình nội bên trong, a. Thái băng nhịn không được mở mắt, quả nhiên, Trương Dương đã đem nàng quần bó cởi đến phần hông trở xuống vị trí, thậm chí là tính cả nàng kia nguyên vốn đã rất thấp xen một bên nội nội. Vừa muốn há mồm gọi lại tay, Trương Dương lại đem động tác dừng lại, nội nội cởi đến thần bí bộ vị phía trên vẫn chưa tới 3cm địa phương, cuối cùng dừng lại. Thái băng gương mặt xinh đẹp lập tức thay đổi đến đỏ bừng, tên hỗn đàn này, tuy rằng chỗ đó, mình đã cố ý đi tu qua, nhưng cố tình hôm nay hắn không biết là cố ý đâu hay là vô tình, vẫn là đem chính mình nội nội cởi đến nguy hiểm nhất bên cạnh còn muốn hướng xuống một chút, cho nên kia thê thê cỏ thơm nhất định là rơi vào hắn trong mắt. Không thể tưởng được chính mình trong tay nắm giữ sổ trăm ước tài chính vận doanh quay vòng, bị người khác công nhận vì buôn bán nữ vương, đường đường một nhà thế giới top 500 công ty hải ngoại khu vận doanh tổng giám đốc, thủ thân như ngọc 27 nhiều năm, liền nam nhân tay nhỏ cũng chưa dắt lấy. Có thể hôm nay cư nhiên bị cái này mao đầu tiểu tử từ đầu tới đuôi, từ cao vút trong mây tuyết trắng hai vú, cho tới nữ nhân thần bí nhất bộ vị, đều trần trụi bày ra ở trước mặt hắn. Thậm chí là tùy ý hắn vuốt ve vân vê, này. Này sở hữu tiết tháo toàn bộ rơi sạch nữa à, có hay không? Gia hỏa kia, quá mức. Một cỗ không hiểu ủy khuất nhất thời từ đáy lòng chỗ sâu nhất chậm rãi hiện lên, mũi hơi hơi nhất chua, nhịn không được có loại muốn rơi lệ xúc động. Đang tại kia suy nghĩ lung tung lúc, Trương Dương đã phân biệt tại nàng khí hải cùng với quan nguyên hai huyệt phân biệt rơi xuống một cây ngân châm, như bị muỗi đinh giống như, một trận rất nhỏ đau đớn qua đi, nàng cảm giác được chính mình nơi bụng dĩ nhiên nhiều ra một đôi ôn nhuận bàn tay to, chính dọc theo đâm vào nàng hai huyệt vị trí xung quanh khu vực, nhẹ nhàng nén. Đàm không lên đặc biệt thoải mái, nhưng cũng không thấy được đau đớn, thật giống như thân thể ép tại vật cứng phía trên cái loại cảm giác này. Sau một lát, nàng cảm giác được Trương Dương tay chậm rãi tại nàng khu vực thần bí phía trên, thậm chí là dán vào nàng thần bí tam giác khu vực bắt đầu thoáng dùng sức, nhẹ một chút nhất trọng bắt đầu chậm rãi chen ép nàng bàng quang vị trí, làm nàng có loại muốn đi thượng rửa tay ở giữa xúc động. Càng làm cho nàng cảm thấy không lời chính là, bởi vì hắn nén thời điểm thật sự là tới gần quá nàng mẫn cảm bộ vị rồi, này thường xuyên qua lại. Nàng bắt đầu chậm rãi cảm giác được mặt khác một loại cảm giác khác thường. Một loại chưa bao giờ từng có được cảm giác, như là phiêu phiêu dục tiên, lại giống như có chút hư không. Thế cho nên nàng nhịn không được bắt đầu nhẹ giọng hừ, vừa rồi cái loại này như vật cứng nghiền ép cảm giác hiện tại biến thành một loại khó có thể ức chế khoái cảm. Hơn nữa loại này khoái hoạt cảm giác chính như tế ti bình thường bắt đầu vô khổng bất nhập xâm nhập mẫn cảm khu vực các đạo đầu dây thần kinh, sau đó lại truyền quay lại đến bên trong đầu óc xu. Đến cuối cùng, nàng nhịn không được mở ra hồng nhuận miệng thơm. Muốn đem kia không nén được cảm giác thông qua âm thanh biểu đạt ra đến, nhưng là vừa nhấc mắt, nhìn đến Trương Dương tại một bên sau. Đáy lòng còn sót lại cỗ kia cao ngạo làm nàng cố nhịn xuống nội tâm cỗ kia hưng phấn, cứng rắn bị đè nén xuống. Nhẫn, nhịn xuống, nhất định không thể tại tên gia hỏa này trước mặt xấu mặt. Một cỗ kiên định tín niệm chống đỡ nàng đã gần như băng bàn thần kinh, cuối cùng, tùy theo Trương Dương đem hai cây ốm dài ngân châm chậm rãi rút ra, nàng cả người cũng than xuống dưới. Đầu nhẹ nhàng dựa vào một chút, cả người lại cũng không cách nào chống đỡ một lát, trực tiếp ngửa mặt nằm vừa động cũng không thể động. Qua sau một lúc lâu, nàng cảm thấy ngón tay của mình đầu hơi chút có thể động một cái thời điểm. Phát hiện Trương Dương đang tại một bên lau mồ hôi hột, một bên đem hắn ngân châm bao phóng vào túi bên trong. Đã xong sao, giống như trải qua một hồi chạy đua marathon tựa như, Thái Băng vô lực mở miệng nhẹ giọng hỏi nói. Ân. Lúc này Trương Dương cũng là một trận mỏi mệt, hắn không thể tưởng được một lần châm cứu lại muốn hao phí khổng lồ như vậy thể lực, đây thật là làm hắn bất ngờ, hơn nữa này còn không phải là lần một lần hai liền có thể giải quyết sự tình, này một cái liệu trình 6 lần, hai cái liệu trình chính là 12 lần. Hơn nữa hôm nay nguyên bản tính toán nói 2 giờ thu phục, kết quả nhìn thời gian, trước sau hao tốn ước chừng 2 giờ linh 10 phút, so mong muốn còn nhiều hơn ra 10 phút. Mệt, thật mệt nhân a. Hơn nữa này gần chính là bắt đầu, sớm biết rằng, thà rằng tiêu hao 120 tích phân được, đây quả thực không phải là người khô, lỗ lớn phát ra. Vất vả ngươi, nhìn chằm chằm Trương Dương trên cổ kia ướt đẫm áo sơ mi cổ áo, Thái Băng tâm lý khẽ động. Gia hỏa kia, vừa rồi châm cứu thời điểm kỳ thật vô cùng nghiêm túc, kia ánh mắt bên trong cũng không có nửa phần dâm tà chi ý. Ngược lại chính mình có chút lòng tiểu nhân, cho là hắn nhân cơ hội đối với chính mình làm cái gì đấy, kết quả nhân ra sau khi chấm dứt, liền lập tức bang chính mình đắp chăn xong, không nhiều hơn nữa nhìn liếc nhìn một cái. Bất qua nói trở về, chính mình khối này gợi cảm mê người thân hình chẳng lẽ đối với hắn liền không có một chút sức dụ dỗ ư, thật sự là. Không có gì, đây vốn chính là ước định giữa chúng ta. Trương Dương thư hoãn một chút tề thân gân cốt, nhìn nhìn thời gian, đã 5 giờ chiều rồi, không sai biệt lắm nên trở về, còn phải đuổi phi cơ chuyến đâu. Đây chỉ là lần thứ nhất trị liệu, sau còn có 11 lần, cụ thể hiệu quả trước mắt ta cũng không tiện phán định, vì phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn khác. Tiếp theo này 5 ngày ngươi vẫn là chuẩn bị tốt thuốc hạ huyết áp, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bất quá khi nhưng mà, ta nghĩ, ngươi hẳn là dùng không được. Trương Dương tùy tay mang lên một bên hắn quen thuộc cái kia bạch ngọc cái chén, uống một hớp nước, còn có, đúng giờ nghỉ ngơi, mỗi ngày trước khi ngủ, mặc niệm tĩnh tâm quyết, đương nhiên, ngươi cũng có thể sáng trưa tối các chọn thời gian đọc thầm một lần cũng có thể. Đã biết, Thái Băng nhìn chằm chằm Trương Dương trong tay cầm lấy cái chén. Lông mày hơi hơi nhíu một cái, giống như đã thành thói quen Trương Dương cùng nàng xài chung một cái chén rồi, lúc này nàng quả thật đã rất rõ ràng cảm giác thân thể của mình cốt giống như mơ hồ có một loại nói không lên đến biến hóa, trong não cái loại này ban đầu sự tình nghĩ nhiều liền có một chút thích chứng cảm giác giống như không thấy. Cái này chẳng lẽ chính là châm cứu hiệu quả, hết thảy đều tại giật mình bên trong a, không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, kia đi. Trương Dương lao qua một bên ghế dựa treo áo khoác, khoác đi lên. Liền rời đi, Thái Băng hơi sững sờ, thẳng đến Trương Dương mau đi đến cửa phòng, mới có một chút do dự gọi hắn lại, ôi chao, ngươi chờ một chút. Làm sao vậy? Trương Dương quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, vừa vặn nhìn đến một bộ mê người quang cảnh, Thái Băng nguyên bản khỏa tại trên người màu trắng áo choàng tắm tùy theo nàng đứng dậy động tác, lập tức rơi xuống. Hơn nữa khăn tắm bọc lấy nàng váy ngủ đai đeo cũng thuận theo nàng trơn bóng làn da trượt xuống, nhất thời, toàn bộ bên phải núi ngọc chớp mắt toàn bộ bại lộ tại Trương Dương trong mắt. Không có một tia một luồng ngăn cản, tuyết trắng to lớn, tròn trịa no đủ. Chương 417 hỗn đàn, nhìn đủ chưa? A, Thái Băng cấp bách gấp gáp vội vàng duỗi tay đem ngã xuống váy ngủ đai đeo kiểm, muốn che khuất trước ngực tiết lộ xuân quang, sau đó nàng phát hiện, cho dù là như vậy. Bởi vì đã không có ẩn hình ngực điếm cách trở, trước ngực vẫn như cũ có thể thực thấy rõ hai khỏa cực kỳ rõ ràng nhô ra. Hỗn đàn, nhìn đủ chưa? Nhìn Trương Dương một bộ ngây ra như phỗng bộ dáng, Thái Băng một trận bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể là long màu trắng khăn tắm ôm tại trong lòng, che khuất trước ngực phong cảnh, tâm lý không được cấp chính mình truyền lại an ủi bản thân tin tức tốt lắm, coi như làm là xem như hắn cấp chính mình châm cứu được khổ cực như vậy bồi thường phí A, coi như lợi tức cũng thành. Ta mời người ăn bữa cơm a. Tuy rằng bị Trương Dương rất lớn lau chùi một lần du, bất quá vừa mới nhìn đến Trương Dương đầu đầy mồ hôi nghiêm túc bộ dáng, tâm lý vẫn là hơi vừa động, mở miệng đề nghị. Ăn cơm, Trương Dương nâng cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút thượng thời gian, lắc lắc đầu, lần khác a, ta đuổi thời gian. Ách, chấm, Thái Băng nhịn không được níu chặt trong lòng áo choàng tắm, coi như ta chưa nói. Hắc hắc, ta nhớ kỹ, đúng rồi. Nhớ rõ ta vừa mới nói cho ngươi nói đi làm, trọng yếu nhất chính là, lấy việc đều phải nhớ rõ cấp chính mình 5 giây, đơn giản nói, muốn phát hỏa phía trước hết để cho nội tâm của mình suy nghĩ một chút, chuyện này đáng giá phát hỏa sao? Tốt lắm, đi, Trương Dương cười híp mắt giúp nàng khép cửa phòng, đi ra ngoài. Nhìn chằm chằm nghênh ngang mà đi Trương Dương bóng lưng, Thái Băng quyền du siết chặt tên hỗn đản này, chính mình bình sinh lần thứ nhất đã mở miệng muốn chủ động thỉnh một cái nam nhân ăn cơm. Hắn cư nhiên một chút mặt mũi cũng không cấp chính mình, thật sự là quá ghê tởm, phải biết này trong thường ngày chỉ có nàng cự tuyệt người khác mời bữa ăn phân. Khi nào thì tên khốn kiếp kia dám cự tuyệt chính mình đúng không? Khó chịu a. Cũng may, khá tốt Tiểu Linh vừa rồi là không nghe được mình và hắn đối thoại, nếu không lời nói, kia mặt mũi quả thực muốn vứt sạch. Nhưng may mắn hai chữ còn không có hết thảy đều kết thúc, ngoài cửa phòng, Thái Băng chợt nghe đến Trương Dương cùng Lạc Tiểu Linh chào hỏi âm thanh. Di, Tiểu Linh, hôm nay ngươi mặc được thật xinh đẹp. Chậc chậc, đúng rồi, nhớ rõ cấp vị bên trong kia đại thẩm làm ăn lót dạ canh uống một chút. Dù sao đây là lần thứ nhất, nhân hơi chút mệt một điểm, hơn nữa nàng giống như đói bụng đến phải muốn tìm nhân ăn chùa ăn, bất quá trăm vạn nhớ rõ, đừng quá đầy mỡ. Ta đi, ai nha, ngươi váy đi hết, màu trắng. Thái Băng vốn là nghe được hắn phân phó Lạc Tiểu Linh cấp chính mình xúc tâm lý còn hơi chút cảm động một cái, vừa muốn thu hồi đối với bất mãn ta của hắn, sau khi nghe mặt nói. Lập tức xốc khăn tắm chuẩn bị xông ra làm thịt tên khốn kiếp kia, cái gì đại thẩm? Chính mình rất già sao? Kháo, còn trộm nhìn Tiểu Linh nội bên trong, cái xác này quỷ. Đơn giản là làm người ta không thể nhịn được nữa a, vốn là muốn đuổi theo đi ra ngoài, nhưng Lạc Tiểu Linh đã tiến bước Trương Dương, lúc này đang hướng đến nơi cửa phòng đi trở về, nàng đành phải giả vờ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, giao nhau ngồi xếp bằng tại mép giường, một bộ khí định thần nhàn rỗi bộ dáng. Sau đó rốt cuộc minh bạch vì sao Trương Dương sẽ nói Lạc Tiểu Linh đi hết, nguyên nhân rất đơn giản. Lạc Tiểu Linh hôm nay mặc một đầu màu trắng quần lụa mỏng, sau đó quần lụa mỏng ở thần bí vùng tam giác khu vực ướt sũng một mảnh, toàn bộ váy thật chặt dán tại nàng bằng phẳng bụng chỗ, bên trong màu trắng ren nội nội rất rõ ràng lộ đi ra. Thái Băng lập tức lệ mục, ai, ta hai tỉ muội thật sự là lỗ lớn phát ra, hôm nay xem như bị Trương Dương này cái cẩu đầu đem tiện nghi chiếm hết. Ngươi như thế nào muốn làm thành như vậy? Thái Băng nhìn chằm chằm nàng bị đánh ẩm ướt váy phía dưới bãi dính phải là rõ ràng rành mạch mê người phía dưới thân. Cùng nàng kia trương đỏ giống vừa mới nhuộm qua mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, không lời hỏi. Lạc Tiểu Linh xấu hổ thổ thổ lưỡi thơm không cẩn thận đem thủy đổ tại trên người. Chấm, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn chằm chằm Thái Băng, ấp a ấp úng mở miệng nói, băng băng tỉ. Các ngươi không có cái kia a. Cái gì cái kia, Thái Băng nhất thời còn không có phản ứng, tỉnh ngộ sau đó, lập tức đem trong lòng khăn tắm hướng đến Lạc Tiểu Linh trên người nhất ném, số nha đầu, ngươi vừa mới tại bên ngoài nghe lén. Ách, Thái Băng nhưng áo choàng tắm động tác không làm cũng may, này nhất làm, nàng phát hiện lập tức liền bị chơi khăm rồi. Lạc Tiểu Linh trợn tròn một đôi thật to đôi mắt tử, duỗi tay đâm dâm băng băng tỉ, các ngươi thật cái kia rồi hả? Thái Băng cúi đầu vừa nhìn. Lập tức tức giận xấu hổ muốn chết, này áo choàng tắm ném một cái, nguyên bản liền có một chút nông rộng đai đeo váy ngủ lại trượt xuống xuống, vốn là đã không có ẩn hình ngực điếm bảo hộ hai vú lúc này lại lần nữa cá nhảy ra, run rẩy đàn lộ ra. Nhưng mà cái này cũng chưa tính cái gì, đòi mãng nhất chính là phía dưới của mình, lúc này váy ngủ không biết khi nào thì lưu tại quần bó phía trên, mấu chốt là quần bó đã thoát một nửa, còn không có kéo lên đến, lộ ra bên trong màu đen ren một bên nội bên trong. Càng làm cho nàng một trận xấu hổ vô cùng chính là, kia nội nội quan kiện bộ vị ướt sũng một mảnh, này có thể thật chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Số nha đầu, không phải là ngươi tưởng tượng cái kia dạng. Thái Băng không lời tới cực điểm, nói ra những lời này thời điểm liền nàng mình cũng cảm thấy không có sức thuyết phục gì. Băng băng tỉ, có nặng lắm không a? Hắn nói lần thứ nhất lời nói, muốn uống canh bổ một chút, nghe nói tiểu gà mái canh tối bổ. Nhưng bây giờ cầm cảm cúm, nếu không chúng ta làm khác canh đi. Lạc Tiểu Linh có vẻ giống như hoàn toàn không có đem nàng giải thích nghe vào. Thái Băng không lời đem áo choàng tắm đoạt trở về, ôm tại ngực ngươi điên ư, cái gì lần thứ nhất không lần thứ nhất, ta tại sao phải uống gì canh gà, đều nói cho ngươi ta cùng hắn không có gì, vừa mới là đang tại trị liệu hiểu không? Đi cho ta tùy tiện làm một chút ăn ngược lại thật, nếu có thể điền đầy bụng. Nha, đã hiểu. Ta đây đi gọi phòng ăn lầu dưới đưa cơm đi lên. Lạc Tiểu Linh thè lưỡi, chuẩn bị chạy ra. Được chưa, đi thôi. Thái Băng tức giận đáp lại nói. Lạc Tiểu Linh đi tới cửa, lại nghỉ chân, quay đầu nhìn Thái Băng liếc nhìn một cái, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lại làm sao rồi? Băng băng tỉ, Lạc Tiểu Linh lấy can đảm, nhỏ giọng nói, muốn thuận tiện mua một hộp dục đình sao? A, số nha đầu. Thái Băng nhịn không được nắm bên cạnh ôm gối đập tới, ngươi chừng nào thì biết nhiều như vậy loạn thất bát tao đồ vật rồi hả? Còn nhìn, nói cho ngươi đã không có, ngươi còn tại đằng kia ma ma thẳng thẳng. Thái Băng hổ nghiêm mặt chừng lấy Lạc Tiểu Linh, sau đó phát hiện chính mình dâm uy phía dưới, Lạc Tiểu Linh chẳng những không có hối cải chi tâm, ngược lại như cũ là ma sát chít chít không biết tại nhắc tới cái gì, đành phải bất đắc dĩ nói, số nha đầu, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, được rồi. Lần sau cái nhà kia hỏa, ta liền đem ngươi đưa cho hắn. Ngươi không phải là tò mò à? Ách, nhân gia còn nhỏ, ta vẫn là đi xuống kêu bữa ăn. Chấm, Lạc Tiểu Linh cuối cùng phục tòng, không quá quan tới cửa khoảnh khắc, cũng không biết sống chết bổ sung một câu, nghe nói lần thứ nhất rất đau, tỷ ngươi nhìn giống như không biết. Đáng chết Trương Dương, Thái Băng không lời siết chặt quyền, đợi một chút, thuận tiện giúp ta tra một chút, tên hỗn đản nào hôm nay như vậy cấp bách là muốn đi đâu? Ta thế nào cảm giác là lạ? Nha, Lạc Tiểu Linh đã có kinh nghiệm, thuận theo gật gật đầu, đóng cửa lại về sau, cong lên miệng nhỏ, thấp giọng nói còn nói không có việc gì, này đều phải nhân công truy sát. Trương Dương theo Hoàng Hy lái xe trở lại biệt thự nửa đường thượng lại đi nằm bệnh viện nhìn nhìn Đường Thất Thất, đem Hồ Đạo Nguyên đi Thượng Hải thị sự tình cùng nàng đơn giản nói một lần, cũng nói với nàng chính mình muốn đi Thượng Hải thị một chuyến. Đường Thất Thất nghe xong, lông mày nhéo được có chút nhanh, cái kia Hồ Đạo Nguyên không giống bình thường, người đi một mình, có phải hay không quá mạo thất điểm. Dù sao ta hiện tại kỳ thật bị thương cũng không phải là rất nặng, nếu không ta cùng ngươi đi xem đi. Ngốc nữ nhân! Tính là ngươi không bị thương, ta cũng không bỏ được ngươi đi à, ngươi mình cũng nói, cái nhà kia hỏa không dễ chọc, ngươi nếu đụng gặp đụng, hoặc là trên mặt cho ta đến thượng một đạo, ta đây không thể đau lòng chết. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng bị băng vải buộc quá chặt chẽ xương bả vai, lạnh nhạt nói. Đường Thất Thất không lời trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ta không như vậy cưng chiều. Tốt lắm, ngươi ở nơi này thật tốt dưỡng thương, còn lại sự tình, cho ngươi ra nam nhân đến bãi bình. Ai thừa nhận ngươi là nhà ta nam nhân? Đường Thất Thất nghe vậy, khuôn mặt hơi đỏ lên, gấp gáp mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện không có người về sau, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đừng ở chỗ này nói hưu nói vượt, đợi sau khi Lộ Lộ các nàng đã biết, ngươi nhìn ngươi như thế nào bàn giao. Đúng rồi, ngươi nghĩ như thế nào đối phó cái kia Hồ Đạo Nguyên? Đường Thất Thất nhíu nhíu lông mày hỏi hắn nói. Ngươi không phải nói hắn rất lợi hại nha, đánh thắng được sẽ giết hắn. Đánh không lại bỏ chạy, trốn không thoát liền cầu xin. Trương Dương như không có chuyện gì xảy ra đáp. Đường Thất Thất giận không chỗ phát tiết, lạnh lùng nói ngươi đứng đắn một chút, cho rằng đây là tại quá gia gia ư, ta nghe nói cái kia Hồ Đạo Nguyên đã từng đạt được quá địa phương vật lộn quán quân, thân thủ cực kỳ tốt, hơn nữa thực giỏi về trèo lên, còn có hắn pháp ngoại tịch quân đoàn ngốc quá không ngắn thời gian, quen thuộc các loại súng ống sử dụng, chủ yếu nhất chính là, hắn tại tổ chức dưới đất bên trong, nhân mạch rất rộng. Ta biết, Trương Dương có đi thu thập Hồ Đạo Nguyên tư liệu, bất quá chẳng phải là thực tường tận, bất quá hắn bên ngoài tịch binh đoàn một chút tư liệu hắn vẫn là tương đối rõ ràng, cái này Hồ Đạo Nguyên quả thật không đơn giản, đối phó hắn, Trương Dương trong lòng cũng không có nhiều đề, bất quá ưu thế của hắn ở chỗ, hiện tại Trương Dương ở trong tối, mà cái kia Hồ Đạo Nguyên bây giờ đang ở minh. Nếu biết, người còn đan thương thất mã chạy tới Thượng Hải thị. Ta này là thuộc về xem như đi thử thời vận. Cũng không nói thế nào cũng đi theo cái nhà kia hỏa cứng đối cứng. Trương Dương cười híp mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, bưng qua trên mặt bàn một ly nước lọc, đưa tới Đường Thất Thất môi một bên, Đường Thất Thất nhìn hắn liếc nhìn một cái, mấp máy miệng, có chút ngượng nghịu uống vào. Người yên tâm đi, ta cái gì nhân a, tuyệt đối không có việc gì, người nghĩ nghĩ ta muốn là xảy ra chuyện, về sau vừa nghĩ đến các ngươi phải cho ta mang nhiều như vậy nón xanh, ta có thể chịu được ư, cho nên ta phải sống được thật tốt. Trương Dương chẹp chẹp miệng một cái, cười híp mắt nhìn chằm chằm Đường Thất Thất bệnh hoạn ăn vào, cỗ kia lung tinh hấp dẫn gợi cảm thân thể yêu kiều, nói bổ sung, đừng quên, tại Tương Bắc ngươi cũng đã có nói, chờ ngươi thương thế tốt lên về sau, chúng ta liền đêm đó hắc hắc thực tiễn một lần. Ngươi đi chết, chấm, Đường Thất Thất cuối cùng không lời, ta quản ngươi sống chết, tốt nhất đừng trở về. Chương 418 các ngươi chán sống sai lệch a. Thượng Hải thị thời tiết hiển nhiên so với Mai Ninh lạnh thật nhiều, Trương Dương cùng Chu Bích Giao cùng với Chu Di ba người nhất xuống máy bay, nhất thời chính là một trận run run, nhất là Chu gia hai vị em gái, một cái mặc lấy màu thủy lam thêu hoa cao cổ sườn xám, một cái mặc lấy màu đen thấp eo vai bò, thon dài chân đẹp tuy rằng bọc lấy tất đen, bất quá thứ này chỉ khả năng hấp dẫn ánh mắt cũng không thể giữ ấm. Tại thật lớn hậu cơ đại lâu chuyển hơn phân nửa vòng về sau, ba người rốt cuộc tìm được bãi đỗ xe. Rồi sau đó đáp đã sớm an bài xong một chiếc chống đạn bôn chỉ xa trực tiếp bôn hướng đến giao đại tài công học viện. Đúng vậy, là chống đạn bôn chỉ xa, Trương Dương cũng không nghĩ tới Kiều Hy Nhi sẽ làm nhân làm an bài như vậy. Đại khái nàng là theo Đường Thất Thất trong miệng biết được Hồ Đạo Nguyên lợi hại, lúc này mới nghĩ ra chủ ý cùi bắp A. Chuyên môn ở lại Mai Ninh Hứa Đan Oánh, cấp Trương Dương truyền lại tin tức là Hồ Đạo Nguyên vẫn chưa rời đi trước mắt hắn ở lại khách sạn. Lý luận tuần trước Di cũng không sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Chu Di liền đọc tài liệu học viện là tiêu chuẩn nam nhiều nữ thiếu, tuy rằng tới trường học thời điểm đã không còn sớm, bất quá khi Chu Di sau khi xuống xe, còn chưa đi đến chính mình ký túc xá, Trương Dương phát hiện cư nhiên liền có 4-5 cái nam sinh đến gần. Trương Dương nghiêng đầu nhìn Chu Bích Giao, cười nói Bích Giao tỷ, nhìn đến, ngươi đường muội rất được hoan nghênh a. Đúng thế, ta nghe nói Chu Di nhưng là khoa mới giáo hoa, muốn truy nàng người, đều đã xếp hàng Hoàng Phổ Giang đi. Phải không? Trương Dương nhìn chằm chằm Chu Di màu đen thấp eo quần bò bọc vào cái kia buộc chặt kiều đỉnh mông tròn, cùng nàng ước chừng có 1m7 cao gầy nóng bỏng dáng người, theo bản năng gật gật đầu, các ngươi nãi nãi nhất định là cái đại mỹ nữ. Ách, làm sao ngươi biết? Chu Bích Giao tò mò hỏi. Ngươi và Chu Di cơ hồ một cái dấu khác ra, thúc thúc ngươi cùng thầm thầm ta đều gặp, bọn hắn cũng không giống các ngươi, cho nên đại khái chỉ có ngươi nãi nãi là một mỹ nữ. Nguyên lai ngươi là đoán mò đó a. Chu Bích Giao liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, chần chờ một chút về sau, nói, cảm ơn ngươi. Ân, Trương Dương không hiểu nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ta là nói, cảm ơn ngươi hôm nay buổi tiếp chúng ta đi đến Thượng Hải thị, ta biết, ngươi là lo lắng hai chúng ta, mới đi lên. Chu Bích Giao duỗi tay giúp đỡ đỡ màu đen ánh mắt khuông. Nhỏ giọng nói, cảm tạ cái gì a, ngươi có thể là chúng ta nữ hoa tập đoàn pháp vụ bộ tổng giám, ta nói rồi. Duy trì chúng ta nữ hoa tập đoàn từng cái công nhân viên lợi ích là nữ hoa tập đoàn ứng tận nghĩa vụ, thân là lão bản, ta tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Nào có giống ngài tốt như vậy lão tổng, công ty có vài trăm hào công nhân viên, người nếu đối với mỗi cá nhân đều như vậy, vậy ngươi còn như thế nào bận rộn? Hắc hắc, Trương Dương lúng túng khó xử cười, nhìn trái phải mà nói hắn, đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Nghe được nghỉ ngơi hai chữ, Chu Bích Giao gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, kia. Chúng ta liền đến bên cạnh tùy tiện tìm một nhà a. Trương Dương đổ không nghĩ quá nhiều, vốn là Lam Thần Tập đoàn đã vì hắn an bài Lam Thần Tập đoàn ở Thượng Hải thị Hoàng Phổ Giang bên cạnh một nhà khách sạn 5 sao, chẳng qua Hồ Đạo Nguyên ngay tại tài liệu học viện bên cạnh, Trương Dương tự nhiên không có khả năng đi xá cận cầu viễn. Di, Chu Di như thế nào còn không có đi lên? Chu Bích Giao đột nhiên nhìn chằm chằm phía trước không xa. Một chỗ đám người chấn động địa phương. Nhíu nhíu lông mày nói. Làm sao rồi? Trương Dương thuận theo Chu Bích Giao con mắt nhìn đi qua. Sau đó phát hiện Chu Di bị hai cái soái ca vây quanh. Ân, phải nói là hai cái thực ân cần soái ca. Một cái ân cần muốn băng Chu Di linh kỳ thật cũng không lớn dương hành lý. Một cái đầu ân cần muốn vì nàng dẫn đường. Thậm chí là muốn kéo lấy nàng cánh tay khuỷu tay giúp nàng đi đường đâu. Nhìn đến, biểu mỗi người còn rất được hoan nghênh đó a. Trương Dương cười híp mắt nổ máy xe, chuẩn bị đi người, Trương Dương cẩn thận nhìn, hai cái kia soái ca nhất thời cũng xem không xảy ra vấn đề gì, cũng không giống là theo Hồ Đạo Nguyên có cái gì quan hệ người. Mà mặt cỏ bên này, Chu Di đối mặt hai cái soái ca, gương mặt không lời, này ba người cũng không phải là cái gì ra thế hiển hách phú nhị đại, quan nhị đại, đương nhiên, trong nhà vẫn có một chút tiền, tại đây Sở Nam nhiều nữ thiếu ngành kỹ thuật viện giáo. Giống Chu Di mỹ nữ như vậy thật sự là quá hiếm thấy, chớ nói chi là vẫn là cái IQ cao đại mỹ nhân. Cho nên Chu Di từ năm trước khai giảng đến nay, bên cạnh người theo đuổi giống như châu chấu quá cảnh giống như, nối liền không dứt, mà người theo đuổi bên trong, trước mắt hai cái này người là nhất là ân cần, cũng là nhất là bám giết không tha. Hai người, một cái nghe nói là một cái thành kiến cục khoa trưởng công tử, một là một nhà quốc hữu xí nghiệp phó tổng con, tính không lên cái gì hào môn. Nhưng da mặt lại cũng đủ dày. Hôm nay không biết làm sao hồi sự, hai người bọn họ nhân cư nhiên không hẹn mà cùng xử ở tại nàng cửa túc xá, giống như chuyên môn đến đợi nàng tựa như, điều này làm cho Chu Di cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Chu Di, hôm nay, ngươi phải tại hai chúng ta nhân đương trung tuyển chọn một cái, ngươi chính mình xem xét mà xử lý. Hai người bên trong, cái kia miễn cưỡng tính quan nhị đại, xách lấy Chu Di dương hành lý, đem Chu Di lên lầu lộ cấp ngăn chặn. Chu Di nhíu nhíu lông mày, nhìn chằm chằm trước mắt mặc lấy màu hồng tây trang quan nhị đại, lạnh nhạt nói xin đem hành lý của ta trả lại cho ta. Không được, hôm nay ngươi nên theo chúng ta nói rõ, rốt cuộc tuyển chọn ai. Hai anh em chúng ta hôm nay nếu không được đến một cái kết quả, hôm nay lầu này ngươi cũng đừng nghĩ lên. Ta đã có bạn trai, các ngươi đừng nữa khó xử ta. Chu Di cau mày, muốn đi đoạt lại dương hành lý, nhất duỗi tay lại bắt hụt. Cái kia mặc lấy màu hồng tây trang đem dương hành lý sau này kéo, đồng thời cười híp mắt duỗi tay muốn nắm Chu Di cánh tay. Mà một bên cái kia quốc xí phó tổng con lập tức hoành duỗi một tay, đem ra hỏa kia tay ngăn. Này, đồng thiếu, người cái này không hiền hậu, Chu Di còn không có quyết định chọn ai đó, sao có thể liền chiếm nhân gia tiện nghi đâu. vừa nói, một bên duỗi tay liền đi ôm Chu Di eo. Này, Lộ thiếu, người cũng không khá hơn chút nào à, người không nghe người ta Chu Di nói có bạn trai chưa, chờ một chút, chẳng lẽ là vừa rồi chạy Mercedes-Benz xe cái kia nhân. Chu Di, nhìn không ra đến à, nhanh như vậy liền bên cạnh thượng người giàu có rồi, ta vừa rồi nhưng là tại xe phía trên còn chứng kiến mặt khác một cái nữ nhân, vân vân, hay là... Ha ha, hay là ngươi là nhân gia tiểu tam. Vừa mới dứt lời, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình bả vai trầm xuống, sau đó liền cảm thấy một cỗ đại lực giống như Thái Sơn áp đỉnh tựa như, đem hắn cả người xương sống eo ép tới là két rung động. Sau đó hắn mới phát hiện một bên cái kia Lộ thiếu cơ hồ cùng hắn không có sai biệt. Cũng bị một cái nhìn thực tuổi trẻ, thực thanh tú, mặc một bộ áo che gió màu đen nam tử trẻ tuổi dùng cánh tay khuỷu tay vòng cổ Linh đến một bên. Hai vị huynh đệ, chúng ta đến một bên tâm sự. Người ai à, người có khuyết điểm à, người trước thả chúng ta ra. Lộ thiếu cùng đồng thiếu tại đè nặng phía dưới, chân kia đều có một chút không kềm được rồi, cúi đầu vừa nhìn, kinh ngạc phát hiện, hai người bốn con chân thế nhưng rơi vào có chút ướt át mặt cỏ bên trong. Bốn con chân bàn chân đều không thấy, ặc, người này thật lớn sức lực à. Ta nói các ngươi lưỡng, chán sống sai lệch à. Đại ca, chuyện gì cũng từ từ. Hai người biết gặp cao nhân rồi, không nói hai lời, lập tức cầu xin. Trương Dương ca, chấm, Chu Di nhìn đến người tới sau đó, gương mặt xinh đẹp nhất thời nổi lên một tia kinh ngạc vui mừng, nhảy nhót chạy. Nguyên lai là Trương Dương đi mà quay lại rồi, nàng tâm lý không khỏi buông lỏng. Trương Dương tại nàng trong cảm nhận, hiện tại nhưng là tối cao vậy tồn tại. Trương Dương chiều nàng gật gật đầu, nhẹ giọng nói Tiểu Di, ngươi trước cùng chị ngươi tán gẫu một lát. Ta cùng hai vị này soái ca tâm sự, đợi sau khi liền đi qua. Ân, tốt, Chu Di gật gật đầu, sau đó lại nhìn nhìn hai cái kia thằng xui xẻo, có chút do dự nói, bọn hắn dù sao cũng là bạn học ta, ngài như thế này. Yên tâm đi, bọn hắn không chết được, ngươi tới trước một bên đi. Trương Dương cười híp mắt đáp. Nha, ta đây cùng tỷ tại một bên chờ ngươi. Ân, Trương Dương gật gật đầu. Đại ca, ngài và Chu Di là cái gì quan hệ à? Cái kia đồng thiếu nghe được Chu Di nói sau, tâm lý đại thở phào một hơi, biết cái này giống như sát thủ ra hỏa hẳn là không có khả năng đối với hắn nhóm đau đớn hạ độc thủ rồi, vì thế tăng thêm can đảm, lấy lòng hỏi. Ân, vấn đề này hỏi rất hay. Trương Dương cười híp mắt đi đến hắn bên cạnh, vươn tay gõ một cái trán của hắn đầu, ngươi không phải mới vừa nói, nàng là cái gì, tiểu tam sao? À, nàng. Nàng thật sự là ngài tiểu tam à. Tiểu em gái ngươi, ta nói cho các ngươi biết, nàng là bạn gái của ta, các ngươi nếu còn dám đối với nàng động cái gì nghiêng đầu óc, hoặc là ngôn ngữ thượng đối với nàng có cái gì bất kính nói. Chấm, Trương Dương lấy ra điện thoại, nhắm ngay hai người, ba ba, chụp hai phát ảnh chụp, sau đó đem ảnh chụp truyền cho tại Mai Ninh Hứa đàn oánh, oánh oánh, giúp ta tra một chút hai cái này ra hỏa tổ tông 18 đại, đợi sau khi ta liền muốn. Kia hai người nhìn chằm chằm Trương Dương động tác, một trận không lời, hàng này uống say à. Đương chính mình quốc an cục đây này. Cũng không đến một phút đồng hồ sau, Trương Dương điện thoại liền truyền đến một trận tin nhắn đến âm thanh, sau đó Trương Dương liền cầm lấy điện thoại, trước nhìn chằm chằm cái kia họ Đồng, cười híp mắt nói Đồng cùng, 23 tuổi, nam, năm thứ tư đại học, thân cao 1m74, thể trọng 68kg, phụ thân Đồng Ứng Loan. Hiện vì Cao Dương thị Tùng Ích khu thành kiến cục tra xét khoa trường, mẫu thân Lý Mộc Cầm, Tùng Ích khu thứ nhất trung học ngữ văn giáo sư, nhà ở tại Cao Dương thị Tùng Ích khu Thượng Phong lộ 46 hào. Bạn gái trước kêu Trương Mịch, bởi vì người yêu thích làm nàng cho người cắn. Mà người bao bì quá dài nàng không chịu, cho nên làm cho chia tay. Thứ hai nhậm bạn gái. Đại ca, đừng nói nữa. Chấm, cái kia họ Đồng nước mắt bá một chút lúc này liền chạy trốn đi ra. Này mẹ nó cái gì nhân a, nào có như vậy, nếu như nói phía trước vài thứ kia có thể đi điều tra, hắn tin tưởng người có tâm tư có thể tra được, nhưng là mặt sau kia cái gì bao bì thần mã, đơn giản là quá không lời rồi, chính mình chính là tại không gian hơi chút sách nhất phía dưới, không gian là mã hóa, thao, hắn làm sao mà biết. Thứ hai nhậm liền càng không nói. Gia hỏa kia so FBI còn nghiêu bức a, đi trần tim mét. Đại ca, ta nhận. Ngài đừng nói nữa, ngài muốn ta làm gì, ta lập tức làm theo, từ nay về sau ta cũng không dám nữa quấy rầy Chu Di. Nha, không, ngài bạn gái. Nhanh như vậy liền nhận thua rồi hả? Trương Dương nhìn trên điện thoại mặt, vậy càng thêm không chịu nổi nội dung, đưa ánh mắt chuyển hướng một ngôi nhà khác hỏa. Gia hỏa kia không đợi Trương Dương mở miệng, mà bắt đầu thở dài, đại ca, ngài tha cho ta đi, ngày sau, ta tuyệt đối không dám quấy rầy ngài bạn gái, không chỉ như thế, ta nhất định cấp Chu Di Hữu làm trâu làm ngựa, đi theo làm tùy tùng, tuyệt không hai lời, ta nếu có vi này thề, trời đánh ngũ lôi. Được rồi, Trương Dương tức giận quét hai người liếc nhìn một cái, nhìn một bên chính lấy một loại sùng bái ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình Chu Di, có chút đau đầu gãi gãi đầu, giảng những cái này thí thoại có ích lợi gì, nói đi, ta muốn nghe nói thật. Cái gì nói thật, đại ca, ta như thế nào nghe không rõ đâu. Không rõ cái rắm, cần ta cho các ngươi sách nhắc nhở sao. Trương Dương quơ quơ trong tay điện thoại, nhàn nhạt mở miệng nói đi, ai cho ngươi nhóm ở chỗ này chờ Chu Di, đừng nói cho ta các ngươi chính là tinh trùng dâng lên, nhất thời tính khởi mà thôi, các ngươi giàu gì cũng là đại học danh tiếng sinh viên, về phần như vậy nhị sao. Nghe vậy, hai người lập tức mặt xám như cho tàn. Đại ca, ngươi cái này cũng biết, cái kia họ Lộ gương mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Trương Dương, sợ hãi nói. Chương 419 tiểu thư, đến ở giữa ngọn phòng. Trương Dương quét hai người bọn họ liếc nhìn một cái, cũng không làm giải thích quá nhiều, cái này không phải là chọc đầu thượng tìm con giận, rõ ràng ư, mình lái xe thời điểm này lưỡng hàng liền đã thấy là chính mình mở ra chống đạn bôn chỉ xa, chở Chu Di tiến trường học. Bọn hắn lại không phải là không có mắt mù, cũng không phải là lớn bình thường đệ tử, nhìn đến Trương Dương lái xe, ít nhất hẳn là rõ ràng Chu Di hiện tại có ít nhất nhân chống lấy, nếu là bình thường người, ít nhất cũng phải đợi Trương Dương lái xe vừa đi sau lại đùa giỡn Chu Di cũng không muộn a. Nhưng này lưỡng gia hỏa cố tình chọn tại Trương Dương tại thời điểm lại bắt đầu, này không phải là tại nói cho Trương Dương nói, đến đây đi, ta chính là muốn đùa giỡn Chu Di cho ngươi nhìn, làm ngươi tìm đến chúng ta phiền toái. Lại xem hắn nhóm lòng bàn chân gót giày, bùn hồ hơn phân nửa chỉ giày, điều này cũng làm cho thuyết minh bọn hắn ở nơi này thời gian cũng coi như không ngắn, thật hiển nhiên, này lưỡng hàng hẳn là chuyên môn sự ở đây trong coi Chu Di. Ngay trước Trương Dương mặt cố ý chọc Chu Di, này cũng nói hai người bọn họ sau lưng là có chỗ dựa hoặc là thụ mỗ nhân chỉ điểm. Cho nên Trương Dương ngược lại đỉnh có hứng thú, muốn biết này hai người sau lưng là ai, đương nhiên hắn cũng không lớn dám xác định phán đoán của mình phải chăng chính xác. Dù sao có đôi khi, có chút nhân một khi nhị, đừng nói không biết sống chết đùa giỡn người, hiện trường cởi quần xuống mạnh hơn xoa nhân đều có. Cho nên Trương Dương mở miệng thời điểm kỳ thật mơ hồ cũng là có thăm dò ý tứ tại bên trong, kết quả không nghĩ tới, chính như hắn tưởng tượng cái kia dạng, này lưỡng nhị hàng thật chính là bị người khác chỉ điểm. Đại ca, quả thật có nhân giao cho ta nhóm, nếu như đụng tới ngươi, liền giao cho ngươi cái này. Cái kia họ Đồng há miệng run rẩy theo bên trong ngực lấy ra một tấm nhăn nhó tờ giấy, đưa cho Trương Dương. Cứ việc ngọn đèn chẳng phải là rất mãnh liệt, nhưng Trương Dương như trước nhìn đến trên tờ giấy nội dung. Phía trên viết ta chờ ngươi, ba chữ, không có ký tên. Tự thể có vẻ cứng cáp hữu lực, hơn nữa này chữ viết được thật tốt, Trương Dương cơ hồ không chút nghĩ ngợi nghĩ đến một người, Hồ Đạo Nguyên, chính mình vừa xuống máy bay không lâu, Đường Thất Thất liền cấp chính mình phát ra một đầu rất dài tin nhắn. Cặn kẽ giới thiệu Hồ Đạo Nguyên một chút tài liệu bí ẩn, bao gồm hắn viết một tay chữ tốt tin tức. Trương Dương nhìn chằm chằm trong tay tờ giấy, nếu quả thật là Hồ Đạo Nguyên, hắn cũng không khả năng chỉ làm cho nhân tiện thể như vậy không đầu không đuôi ba chữ, nhíu nhíu lông mày, hỏi liền những cái này. Còn có, chấm, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, do dự không dám nói. Còn có cái gì, Trương Dương liếc hai người liếc nhìn một cái, đôi mắt hơi hơi lạnh lùng. Nói thật tuổi tác của hắn so trước mắt này lưỡng soái ca còn muốn nhỏ, nhưng cố tình lúc này, này hai người nhìn đến Trương Dương cái loại này mang lấy sơ sắc tiêu điều vậy ánh mắt, lại liên tưởng đến hắn vừa rồi đem hai người bọn họ hướng đến bùn đất ấn cảnh tượng, lại tăng thêm Trương Dương ba chụp hai phát ảnh chụp, liền run hết nhà bọn họ để sự tình, lập tức hỏng mất. Hàng này tuyệt đối không phải là người bình thường a. Hắn nói nếu như chúng ta nhìn đến ngươi, thuận tiện mang cho ngươi một câu. Cái kia họ Đồng nuốt một ngụm nước miếng chấm nhỏ, nói, cái gì 2 giờ sáng, Tề Bảo Minh Đình Lộ gặp, người nữ nhân cũng đừng dẫn theo, chờ đợi ta đi ngủ đi. Tề Bảo Minh Đình Lộ, Trương Dương đối với Thượng Hải thị chẳng phải là rất quen thuộc, bất quá đây cũng là một chỗ danh a. Liền nhất lão ngõ hẻm, đêm hôm khuya khoát có đôi khi loạn một chút. Trương Dương vừa nghe, liền có một chút để nhi rồi, đem tờ giấy một quyển, Nhu ở tại lòng bàn tay để, nhìn hai người liếc nhìn một cái, lạnh lùng nói ta không định giờ đến nhìn Chu Di, nàng nếu ở trường học bị ai khi dễ rồi, hoặc là chịu ủy khuất, các ngươi chờ ta đến thu thập các ngươi a, còn có, đừng nghĩ trốn, đừng quên, ta biết nhà các ngươi tại nơi nào. Hai người nghe vậy, nhất thời là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đưa đám nói đại ca, chúng ta cũng chính là giúp đỡ đưa cái lời nhắn nhi mà thôi, ngài liền đem chúng ta làm cái thí đem thả đi à nha. Đưa cái lời nhắn, không yêu việt các ngươi nguyện ý làm như vậy. Đại ca, người kia cũng không biết làm sao hồi sự, biết chúng ta yêu thích Chu Di, sau đó gọi điện thoại ước chúng ta đi ra ngoài, đem chúng ta đánh một trận, lại sau đó giống như ngươi, đem chúng ta của cải cấp run lên. Nói hắn là quốc an cục, đương nhiên, không có ngài như vậy kể lại, lại sau đó liền quăng tờ giấy này đầu cho chúng ta, nói là việc này nếu làm xong, Chu Di các nàng này. Nha, không Chu đại tiểu thư liền, nhậm chức từ chúng ta hưởng dụng. Kỳ thật chúng ta cũng không lá gan đó, chợt nghe hắn là quốc an cục, còn cầm cái sách vở đi ra, lúc ấy liền sợ choáng váng. Cái kia họ Lộ đáng thương nhìn chằm chằm Trương Dương, đại ca, ngài có phải hay không lăn lộn hắc đó ha? Quốc an cục tìm khắp thượng ngươi. Trương Dương một trận không lời, nếu như Hồ Đạo Nguyên thật sự là quốc an cục người, vậy hắn được đến cỡ nào mù a? Tìm như vậy hai cái không cốt khí người đến thay hắn truyền lời, bất qua nghĩ nghĩ cũng liền bình thường trở lại, truyền cái nói mà thôi ư, còn nói cái rắm cốt khí a? Hơn nữa, Hồ Đạo Nguyên hiện tại giống như chuột chạy qua đường, hắn không thời gian, cũng tìm không thấy cái gì nhân thay hắn chân chạy. Được rồi, biết nhiều như vậy thì sao? Tóm lại ta cảnh cáo các ngươi, về sau Chu Di ở trường học an nguy liền từ ngươi nhóm phụ trách, nàng chẳng sợ bị bất kỳ cái gì một chút ủy khuất, các ngươi chờ đợi nhặt xác a, còn có, đừng nghĩ đối với nàng động cái gì nghiêng đầu óc, cho dù là một chút, cứ như vậy, lăn. Hai người lập tức tè ra quần trốn chạy, nửa đường, nhìn cũng không dám nhìn nhiều Chu Di liếc nhìn một cái, trực tiếp chạy. Chạy xa sau đó, hai người lại lần nữa đối diện vài lần, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng hét thảm, thao. Này ngày mấy a, như thế nào xui xẻo như vậy a, vừa tới trường học còn không có chính thức báo danh, tán gái không thành, làm sao lại thành nhân gia đầy tớ. Cái gì gọi là an nguy của nàng khiến cho chính mình phụ trách, còn không chuẩn làm nàng nhận được nửa điểm ủy khuất, vẫn không thể đối với nàng động nghiêng đầu óc, này còn có để cho người sống hay không. Còn có a, Chu Di mới năm thứ nhất đại học, mà chính mình hai anh em đã năm thứ tư đại học, chẳng lẽ vì nàng vẫn không thể tốt nghiệp. Thiên a. Cái này không phải là ép chúng ta lấy được thi nghiên cứu sao? Trương Dương ca ca, các ngươi nói chuyện cái gì, bọn hắn? Bọn hắn như thế nào bộ kia bộ dáng? Chu Di nhìn đến họ Lộ cùng họ Đồng một bộ như cha mẹ chết bộ dáng chạy, sau lại nhìn thấy Trương Dương vỗ vỗ hai tay, gương mặt thoải mái mà đi qua đến sau đó, không khỏi tò mò hỏi. Nha, ta nói ngươi là bạn gái của ta, nếu như muốn giành với ta liền đến đánh với ta một trận, bọn hắn không dám, sau đó liền chạy. Chấm, Trương Dương cười híp mắt giải thích, yên tâm đi, bọn hắn về sau không dám chọc ngươi, nếu như bọn hắn còn chưa từ bỏ ý định, ngươi đánh điện thoại cho ta. Nghe vậy, Chu Bích Giao ý vị thâm trường nhẹ khẽ cắn cắn miệng anh đào, không nói gì. Mà Chu Di tắc gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, ngượng ngùng nhưng là ta còn không có số điện thoại của ngươi đâu này. Xong rồi, thấy nàng ngượng ngùng bộ dạng, Trương Dương cảm thấy chính mình thật sự là có tất muốn cùng nàng tiến thêm một bước giải thích một chút. Vừa rồi này hoàn toàn là ngộ biến tùng quyền a. Là như thế này, vừa mới ta cùng bọn hắn nói như vậy, là. Ta biết, ngươi là vì không cho ta thụ bọn hắn quấy rầy mới cố ý nói như vậy. Chu Di đánh gãy Trương Dương lời nói, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng càng đậm, sau đó vẫn là thực cố chấp đưa ra trắng nõn non mịn tay nhỏ, mở ra đến, số điện thoại. Vừa thở phào một hơi Trương Dương ngẩn người, ngươi đã cũng đã biết, còn muốn điện thoại ta làm sao? Nhưng hắn cũng không tiện cự tuyệt, đành phải ngoan ngoãn đem điện thoại cầm lấy, nhìn Chu Bích Giao liếc nhìn một cái, có chút lúng túng đối với Chu Di nói được rồi, có chuyện ngươi tùy thời theo ta giảng, đặc biệt hai cái kia ra hỏa. Lại cùng nàng dặn dò một phen, Trương Dương cùng Chu Bích Giao liền mắt thấy Chu Di đưa nàng lên lầu, sau đó hai người mới lái xe ly khai tài liệu học viện. Lái ra tài liệu học viện không bao lâu, Chu Bích Giao liền vụng trộm quay đầu đến, nhìn Trương Dương, ý vị thâm trường nói Dương Tử. Ngươi cảm thấy ta đường mỗi người này như thế nào đây? Cái gì như thế nào đây? Trương Dương giả vờ không hiểu bộ dạng hỏi ngược lại. Liền, đã nói nàng vóc người như thế nào đây? Bộ dạng này, Chu Bích Giao không thể tưởng được Trương Dương giả bộ, nóng nảy, đơn giản tiến thêm một bước giải thích, nói thí dụ như đối với nàng cảm giác đầu tiên linh tinh. Ách, chấm, Trương Dương nhìn chằm chằm xe kính chiếu hậu, cố ý đem tốc độ xe thả chậm, bộ dạng rất được a, các ngươi đừng tìm muội nhưng là một đôi tiêu chuẩn hoa tìm muội, nếu ai cưới các ngươi, vậy thật có phúc. Nói Chu Di, như thế nào xả đến trên người ta? Chu Bích Giao nhẹ nhàng oan Trương Dương liếc nhìn một cái, đạm vừa nói. Vốn chính là sự thật nha, các ngươi hai tìm muội tuyệt đối là trăm vạn dặm mới tìm được một đại mỹ nữ. Chu Bích Giao cong lên miệng nhỏ, tuy rằng không nói gì, nhưng khóe miệng hơi hơi hướng lên nhếch lên, hiển nhiên nàng cũng là vui lòng nghe được Trương Dương cái này đánh giá. Ta nhìn tiểu di đối với ngươi ngược lại rất có hảo cảm. Chu Bích Giao trầm mặc một hồi về sau, còn nói. Khụ, nàng còn nhỏ, nơi nào hiểu được cái gì gọi là hảo cảm a? Trương Dương nhíu lông mày, nhìn chằm chằm kinh chiếu hậu, lạnh nhạt nói, nhiều nhất kêu sùng bái. Hì, chúng ta đây đánh cuộc, về sau chúng ta nhìn là sùng bái vẫn là ái mộ. Chu Bích Giao cười híp mắt nói. Trương Dương giống nặng nhận thức mới một người tựa như, nhìn chằm chằm Chu Bích Giao, không lời nói cái này. Cái đề tài này quá nặng nề rồi, chúng ta vẫn là tâm sự những vấn đề khác a. Ân, chúng ta có muốn cùng đi hay không ăn bữa ăn khuya? Kỳ thật theo Mai Ninh bay đến Thượng Hải thị phía trước, ba người đã ăn rồi, hơn nữa trên máy bay cũng ăn một chút, cho nên cũng không đói, chẳng qua Trương Dương hiện tại không xác định, chính mình sau khi rời khỏi, hai cái kia ra hỏa có khả năng hay không liền lập tức cùng Hồ Đạo Nguyên mật báo, có thể nói, loại này khả năng rất lớn. Vừa rồi hắn lúc lái xe, một mực thực cảnh giác nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, nhìn có hay không bị đuổi theo, bất quá nhìn bộ dạng, trước mắt hẳn là còn không có, nhưng mặc dù như thế. Trương Dương còn là cố ý đem xe chạy đến rời xa trước mắt Hồ Đạo Nguyên ở lại cái kia ra khách sạn. Đến một nhà cấp 4 sao khách sạn ngoài. Vào quán rượu đại đường, Trương Dương lấy ra chứng minh thư, mở miệng nói cho chúng ta đến ngọn lúc. Nhân viên lễ tân ngắm Trương Dương cùng Chu Bích Giao liếc nhìn một cái, bất động thanh sắc đem Trương Dương chứng minh thư nhận lấy tới. Sau một lát, lại nhìn Chu Bích Giao, cười híp mắt nói, tiểu thư, thân phận của ngài chứng. Chu Bích Giao gương mặt xinh đẹp chớp mắt liền đỏ, vừa rồi nàng không cẩn thận nghe Trương Dương đang nói cái gì, lúc này mới tỉnh ngộ, Trương Dương chỉ cần một cái gian phòng mà thôi. Kia trễ phía trên chính mình chẳng phải là muốn cùng hắn ngủ cùng cái gian phòng. Hay là hắn đêm nay vừa muốn đem chính mình ăn. Chương 428 trước. Chu Bích Giao tâm như hưu con sông loạn, thẳng thắn thẳng nhảy, từ lúc Trương Dương lặp đi lặp lại nhiều lần trợ giúp chính mình vượt qua một đám cửa ải khó khăn sau đó. Nàng sớm đã thị Trương Dương vì tính mạng mình trung trọng yếu nhất người, đương nhiên, nàng không phân rõ sở đây rốt cuộc là tình yêu vẫn là cảm kích chi tình. Nhưng có một chút, nàng rất rõ ràng, thân thể của nàng, giữ 27 nhiều năm tấm thân xử nữ, chỉ cần Trương Dương gật đầu, nàng tuyệt đối không chút do dự hai tay dâng lên. Nàng nghĩ nàng bây giờ, trừ bỏ lấy phương thức này báo ân ở ngoài, giống như cũng không có cái gì khác biện pháp tốt hơn. Cứ việc Trương Dương so với hắn nhỏ hơn vài tuổi, nhưng nàng cũng không thèm để ý những cái này, trừ bỏ sinh lý ý nghĩa thượng mấy tuổi ở ngoài, cái khác vô luận phương đó mặt, nàng cảm giác Trương Dương hiển nhiên so với nàng lão luyện nhiều lắm, cho nên đi theo hắn, trở thành hắn tình nhân, nàng cũng không thèm để ý. Bất quá khi nhưng mà, đương loại chuyện này thật muốn tới lâm thời điểm nàng vẫn là có vẻ có chút dồn dập, nghe được nhân viên lễ tân hỏi nàng muốn chứng minh thư, nàng cơ hồ là cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Đem chứng minh thư đưa cho nàng. Nàng cái động tác này thật ra khiến cái kia nhân viên lễ tân không khỏi là hé miệng cười, nếu không là nhìn đến Trương Dương là lái Mercedes, hơn nữa hai người sau khi vào cửa trò chuyện vui vẻ, có thể chắc chắn là rất quen thuộc người, bằng không, nàng cơ hồ cho rằng cái này nữ chính là lần thứ nhất đi ra bán được rồi. Đợi cho đăng ký xong, hai người cầm thẻ mở cửa phòng sau khi rời khỏi, nhân viên lễ tân đột nhiên nhíu lông mày, nhớ tới chút gì, vân vân. Người nam này, cái này soái ca giống như có chút quen mắt ha. Nàng nhanh chóng cầm lấy vừa rồi đăng ký tư liệu vừa nhìn, không khỏi sửng sốt, Trương Dương, cái này không phải là kia người trẻ tuổi tiền nhiều soái ca nhà khoa học sao? Nữ oa tập đoàn lão bản. Ai nha, nguyên lai là hắn a, nhưng là truyền thuyết hắn không phải là trong truyền thuyết hào môn kiều gia con rể ư, như thế nào thật xa chạy đến Thượng Hải thị đến đây? Là cùng một cái xinh đẹp nữ nhân mướn phòng. Đây chính là đại tin tức a. Trời ạ, ta phải nhanh chóng cùng bọn tìm muội cùng chung cái này đại bát quái. vừa muốn cầm lấy điện thoại, đại đường giám đốc, một cái dáng người cao gầy mỹ nữ dẫm lấy giày cao gót đá đạp đất đi đến, nhìn chằm chằm tay nàng điện thoại, lạnh nhạt nói tiểu cố, vừa mới ngươi thấy cái gì? Giám đốc, đại tin tức a, vừa mới ta mới phát hiện, vừa mới tại nơi này định rồi một cái ngọn phòng soái ca lại là nữ oa tập đoàn lão bản, Kiều gia con rể, Trương Dương. Đại đường giám đốc hai tay khoanh phóng tại dưới rốn, nhíu nhíu lông mày sau đó thì sao? Còn có, cùng hắn cùng một chỗ mướn phòng cô gái đẹp kia không phải là Kiều gia công chúa Kiều Hy Nhi nha. Sau đó thì sao? Đại đường giám đốc lông mày nhéo. Sau đó này cũng đủ để chứng minh, Trương Dương là một hoa tâm đại la bạc, hắn phản bội Kiều Hy Nhi, xuất quỹ. Tiểu cố, đại đường giám đốc đi đến, cầm lấy cái kia trước sân khấu trong tay đơn đăng ký, liền mắt nhìn, theo sau đem kia trương viết có Trương Dương tên đăng ký ghi lại rút đi ra, chiết khấu, lại chiết khấu, sau đó lại tiếp tục chiết khấu, chậm rãi xé thành mảnh nhỏ. Giám đốc, người đây là... chấm, trước sân khấu em gái trừng lớn mắt con ngươi, không rõ ràng lắm cấp trên của nàng vì sao phải làm như vậy, phải biết đây chính là một phần cực kỳ trọng yếu tư liệu, không chỉ ghi nhớ khách nhân vào ở thời gian, như thế này giao tiếp ban thời điểm nàng còn muốn dùng đến cùng chuyến tiếp theo người giao tiếp, không nghĩ tới cư nhiên bị giám đốc trực tiếp cấp xé thành mảnh nhỏ, nàng không khỏi kinh ngạc vạn phần. Ghi nhớ, Trương Tổng theo chưa từng đến này quán rượu, cũng không mang nữ nhân đến nơi này, càng không có tại nơi này đăng ký quá. Hiểu chưa? Đại đường giám đốc đem mảnh nhỏ ném vào một bên soạt rác bên trong, lại cúi người xuống đến, đem Trương Dương đời thứ hai chứng minh thư ghi vào tư liệu cắt bỏ. À, vì sao? Trước sân khấu em gái nhìn đại đường giám đốc động tác, không lời rồi. Đại đường giám đốc cười híp mắt thẳng đứng lên tử, đưa tay chỉ khách sạn đại đường đối diện, bộ kia rộng thùng thình màn hình điện tử màn, nói, bởi vì này quán rượu kêu Lam Tinh đại khách sạn. Là Lam Thần tập đoàn phía dưới Lục Lâm đầu tư quản lý tập đoàn công ty con, lão bản chúng ta lão bản họ Diệp, Trương Tổng nhạc mẫu, cái này hiểu chưa? A, chấm, nhân viên lễ tân miệng nhỏ lập tức phồng thành một cái quai hàm. Tiểu cố, một giờ phía trước, ta cũng đã nhận được phía trên người gọi điện thoại tới, nói Trương Tổng tại nơi này đăng ký một cái gian phòng, bất quá bất kỳ tin tức gì đều đừng lưu lại, hiện tại ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Nhân viên lễ tân lập tức gật đầu không ngừng. Ta nhìn ngươi còn có chút không rõ, cho nên ta nhắc lại ngươi một lần, Trương Tổng đêm nay xuất hiện tại nơi này cùng đăng ký sự tình, ngươi muốn quên mất không còn một mảnh, coi như làm chuyện này chưa từng phát sinh qua, nửa chữ mắt cũng không hứa hướng phía ngoài người lộ ra, nếu ngày sau tiết lộ ra ngoài nửa chữ. Giám đốc, ta đã biết, đêm nay Trương Tổng chưa bao giờ xuất hiện tại nơi này quá, ta cũng không nhìn thấy Trương Tổng. Tốt lắm, đúng rồi. Nếu như thế này có người tới hỏi lời nói, người muốn trả lời thế nào? Ta đã nói, không có người này. Sai rồi, đại đường giám đốc cười thần bí, người muốn cùng hắn nói, có, hơn nữa ở tại tổng thống căn hộ. A, chấm, nhân viên lễ tân phát hiện đêm nay phát sinh sự tình đã vượt qua nàng có khả năng lý giải phạm vi. Tốt lắm, tiểu cố, đừng hỏi nhiều như vậy tại sao, cho ngươi làm như vậy, ngươi cứ làm như vậy. Làm xong, tháng sau ngươi chính là trưởng ca. Cảm ơn, giám đốc, ta biết phải làm sao. Ân, đại đường giám đốc gật gật đầu, xoay người sang, trước khi rời đi đài, một bên cầm lấy điện thoại, gọi một cú điện thoại. Tiểu thư, đã làm xong. Nói sau Trương Dương, vào gian phòng về sau, liền đem cửa phòng đóng lại, sau đó cười đối với Chu Bích Giao nói thời gian không còn sớm, tắm rửa một cái, nghỉ ngơi sớm a. Lúc này Chu Bích Giao một tấm trắng nõn khuôn mặt sớm giống nhuộm giấy giống như, hồng đến bên tai để, có chút thẹn thẹn thò nói ngươi trước tắm a. Vào gian phòng trong nháy mắt, nàng kỳ thật đã đem toàn bộ đều đã thấy ra, tối nay là nàng cam tâm tình nguyện kính dâng chính mình, ngày sau nếu là Trương Dương không có cách nào khác đối với nàng hứa hẹn cái gì, nàng cũng không một câu oán hận. Trương Dương cười cười không có việc gì, ngươi trước tắm a, ta đi xuống mua vài món đồ, lại đi lên. Chu Bích Giao nhìn trong gian phòng, vào cửa cái giá tả nghiêng phía trên bày ra mấy chai nước uống bên cạnh hai hộp đỗ lôi tư, cắn hồng nhuận miệng anh đào thấp giọng nói không cần, bên này không là có sao. Nàng cho rằng Trương Dương là muốn đi xuống mua tìm cách. Ách, chấm, Trương Dương quay đầu nhìn trên giá cái kia hai hộp đỗ lôi tư, rốt cuộc minh bạch nàng vì sao một mực đỏ mặt, vì thế bán nói đùa, thứ này không tốt dùng không có thói quen. Không có việc gì, kỳ thật. Kỳ thật ta hiện tại kỳ an toàn, ngươi không mang cũng có thể. Chu Bích Giao âm thanh thấp đủ cho giống như muỗi, nói xong, cấp bách gấp gáp vội vàng là ôm lấy túi hành lý, mở túi ra, ôm đồ ngủ, một đầu tiến vào phòng tắm, cũng không dám nữa đi ra. À, nàng mới vừa nói lời này. Trương Dương bị Chu Bích Giao nói hoàn toàn gây kinh hãi, nàng đây là muốn hiến thân ý tứ nha, này. Này, còn không dùng mang cái kia đông đông, đây là cái gì tiết tấu? Đáng chết Hồ Đạo Nguyên, thao, nếu không là ngươi, đêm nay ta chẳng phải là diễm phúc vô biên rồi, tinh trùng lên não. Này xui xẻo đứa nhỏ. Trương Dương một trận không lời, bất quá kế hoạch đã an bài xong, hắn tự nhiên không có khả năng đi sửa đổi, đành phải là bóp cổ tay thở dài, thật bi kịch. Quơ quơ đầu, cố gắng đem tâm lý tàn niệm khu trừ, nhìn nhìn đánh bóng làm cửa phòng tắm, bên trong hình bóng trùng trùng truyền đến Chu Bích Giao cởi quần áo động tác, hẹp dài phòng tắm đèn đem nàng vóc người cao gầy phóng xuống dưới, ảnh ngược tại cửa phòng, mê người dáng người cùng no đủ hai vú lúc này lộ rõ không nghi ngờ. Trương Dương hít một hơi, đành phải lưu luyến không rời đem ánh mắt lấy ra, đi đến một bên tủ quần áo, kéo ra cửa tủ quần áo, nhìn nhìn một bên cửa phòng tắm, nghe được bên trong đã bắt đầu truyền đến xả nước tiếng sau đó, liền quyết đoán mở ra bên trong một cái che giấu nội môn, lộ ra một cái nội tường kép. Mà tường kép, rõ ràng thà một kiện áo chống đạn cùng một đầu mang mạo màu đen áo lông, một cây súng lục, còn có một đem quân dụng vạn năng mã tấu, cùng với một bộ hồng ngoại nhìn ban đêm kính dâm. Trương Dương quyết đoán đem trên người áo khoác cởi xuống, đổi lại áo chống đạn cùng màu đen áo lông, lại đem tường kép nội đồ vật nhất nhất thu vào áo ngoài trong túi. Giơ tay lên nhìn cổ tay bắt đầu biểu hiện thời gian, vừa vặn 10 giờ rưỡi tối. Bích Giao tỷ, ta đi ra ngoài một chút, ngươi tắm rửa xong trước tiên ngủ đi, ta phỏng chừng phải ở bên ngoài ngây ngô thượng một đoạn thời gian đâu. Trương Dương hướng phòng tắm hô một tiếng. A, chấm, trong phòng tắm. Xả nước âm thanh chợt dừng lại, người muốn đi ra ngoài sao? Ân, hẳn là rất nhanh liền trở về, có người bằng hữu tìm ta. Trương Dương đem mũ hướng đến trên đầu nhất cháo, chậm rãi đi ra cửa phòng, lại khép cửa phòng. Đi đến hành lang phần cuối, hắn cũng không có đi ngồi thang máy, mà là trực tiếp đi an toàn thang lầu. Đi xuống lầu, mở ra đã sớm vì hắn lái đàng hoàng khách sạn cửa sau, quay người lại, liền nhập vào Thượng Hải thị lạnh lùng đêm khuya bên trong. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra Hồ Đạo Nguyên để lại cho hắn đến cái kia trương đã bị hắn bóp nhăn nhó tự đầu, tùy tay ném vào một bên thùng rác. Duỗi tay chiêu chiếc taxi. Tề Bảo dừng Lá Phong khách sạn, Trương Dương nói ra con mắt của mình, căn cứ Hứa Đàn Oánh truyền đến thực khi tin tức, Hồ Đạo Nguyên lúc này vẫn đang ngây ngô tại khách sạn bên trong. Ước chừng là đang chuẩn bị rạng sáng cùng Trương Dương cái kia chàng ước chiến. Đương nhiên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra. Hắn hành tung của mình đã đầy đủ bộ rơi vào Trương Dương nắm trong tay bên trong. Hồ Đạo Nguyên đạt được tin tức cũng không thiếu, ít nhất hắn hiện tại đã hiểu Trương Dương đến Thượng Hải thị, về phần tin tức theo bên trong thế nào đến, Trương Dương đoán nghĩ, Bành gia tất nhiên là không thể bỏ qua công lao. Rừng Lá Phong khách sạn ở Tề Bảo trung đoạn, nơi này và Mai Ninh trước Thủy Nhai có hiệu quả như nhau chi diệu, vùng này nguyên bản thuộc về vùng ngoại thành, bất quá tùy theo chiều sâu khai phá. Nơi này cũng được dân cư tụ tập dày đặc khô, nghe đồn vùng này là Thượng Hải thị xuất cảnh dẫn cao nhất địa phương, kẻ trộm cùng ban đêm cướp bóc không ít. Trương Dương hạ taxi, đi không bao lâu, liền có hai cái tìm đến hắn mượn yên, trên danh nghĩa là mượn yên, kỳ thật cũng chính là muốn làm ít tiền hoa hoa, Trương Dương hai ba lần đem hắn nhóm ném vào một bên ngõ nhỏ thùng rác bên trong. Trên người trở nên có chút bẩn, chợt vừa nhìn, cùng đầu đường kẻ lang thang không có gì khác biệt. Bất quá Trương Dương muốn đúng là thứ hiệu quả này. Hồ Đạo Nguyên ở tại lầu 2, vị trí này, chẳng những có thể theo dõi ra vào Rừng Lá Phong khách sạn người, nếu như gặp phải cái gì việc gấp thời điểm hắn thậm chí có thể theo cửa sổ nhảy xuống, bỏ trốn mất dạng. Từ điểm đó liền có thể đoán được, người này kinh nghiệm chu đáo chỗ. Soái ca, bắn pháo sao? Trương Dương cúi đầu. Hai tay cắm ở áo gió túi bên trong yên lặng chiều khách sạn đi đến thời điểm một bên một cái mặc lấy màu đen ánh sáng sườn xám gái đứng đường đi đến, yêu mị xoay thon gọn vòng eo, sóng lớn mạnh liệt hướng Trương Dương lộ ra hàm răng trắng noãn. Chương 421 tiểu huynh đệ, nhìn ngươi vẫn là lão thủ a. Trương Dương ngẩn người, nhìn chằm chằm trước mắt cái này yêu diễm nữ tử, nửa ngày mới phản ứng, đây là trong truyền thuyết trượt chân con gái a. Bằng tâm mà nói, cái này yêu diễm nữ tử bộ dạng coi như không tệ, sinh trưởng một tấm mặt trái xoan, da dẻ trắng nõn, dáng người coi như cao gầy, ước chừng 1m65 bộ dạng. Trước ngực cặp kia to lớn núi ngọc, tại ánh sáng sườn xám trang gắt gao trói buộc phía dưới, kinh tâm động phách vậy nặn ra hai đà tròn trịa tuyết trắng bán cầu thể, có loại sống động cảm giác. Trương Dương quét phía trước không xa vài lần, phát hiện cùng loại nàng tốt như vậy giống còn có, nhìn bộ dạng, chỗ này còn không phải là bình thường tạp. Như thế nào thu lệ phí? Trương Dương cau mày, khàn khàn tiếng hỏi. 300 nguyên bộ, 800 qua đêm. Gái đứng đường trắng nõn tay khoe khoang phong tao vậy đặt ở lộ ra tuyết trắng bộ ngực phương, chen lấn nhất chen, tỏ vẻ nàng rất liêu. An toàn sao? Trương Dương biết đây là biết rõ còn cố hỏi, loại chuyện này, liền xem vận khí ngươi được không rồi, bất quá vùng này ngư long hỗn tạp, nàng một cái gái đứng đường dám tại nơi này minh mục trương đảm kiếm khách, nếu như nói sau lưng không có người chống lấy, Trương Dương vậy mới không tin. Đương nhiên an toàn, liền bên cạnh nhà này khách sạn, mướn phòng ta còn có thể cho ngươi muốn tới 80% giảm giá, như thế nào đây? Thành giao, Trương Dương gật gật đầu, liền bên cạnh nhà này khách sạn, thật đúng là có một chút đúng dịp. Thực đúng dịp, gian phòng cũng an bài ở tại lầu 2, vừa vào cửa, cái kia coi như có chút tư sắc gái đứng đường liền không kịp chờ đợi muốn giải Trương Dương dây lưng quần. Đại tỷ, nguyên bộ lời nói, không phải nên là trước nhảy cái múa thoát y cái gì sao? Trương Dương duỗi tay nhẹ nhàng gõ một cái bức tường bản, 12 ngón tay bức tường, cách âm hiệu quả sẽ không quá tốt. A, tiểu huynh đệ, nhìn đến ngươi là loại này lão thủ a, đi, ta đây trước hết cho ngươi nhảy một chi vũ. Chấm, gái đứng đường cảm thấy ngoài ý muốn nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hiện tại mới phát hiện, này người trẻ tuổi nhân trừ mặt phía trên sinh trưởng lưỡng đạo vết sẹo có vẻ có chút dữ tợn ở ngoài, kỳ thật bộ dạng còn thật tuấn tú, đêm nay buôn bán lời. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng kéo màu đen sườn xám nghiêng một bên khóa kéo. Bá, màu đen sườn xám một phân thành hai, làm Trương Dương không lời chính là, nàng bên trong lại là chân không, thân trên là một đôi ước chừng có 34 ơ tuyết trắng đại meo meo, bất quá có vẻ có chút rủ xuống rồi, vòng eo cũng coi như thế, phía dưới tắc mặc lấy một đầu cơ hồ nhìn không tới chữ tê nội bên trong, thật sâu lâm vào kia tiền đột hậu kiều khe rãnh bên trong, nghĩ muốn nhìn thấy lời nói. Phỏng chừng còn phải đẩy ra mới xem tới được bên trong vài dệt. Soái ca, hái được kính dâm, cùng một chỗ đến nha. Người nữ kia khuôn mặt mang lấy nghề nghiệp vậy nở một nụ cười quyến rũ, sóng lớn mạnh liệt chiều Trương Dương đi đến. Cỗ kia nóng hầm hập khí tức lập tức có loại làm Trương Dương sắp cảm giác hít thở không thông, nhìn quen bên cạnh kia một chút cực phẩm mỹ nữ, đột nhiên nhìn đến không bị cản trở như vậy, tự sắc còn kém nhiều cái cấp bậc nữ nhân, Trương Dương hiển nhiên còn có một chút không thích ứng. Cùng như vậy nữ nhân phía trên giường, chẳng phải là kế hoạch của hắn, đương nhiên đối mặt lòng cảnh giác cực cao Hồ Đạo Nguyên, Trương Dương cũng chỉ có mượn dùng nàng che giấu phía dưới mới có thể thuận lợi đi lên. Ngươi tắm trước a, Trương Dương không để lại dấu vết duỗi tay nhéo nàng meo meo một phen, đột nhiên phát hiện này hai đà phong ấy đồ vật lại có làm giả ngại nghi ngờ, cái này có chút làm người ta buồn nôn. Ai nha, soái ca, cùng một chỗ đến nha. Ta không có thói quen cùng người khác cùng nhau tắm. Trương Dương theo bên trong túi móc ra 5 cái trăm nguyên tiền giá trị lớn, phóng tới trên mặt bàn, rửa điểm, nói không chừng đêm nay qua đêm. Yes sir, người nữ kia nhìn đến trên bàn tiền mặt, mắt sáng lên, lập tức xoay tuyết trắng mông mập đi vào phòng tắm, nhất vừa lầm bầm lầu bầu nói, ai, hôm nay khách nhân thật là lớn phương. Nàng vừa đóng lại cửa phòng tắm, Trương Dương liền lập tức nhíu nhíu lông mày, chuẩn bị bắt đầu hành động. Nhân còn không có đứng lên, cửa phòng tắm lại mở ra, cái kia yêu diễm nữ tử thò đầu ra, cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương nói soái ca, muốn hay không đi mua mấy bình rượu trợ hứng, vừa mới sát phách 209 gian phòng khách nhân uống lên 2 bình rượu đỏ, kia kính nhi cũng lớn, đem nhân ra chỉnh thích nghiêng nghiêng, còn kim thương bất khuất đâu. Nha, phải không, Trương Dương trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc chi sắc, 209, cái này không phải là Hồ Đạo Nguyên ở gian phòng ư. Cái nhà kia hòa tốt này một ngủ. Soái ca, ta lừa ngươi làm gì thế, xuất môn hướng đến rẽ phải, bên kia có gia rượu trang, lão bản của chỗ đó không có khả năng hố nhân, tin tưởng ta. Yêu diễm mỹ nữ nói xong, chiều Trương Dương nháy một chút mị nhãn, lập tức lại khép cửa phòng lại. Nhìn đến, cái này nữ, chẳng những là đi ra bán, vẫn là cái rượu thác a. Trương Dương đứng lên, mở cửa phòng phía trước, thấp giọng nói đi, ta đây đi mua rượu. Khép cửa phòng, màu đen áo lông hướng đến trên đầu nhất cháo, Trương Dương chậm rãi xuất hiện ở hành lang lối đi phía trên, 209 ngay tại lối đi tối bên trong nghiêng, cái kia gian phòng có hai cái cửa sổ, mà camera giám sát ngay tại Trương Dương sau đầu. Ngoài ngàn dặm, lúc này Hứa Đàn Oánh chính thông qua camera giám sát nhìn chằm chằm đây hết thảy. Tỷ phu, mới vừa cùng ngươi cùng một chỗ đi lên cái kia tao bao, 2 giờ trước đi vào Hồ Đạo Nguyên gian phòng. Cắm vào thức làm nhà trong tai nghe, truyền đến Hứa Đàn Oánh nhắc nhở, ngữ khí xăm một tia đối với cái kia cô gái xinh đẹp bất mãn. Trương Dương gật gật đầu, bắt tay đưa đến trong túi, lặng lẽ tắt điện thoại di động rồi, hắn không hy vọng, tiếp theo huyết tinh một màn thông qua âm thanh phương thức truyền lại đến Hứa Đàn Oánh hoặc là càng nhiều chiếc máy vi tính theo dõi hắn người lỗ tai. Súng lục viên đạn đã lên đạn, đương nhiên, trừ phi có tất yếu, nếu không Trương Dương cũng không nghĩ kinh động nhiều lắm người. Đi đến 209 cửa phòng, Trương Dương theo bên trong túi lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt cửa phòng thẻ từ, dừng ở cửa phòng, theo cửa phòng dưới trong khe cửa tiết lộ ánh sáng đến nhìn, Hồ Đạo Nguyên cũng không có nghỉ ngơi, có lẽ chính tại bên trong chuẩn bị 2 giờ sáng cái kia chàng quyết chiến. Nhà này khách sạn dùng chính là thẻ từ cửa phòng khóa. Bất quá tại Mai Ninh thời điểm hắn nhận việc trước đánh cắp khách sạn bên trong các gian phòng cửa phòng thẻ từ tin tức số hiệu, hơn nữa đã phục chế 209 cửa phòng tạp tin tức, chuyên môn lấy một tấm vạn năng tạp. Tích, một tiếng qua đi, Trương Dương lập tức đẩy cửa mà vào, trong phòng, mặc một bộ chữ số đồ dàn di Hồ Đạo Nguyên chính ngồi ở mép giường, nhìn đến Trương Dương, hắn hơi hơi ngẩn người. Cơ hồ đồng thời, một cái gối đầu nghênh diện ném. Trương Dương duỗi tay vừa ngăn. Một chút mang lấy kim loại ánh sáng lạnh đồ vật lại chiều bộ ngực hắn chát. Động tác quá nhanh chóng rồi, thế cho nên Trương Dương động liên tục tay cầm lấy thương cơ hội đều không có, đã bị đương ngực đánh đánh một cái, lùi về sau mấy bước, may mà chính là áo chống đạn giúp hắn tháo xuống đại bộ phận trọng kích lực, nếu không một kích này phía dưới, hắn mặc dù không chết cũng phải bị thương nặng. Trương Dương lúc này mới phát hiện, đây là một cây quải trượng, mà quải trượng mặt quả thực là dùng kim loại làm. Đương nhiên Trương Dương cũng không phải là ăn chay, cơ hồ ngực trong miệng một quải đồng thời, hắn bắn chân cũng hung hăng lược ở tại Hồ Đạo Nguyên vùng eo, đập đến hắn cũng là một đầu ngã ở một bên tivi phía trên. Nhưng Hồ Đạo Nguyên rất nhanh đứng dậy, kén quải trượng lại hung hăng đánh tới hướng Trương Dương, quải thân sắp chạm đến Trương Dương thân thể lúc, hắn đành phải cứng rắn dừng lại, bởi vì một phen tay lạnh như băng thương chính chỉ lấy đầu của hắn, tối om hỏng súng cơ hồ thật chặt dán vào trán của hắn đầu chính ở giữa. Trương Dương, quả nhiên là ngươi, thấy thế, Hồ Đạo Nguyên chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại là đem quải trượng ném một cái, nhìn chằm chằm Trương Dương cười lạnh nói. Như thế nào, đã sớm nghĩ đến rồi hả? Trương Dương chậm rãi khẩu súng đầu chậm rãi nhắm ngay mi tâm của hắn, ngón trỏ chậm rãi câu chặt cò súng. Ngươi có thể nổ súng, bất quá tại nổ súng phía trước ngươi tốt nhất có thể bảo đảm có thể tại bán dây bên trong để ta không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hồ Đạo Nguyên dư quang của khóe mắt liếc qua phía sau giường, cười híp mắt nói, này trong phòng trang một cái C4 bom, mà cái nút ở nơi này. Hắn lật một cái cổ tay, quả nhiên tay hắn cổ tay thượng trói lại một cái có chút giống như đồng hồ đồ vật, phía trên còn có một cái nút. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Ngươi có thể không tin, quyền lựa chọn tại tay ngươi phía trên. Hồ Đạo Nguyên cười híp mắt nhìn cổ tay thượng cái nút kia trang bị, tam công cân C4 thuốc nổ, ngươi tính là lại bò, cũng trốn không thoát. Như thế nào, ngồi xuống nói chuyện, Hồ Đạo Nguyên nhìn chằm chằm Trương Dương tay thương, không nhanh không chậm nói. Hồ Đạo Nguyên ước chừng 40 tuổi xuất đầu, 1m75 cái, thân thể tinh tráng, dùng để che giấu thân phận tơ vàng một bên ánh mắt không thấy, cho nên có thể thực thấy rõ hắn hơi hơi híp lấy đôi mắt. Lúc này hai mắt của hắn mang lấy một chút nhàn nhạt sắc lạnh cùng đắc ý, ước chừng là cảm thấy mình có thể đem Trương Dương bước đến cái này phân thượng, có vẻ có chút tự mãn. Người nghĩ nói chuyện gì? Nếu như thực sự C4 bom lời nói, hơn nữa còn có tam công cân lượng, Trương Dương cơ hồ có thể khẳng định, chính mình chạy không khỏi kiếp nạn này, hiện tại 3 lượt nguy hiểm tính mạng nguyên đã sử dụng xong tất, vừa không có hao phí hệ thống điểm đi đổi 3 lượt cứu mạng cảnh cáo, toàn bộ chỉ có thể dựa vào chính mình. Nói chuyện gì, rất đơn giản, hôm nay hai chúng ta nhân nhất định phải chết một cái, không phải là ngươi chính là ta. Chấm, Hồ Đạo Nguyên cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương trong tay thương, thản nhiên ngồi vào giường phía trên, đương nhiên, ta hy vọng có công bằng một trận chiến, có thể như bây giờ tử, hình như không như thế nào công bằng. Vừa nói, một bên còn ợ rượu. Ngươi muốn như thế nào cái công bằng pháp, Trương Dương theo dõi hắn, quả nhiên vừa rồi cái kia nữ không có nói sai, tên gia hỏa này uống nhiều rượu bộ dạng. Rất đơn giản, người không phải là thực có thể đánh sao? Hai chúng ta vũ khí gì đều không nên dùng, công bằng đánh một chầu, chí tử mới nghỉ, như thế nào? Ta làm sao có thể tin tưởng, trên người ngươi sẽ không mang vũ khí gì linh tinh? Ha ha, ta chỉ có thể nói cho ngươi, trên người ta không có, về phần ngươi tin hoặc là không tin ta đây liền không có biện pháp. Tốt, Trương Dương cây súng lục thả lại túi, tay vừa vói vào túi, Hồ Đạo Nguyên lập tức theo phía trên giường nhảy lên một cái, trực tiếp một quyền đánh tới hướng Trương Dương. Hèn hạ, tay còn không có đưa ra đến, Trương Dương chỉ có thể lui về phía sau từng bước, tránh đi phong mang của hắn, nhưng Hồ Đạo Nguyên việc nhân đức không nhường ai lập tức lại là một cái đá ngang, hoành tảo. Ha ha, xả bức, cư nhiên tin tưởng ta giả bộ cái bom, nộn tiểu tử, hôm nay nhìn đại gia ta như thế nào thu thập ngươi. Không thể không nói, Hồ Đạo Nguyên là Trương Dương cho đến tận này, gặp được thân thủ cùng giảo hoạt trình độ cao nhất người, mấy giây bên trong. Hắn cũng đã nhanh như tia chớp tấn công mười mấy chiêu, mà Trương Dương duỗi tại túi bên trong tay, thậm chí còn không có thể cầm lấy. Ngay tại Trương Dương không thể lui được nữa lúc, cuối cùng làm hắn tìm được một cái cơ hội, cây súng lục lại lần nữa cầm ra đến, bất quá lại bị Hồ Đạo Nguyên một cái đá ngang trực tiếp cây súng lục đá bay, cổ tay lúc này một trận toàn tâm vậy đau đớn truyền đến. Đương nhiên, hắn cũng không làm Hồ Đạo Nguyên chiếm hết tiện nghi, thân thể ngửa ra sau lúc. Một cước cũng nặng nề mà đá vào Hồ Đạo Nguyên bụng. Hồ Đạo Nguyên một cái cá chép đánh đỉnh, lúc này theo phía trên một lần nữa đứng lên, mà Trương Dương cũng không chỉ hắn nửa phần, lập tức cũng là duỗi tay vịn chặt chân tường. Không chơi với ngươi, chấm, Hồ Đạo Nguyên đột nhiên quỷ bí cười, một cái giả thoáng sau đó, duỗi tay nhất đáp cửa sổ linh, cả người theo cửa sổ nhảy xuống, thế nhưng từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống, ngã ở trên mặt đất, ngay tại chỗ lộn mèo, lắc lắc vui vẻ muốn chạy trốn. Trương Dương lập tức theo tới cửa sổ, cơ hồ không có chút do dự nào, trực tiếp cũng là nhất túng xuống. Hôm nay nếu ngươi còn có thể còn sống trở về, ta sẽ không họ Trương. Chương 422 cuồng nộ bạo sát. Mặc dù là lầu 2, nhưng bởi vì lầu 1 là một chút cửa hàng mặt tiền cửa hàng, cho nên cũng là có 4 thước nhiều độ cao, mà Hồ Đạo Nguyên sau khi rơi xuống đất, chẳng qua là thuận thế lộn mèo, liền lập tức đứng dậy hướng đến một bên ngõ nhỏ thân thể chạy đi. Trương Dương rơi xuống đất thời điểm hiển nhiên không có Hồ Đạo Nguyên kinh nghiệm phong phú, lưng bị đánh một cái, đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng lúc này, hắn đã quên mất cái gì gọi là đau đớn, cơ hồ không có nửa phần trì trệ, lập tức theo sát Hồ Đạo Nguyên không vào đêm khuya bên trong thân ảnh, nhanh bám chặt theo. Chạy phía trước Hồ Đạo Nguyên quay đầu liền mắt nhìn, lông mày không khỏi nhíu một cái, vừa rồi hai người giao thủ mười mấy lần hợp, tuy rằng các hữu mệnh bên trong, nhưng Trương Dương mặc trên người áo chống đạn. Căn bản bất nhập lực, mà Hồ Đạo Nguyên bị mấy đá mấy quyền, nhưng là từng quyền vào thịt, đau đớn khó nhịn không nói, cánh tay khuỷu tay giống như đều có một chút chật khớp. Trọng yếu nhất chính là, hôm nay uống nhiều rượu, vốn là có chút khó có thể phát lực, lại tăng thêm mới vừa rồi cùng Trương Dương đúng rồi mấy chiêu, phát hiện người này thân thủ quả nhiên cực kỳ khủng bố, kia cận chiến chiêu thức thậm chí so với hắn tại chuyên nghiệp bộ đội đặc chủng sở học còn muốn càng thêm tàn nhẫn, đánh tiếp nữa, chỉ sợ hắn phải bị thua thiệt. Vốn là Trương Dương đột nhiên xuất hiện cũng đã đối với hắn tâm lý thượng tạo thành thật lớn chấn động, hắn như thế nào cũng đoán không được Trương Dương là làm sao mà biết chính mình ở tại nơi này, sau đó còn có thể vô thanh vô tức đụng đến chính mình chỗ ở gian phòng, thậm chí còn có thể dễ dàng mở cửa phòng, đây quả thực quá kinh khủng, thật giống như chính mình toàn bộ hắn đều biết được nhất thanh nhị sở tựa như. Sớm biết rằng người này có như thế năng lực, hắn thà rằng không đi nhận lấy này cọc ra, bất quá bây giờ hối hận cũng không còn kịp rồi. Lưu được núi xanh tại không lo không củi đốt, cho nên hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì một chút do dự, lập tức lựa chọn chạy trốn. Chỉ cần lưu lại mình, có chính là biện pháp đối phó Trương Dương. Ngõ nhỏ hẹp dài và u ám, ban ngày còn xuống một trận mưa lớn, lúc này dày dẫm gập gành đá phiến trên đường, không ngừng đem trên mặt đất tích góp nước dơ đẳng phải là bọt nước văng khắp nơi, phát ra xì. Xì, âm thanh. Nếu là mọi khi... Hắn tin tưởng chính mình tuyệt đối có thể dễ dàng bỏ rơi phía sau Trương Dương, nhưng lúc này hắn đột nhiên phát hiện chính mình giống như càng ngày càng mỏi mệt thật sự nghĩ trực tiếp tìm một chỗ nằm xuống trực tiếp đang ngủ. Không xong, chẳng lẽ là cồn tác dụng? Không đúng, tự lượng của mình, không đến mức như vậy không nên việc. Trương Dương gắt gao truy đuổi, ước chừng trăm mét xa về sau, hắn phát hiện chạy phía trước Hồ Đạo Nguyên bước chân chậm xuống, lại sau một lát, Hồ Đạo Nguyên đơn giản dừng lại bước chân, quay người sang. Kiệt Kiệt, tiểu tử, quả nhiên là nghé con mới đẻ không sợ cọp a. Hồ Đạo Nguyên một trận cười quái dị về sau, theo áo trong túi đảo cổ một chút, lấy ra một đoạn đen nhánh giống như dây thép giống nhau đồ vật, ước chừng 40cm dài, biết ngõ hẻm này gọi là gì ư, nơi này chính là chúng ta ước địa phương tốt, Minh Đình Đường, tuy rằng nói trước mấy giờ, bất quá cũng không kém. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào đến, hôm nay lão tử sẽ thanh toàn ngươi. Nói, không nói nhảm nữa, đưa chân nặng nề mà tại tràn đầy giọt nước trên mặt đất nhất giấm, một cái mượn lực, thân thể bay lên không phi, lơ lửng không trung nâng tay lên trong kia đầu dây thép hung hăng ném hướng Trương Dương. Đi tìm chết. Trương Dương đôi mắt hơi hơi co rụt lại, cơ hồ đồng thời cùng Hồ Đạo Nguyên đồng thời khởi bước, chỉ bất quá hắn là lập tức chạy gấp vài bước, rồi sau đó một cước giẫm một bên nghiêng bức tường phía trước phía trên, thân thể cũng là đằng không lên. Hai người thác thân lúc. Ba, ba. Đều là thân thể gặp trọng thương âm thanh, Trương Dương sau lưng đã trúng hắn nhất dây xích, cứ việc có áo chống đạn, nhưng trọng lực phía dưới, vẫn như cũ có thể cảm giác được chật khớp xương âm thanh, bên trái nửa thân thể lúc ấy liền đã tê dần. Đương nhiên Hồ Đạo Nguyên cũng không tốt hơn chỗ nào, hắn đập Trương Dương nhất dây xích, Trương Dương trả lại cho hắn một cái sau khuỷu tay, đương trường đánh cho hắn trực tiếp ngã ở tràn đầy giọt nước trên mặt đất. Ba, cánh tay khuỷu tay đụng. Trên mặt đất đá phiến phong cảnh trực tiếp cắt vỡ hắn cổ tay phía trên làn da, đỏ thẫm máu tươi rất nhanh thấm ra. Nha, hắn nhếch miệng cười, lập tức lại lần nữa đứng lên, trên mặt chẳng những không có nửa phần lui bước chi ý, ngược lại giống như là bị trước mắt này giữ tợn một màn cấp kích thích đến. Tiểu tử, này vừa mới bắt đầu, bất quá ngươi thời gian không nhiều lắm, hắc hắc. Chết đã đến nơi, còn cuồng vọng như vậy, Trương Dương thở hổn hển. Nhíu mày nhìn chằm chằm trước mắt cái mặt này sắc nhìn có chút tái nhợt, nhưng tuyệt đối là cái giết người không chớp mắt ma quỷ, chậm rãi buông lỏng một chút bởi vì quyền được thật chặt, mà có vẻ có chút run lên 10 ngón. Hắc hắc, ngươi thật cho rằng, ngươi nắm vững thắng lợi rồi hả? Ta không ngại nói cho ngươi, ngay tại ngươi rời đi Lam Tinh khách sạn không đến 5 phút, của ta nhân cũng đã bấm ngươi đính khách sạn gian phòng điện thoại, làm cái kia kêu chu bích giao nữ nhân tới nơi này nhặt xác cho ngươi. Người bây giờ điện thoại hẳn là tắt máy a, ha ha, người đoán đoán cái kia nữ nhân có khả năng hay không đến đâu này. Hèn hạ, ha ha, cái này cũng chưa tính hèn hạ, càng hèn hạ chính là, ta sẽ nhường nhân tại đầu ngõ ngay tại chỗ đem nàng chặn đứng, chậm rãi đem nàng cưỡng gian sau đó, sẽ đem nàng vạch trần quần áo, cùng thi thể của ngươi cùng một chỗ, treo ngược tại đầu ngõ, làm vô số người xem xét, làm bọn hắn nhìn ta một chút nhóm nữ oa tập đoàn lão bản, vĩ đại thanh niên nhà khoa học. Trương Dương cùng hắn tình phụ là như thế nào phong cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia con mụ lẳng lơ nhóm nguyện ý đi ra. Đúng rồi, người bây giờ hẳn là thực muốn biết, nàng có khả năng hay không đi ra, đúng không? Nếu như người muốn biết, người liền gọi điện thoại A, người mau đánh A, ha ha ha ha. Kỳ thật, người còn có một cái tuyển chọn. Đúng vậy, còn có một cái tuyển chọn, thì phải là tuyển chọn giết ngươi. Trương Dương không có lựa chọn nào khác. Hắn cơ hồ có thể chắc chắn, nếu như thực sự như vậy điện thoại đánh tới khách sạn gian phòng tìm Chu Bích Giao lời nói, hơn nữa Chu Bích Giao lại không gọi được điện thoại mình, nàng sẽ làm ra cái dạng gì tuyển chọn. Hắn thực nghĩ gọi điện thoại thông chi nàng, bất quá tin tưởng Hồ Đạo Nguyên là tuyệt đối không có khả năng cho hắn cái này cơ hội, cho nên chỉ có một con đường có thể đi, chính là đem tên gia hỏa này giết, càng nhanh càng tốt. Sát ý của hắn chưa từng có giống hiện tại như vậy đặc hơn quá. Chân nhất giẫm. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, thân thể trực tiếp đánh tới Hồ Đạo Nguyên. Hồ Đạo Nguyên trên mặt nhất thời lộ ra một tia cười lạnh chi sắc, hắn biết, hắn đã thành công chọc giận Trương Dương, mà nhân một khi bị chọc giận, cũng rất dễ dàng đánh mất lý trí, mà một khi đánh mất lý trí, là hắn tốt nhất cơ hội. Trương Dương cơ hồ là lấy thân thể làm vũ khí, lập tức đụng vào Hồ Đạo Nguyên trong lòng. Đây chính là người chính mình muốn chết, Hồ Đạo Nguyên cũng không có trốn tránh. Trương Dương muốn mau chóng giết hắn đi, hắn cũng muốn mau chóng giải quyết Trương Dương, dù sao hắn cũng không thể cam đoan Trương Dương vốn không có viện thủ. Hai người tuyển chọn cơ hồ không có sai biệt, một cái nhìn chằm chằm chính là đối phương huyệt thái dương, mà Hồ Đạo Nguyên tắc hung hăng dùng dây xích ghìm chặt Trương Dương yết hầu. Bộ đội đặc chủng huấn luyện được đến sát nhân phương pháp ngắn gọn và thực dụng, Hồ Đạo Nguyên một tay bắt lấy dây xích một đầu, một cái lưng lặc, chỉ cần hướng lên nhất sách. Trương Dương khí quản thế tất trực tiếp bị hắn cắt đứt. A, hắn thành công ghìm chặt Trương Dương cổ, mà Trương Dương thiết quyền hình như rơi vào khoảng không. Trương Dương thân thể so với hắn cao, cho nên hắn phải đem eo hơi cong một chút, như vậy mới có thể đủ lực, hắn không có chút do dự nào, xả chặt dây xích giao nhau liều mạng kéo một cái, tinh tế dây xích rất nhanh thật sâu lâm vào Trương Dương yết hầu bên trong, chỉ cần nhất tăng lực, hắn thậm chí có thể đem Trương Dương toàn bộ đầu đều cắt đứt. Giao nhau, dùng sức, lộ ở bên ngoài cánh tay khuỷu tay cơ bắp chớp mắt cổ, biến thành dữ tợn từng khối từng khối. Đi chết đi. Hắn hung hăng nhất cúi đầu, giao nhau hai tay một cái lưng lặc, trong miệng nhất hét lên điên cuồng. A. Nhưng không đến bán dây sau đó, đan vào lẫn lộn hai bóng người ở giữa, nhanh chóng lướt qua nhất đạo hàn mang, như địa ngục sâu lãnh. Xì, chấm than, một tiếng lợi nhận vào thịt chúc chắc âm thanh từ hắn chỗ cổ tay phát ra đi ra, lập tức, hắn phát ra một tiếng chấn thiên tiếng kêu thảm, toàn bộ thân thể một cái cuốn, nằm sấp về phía trước ngã đi mấy bước, một cước quỳ gối tại tràn đầy giọt nước trên mặt đất. Mà vừa mới còn lạc dây thừng tay phải, lúc này chỉ còn lại có một đoạn máu tươi chảy đầm đìa, và trụi lùi cổ tay, đứt tay chỗ, dày đặc bạch cốt sống nguội khủng bố. Trương Dương thở hổn hển, một tay che lấy cổ, thân thể vô lực dựa ở một bên mặt tường phía trên, tay kia gắt gao kéo một phen ước chừng 20 phân trường chủy thủ, tráng hiếu lưỡi dao lần trước khác đã nhiễm lấy bôi đen hồng máu tươi hồ đạo nguyên toàn bộ tay phải lại bị Trương Dương trực tiếp đóa xuống dưới. Đương nhiên, điều này cũng muốn bái hồ đạo nguyên kia liều mạng kéo ban tặng. Nếu không là hắn như vậy một lòng nghĩ cắt đứt Trương Dương cổ, hắn cũng không dùng được khí lực lớn như vậy. Mà Trương Dương phải làm, chính là đem chủy thủ dựng thẳng, hung hăng đảo ngược thiết tới. Hèn hạ, hồ đạo nguyên duỗi tay che lấy đứt tay, thể cốt không ngừng giật giật, chậm rãi về phía sau rời đi. Còn có càng hèn hạ đây này, Trương Dương lõm khõm thân thể, kéo đình trệ bộ pháp, dẫm lấy giọt nước, chậm rãi hướng hồ đạo nguyên đi tới. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, thân thể khẽ đảo, dựa thế lại là một đao, hung hăng đâm vào hồ đạo nguyên trên bắp đùi, mượn dùng vào thịt lực, cứng rắn đem thân thể của mình đi phía trước tha động vài bước, sau đó rút đao, một đao nữa hung hăng đâm vào hắn một con khác trên bắp chân mặt, hoành kéo, chọn hắn chân gân. Chạy a, chạy nữa a, Trương Dương trở tay lại một đao, đánh gãy hắn một cái chân khác chân gân, sau đó đem thân thể nằm ở hồ đạo nguyên bụng phía trên, liều mạng thở hổn hển. Liều mạng dùng đao chát bắp đùi của hắn. Hồ đạo nguyên dùng một con khác còn có thể ra tay, vô lực đập Trương Dương, phải nói là thực dùng sức, nhưng Trương Dương không hề hay biết, nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, theo sau tùy tay một đao đâm vào hồ đạo nguyên trên người, sau đó mượn lực bỏ lên. Cùng cái này ma quỷ tránh đấu, cơ hồ đã tiêu hao hết thân thể hắn sở hữu năng lượng. Hắn thật sự quá nhu muốn nghỉ ngơi một chút, mà trên mặt đất hồ đạo nguyên đã không thể nhúc nhích. Hắn hai cái đùi, đã là máu tươi chảy đầm đìa, không đếm được sở bị Trương Dương đâm bao nhiêu đao, hắn một con khác hoàn hảo tay năm ngón tay đầu cũng chỉ còn lại có tam căn. Gân tay gân chân toàn bộ bị đánh gãy. Vương bát đản, ngươi lại cuồng a. Khí lực cuối cùng khôi phục một chút, Trương Dương đứng lên, giày dẫm hồ đạo nguyên ngực phía trên, liều mạng dẫm lấy, không là cái gì lính đánh thuê ư, không là cái gì ngoại quốc bộ đội đặc chủng ưu tú quân sĩ ư, còn đạt được cái gì kỵ sĩ huân chương sao. Một cái chết cũng chưa nhân chăm sóc người thân trước lúc lâm chung kẻ đáng thương mà thôi. Hồ đạo nguyên chê miệng một cái, nỗ lực nửa ngày cuối cùng đứt quãng nói ra một câu đến ngươi. Người chết đều đừng muốn biết, ai? Ai muốn giết ngươi? Ta con mẹ nó quản ai muốn giết ta, ai muốn giết lão tử? Lão tử nhất định trước hết để cho hắn chết, hơn nữa phải chết thật sự thảm, tựa như ngươi như vậy. Trương Dương ngồi xuống thân thể, lại đứng, ánh mắt mọi nơi tìm kiếm. Cuối cùng làm hắn tìm được hồ đạo nguyên bỏ lại cái kia đầu dây thừng, sau đó đem hồ đạo nguyên con kia chặt đứt tay bó chặt. Như vậy, máu của ngươi sẽ không chảy tràn quá nhanh, hội. Sẽ từ từ chết. Trói chắc sau đó, Trương Dương duỗi tay xoa xoa trán, lảo đảo chiều đầu ngõ đi đến. Hồ đạo nguyên động mạch đã cắt vỡ, tính là thần tiên đến đây cũng không cứu sống hắn, hắn chỉ biết một người lặng lặng nằm ở tràn đầy nước dơ bỏ hoang ngõ nhỏ. Chậm rãi đem huyết lưu làm, sau đó thống khổ chết đi. Chừng 100 mét khoảng cách, Trương Dương lại đi có gần 10 phút. Nhanh đến đầu ngõ thời điểm hắn nhìn đến phía trước cột điện vị trí, hai người nam, chính một người nhất cái cánh tay khuỷu tay gắt gao kéo một cái mặc lấy quần bò, khoác màu đen gió mạnh y, dẫm lấy giày, dáng người cao gầy nữ nhân. Cái kia nữ nhân không ngừng giãy giụa, chửi bậy, nhưng rất nhanh liền bị trong này một cái nam nhân duỗi tay bưng kín miệng. Nhanh chút! Hồ lão đại thì ở phía trước, đợi sau khi chúng ta ngay trước cái kia Trương Dương mặt, đem cái này nữ cấp tươi sống luân phiên. Chu Bích Giao, thằng ngốc này nữ nhân, thật bị lừa đi ra. Trương Dương kéo lấy mỏi mệt thân thể, chậm rãi tựa vào một bên trên bức tường, đầu này cái hẻm nhỏ, có thể thật ám a. Chương 423 nhu tình như nước, nhiệt tình như lửa. Tối như mực bầu trời đêm, đột nhiên bị một chút hoa lệ rực rỡ yên hoa xé rách yên lặng, nhiều màu rực rỡ ánh sáng ám toan ám cái hẻm nhỏ mang đến một tia quang minh. Đen tối ngõ nhỏ bên trong, một cái dáng người cao gầy, gợi cảm nóng bỏng tóc dài mỹ nữ đang bị hai cái dáng người khôi ngô nam tử một bên một tay gắt gao kéo, hồng nhuận miệng anh đào cũng bị gắt gao che, căn bản không gọi ra tiếng. Ánh sáng chiếu vào hai cái kia nam nhân khuôn mặt, có thể thực tinh tường nhìn thấy bọn hắn trên mặt tham lam cùng dâm tà. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này mang một bộ kính đen, da rẻ trắng nõn, hai vú no đủ cao gầy mỹ nữ, đổi lại là bất kỳ cái gì một cái bình thường nam nhân, tại đen như vậy trong đêm, rất khó không cho nhân đối với nàng sinh ra một loại tà nghĩ. Càng huống hồ, nàng Chu Bích Giao hay là hắn nhóm đã sớm dự định tốt con mồi, đương nhiên, này con mồi còn phải mang đến lão đại bọn họ trước mặt, nói không chừng hắn trước hưởng dụng cái này nũng nịu đại mỹ nữ, mà bọn hắn chỉ có thể bắt trước lời người khác. Bất quá đối mặt Chu Bích Giao cấp bậc như vậy mỹ nữ, cho dù là bắt trước lời người khác cũng không sao cả. Kêu to lên, tính là kêu nát cổ họng, cũng không có người sẽ đến cứu ngươi. Đêm nay, chúng ta hào hào mà hầu hạ ngươi, cam đoan là ngươi có biết cái gì gọi là dục tiên dục tử. Bên trái cái kia dáng người khôi ngô tấp phát nam tử, nhìn chằm chằm Chu Bích Giao buộc chặt quần bò buộc vòng quanh đến kiều đỉnh bờ mông, sinh sôi nuốt nước miếng một cái, này nếu đem quần nàng lột xuống. Bên trong là nên có bao nhiêu tuyết trắng, nhiều non mịn, chỉ là nghĩ, cũng làm cho nhân hưng phấn a. Ta quả thực không thể chờ đợi, hắn nhỏ tiếng chu lên, dừng một chút sau đó, nhịn không được lại lần nữa nuốt từng ngụm nước bọt. Nghiêng đầu nhìn mặt khác một cái dáng người hơi chút gầy ít một chút màu lam áo gió nam tử, thấp giọng nói, lão ba, nếu không chúng ta trước nếm thử tiên a, ta thật sự là không nhịn được. Đừng có mài đầu vào nữa, đợi sau khi lão nổi giận rồi. Chúng ta cũng phải tao ương. Chấm, cái kia nam tử áo lam nhỏ tiếng lầu bầu nhất phía dưới, lập tức nhìn chằm chằm Chu Bích Giao áo che gió màu đen màu trắng bó sát người áo thun ti sớt bọc lấy cặp kia phong đỉnh núi non, cũng là không khỏi động lòng, mỹ nữ này thật sự là quá tịnh. Chính là có cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a. Bất qua muốn động làm nhanh chút, hắn vừa nói, một bên duỗi tay liền muốn đi bóp Chu Bích Giao bộ ngực. Bồng. Bầu trời đêm lại bị một bó tân đốt yên hoa chiếu sáng lên, thật hiển nhiên này một bó muốn so với vừa rồi cái kia bồng yên hoa càng thêm hoa lệ rực rỡ, càng thêm ánh sáng. A, lão ba, người thấy cái gì sao? Cái kia dáng người tương đối hán tử khôi ngô, đột nhiên chỉ lấy phía trước không xa hắc ám, run run rẩy vậy run rẩy, cười chê đánh run rẩy. Nhỏ tiếng chu lên, thể cốt càng là không được nghĩ sau này mặt tránh đi. Hoa lệ rực rỡ yên hoa lại lần nữa tịch diệt. Phía trước lại khôi phục hắc ám. Làm cái gì a? Cái gì thấy cái gì? Tráng tử ngươi trên mặt đây là cái gì biểu cảm à? Đang chuẩn bị đối với Chu Bích Giao thi hành an bàn tay an lộc sơn áo lam hắn tử nhíu nhíu lông mày, nhìn phía trước. Ta, giống như nhìn, đến quỷ, nha, không, là một máu người. Hắn tử khôi ngô duỗi tay dâm phía trước ngõ nhỏ, lảo đảo vài bước. Thiếu chút nữa nhất mông ngồi ở trên đất. Bồng, lại là một bó yên hoa thăng lên, bầu trời sáng lên, mà lúc này, áo lam hán tử rốt cục thì thấy rõ ràng. Không tệ, ngay tại cách hắn nhóm phía trước không đủ 10 thước địa phương xa, một cái giống như u linh thân ảnh chậm rãi hiện lên đi ra, chậm rãi hướng bọn hắn tới gần. Một cỗ gay mũi mùi máu tươi kẹp ở tại ướt lạnh trong không khí, nhanh chóng tại xung quanh lan tràn, kinh khủng hơn chính là... Trong không khí hình như còn mơ hồ khu vực một cỗ dâm mát sát khí. Đè nén làm người ta chỉ muốn buồn nôn. Một cái máu người, xác thực nói là một cái trong tay nắm lấy một thanh đao còn tại thẳng máu ma quỷ, chính từng bước hướng bọn hắn ba người đến gần. Xa xa đèn đường phóng ảm đạm ánh sáng, rất nhanh làm Lam Y Nhân nhận rõ người đến là ai. Hàm răng của hắn cũng nhịn không được đánh lên dùng mình. Trương Dương, hắn nhất mông ngã ngồi ở trên đất. Ngồi ở nước dơ hố phía trên, sau đó rất nhanh phàn một bên cột điện, lại thật nhanh đứng lên. Hắn trong não một mảnh trống không, cái gì mỹ nữ, cái gì tuyết trắng bộ ngực, đã sớm quên đến ngoài 9 tầng mây, hiện tại trong lòng duy nhất ý nghĩ, chính là trốn, có xa lắm không trốn rất xa, chạy, chạy, chạy. Mặt khác một cái tráng hán, tại hắn nghiến răng nghiến lợi vậy phun ra Trương Dương hai chữ về sau, thậm chí là liền trì trệ thời gian đều không có, trực tiếp quay đầu liền hướng đến đầu ngõ chạy. Lão đại chết, chúng ta hoàn toàn xong rồi. Chu Bích Giao tắc sớm bị trước mắt Trương Dương sợ tới mức lại lần nữa nói không ra nửa câu đến, nếu không là vừa mới cái kia Lam y nhân nói ra Trương Dương hai chữ, nàng cũng có khả năng không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Sau đó nàng xem nhìn, hắc ám trung chậm rãi rõ ràng cái kia Trương hơi lộ ra tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, chần chờ hô to một câu Trương Dương. Trương Dương, danh con, chạy trốn ngược lại rất nhanh. Trương Dương chần chờ nhìn hai cái kia chạy trối chết tráng hán liếc nhìn một cái. Mí mắt một trận trầm trọng, duỗi tay đỡ lấy mặt tường, chậm rãi ngồi ở sàn phía trên, hắn thật sự là quá mệt mỏi, vừa mới hai cái này ra hỏa chỉ cần đảm lượng lại đại một chút như vậy, hắn Trương Dương phải hoàn toàn lược ở chỗ này. Nhắm mắt lại, trong não cũng là một mảnh chỗ trống, hôm nay là người khác sinh nhất là mạo hiểm một lần, hắn phát thề về sau tại không hoàn toàn làm rõ ràng đối thủ thực lực chân chính phía trước, không bao giờ nữa mậu mậu nhiên địa chủ động tìm được kẻ địch cửa nhà đến đây. Nếu như không phải là Hồ Đạo Nguyên uống nhiều rượu như vậy, nếu như không phải là mặc áo chống đạn, nếu như không phải là giây phút cuối cùng chính mình còn có một đem chùy thủ, chỉ sợ đêm nay chết người là hắn. Cái kia Hồ Đạo Nguyên thực lực quá kinh khủng, chính là có cái gọi là sơn ngoại hữu sơn, lâu ngoài có lâu, chính mình cho rằng học cao cấp thuật cận chiến, lại thực tiễn lâu như vậy một đoạn thời gian, tâm lý liền sinh ra tự mãn cảm xúc, mà nay trễ, máu chảy đầm đìa giáo huấn, làm hắn hoàn toàn nặng nhận thức mới chính mình một lần. Trương Dương, Trương Dương, ngươi làm sao vậy? Chu Bích Giao mang lấy khóc nức nở âm thanh tại hắn tai bên cạnh không ngừng vang lên, Trương Dương thực nghĩ đáp lại nàng một câu, nhưng mí mắt thật sự là quá nặng, quá mệt mỏi, mệt đến hắn liền há mồm khí lực đều không có. Ý thức trong đầu bắt đầu hút ra phía trước, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đôi môi khô khốc đột nhiên chạm đến hai miếng mềm mại mà hơi hơi mang lấy ướt át môi anh đào. Xen lẫn một chút nước mắt vị mặn. Lại mang lấy một chút làm người ta khó có thể quên ngọt thanh. Chu Bích Giao hôn hắn, hoặc là nói là chính đang cho hắn làm hô hấp nhân tạo. Bất quá thật hiển nhiên, nàng không có thật tốt học qua nên như thế nào cho người khác làm hô hấp nhân tạo. Môi anh đào dán được thật chặt, cũng không hướng đến miệng hắn suy khí, thế cho nên không nghĩ bởi vì bị phi pháp hô hấp nhân tạo, làm cho ngạt thở mà chết Trương Dương không thể không lên tinh thần, ôm chặt nàng eo, thoát khỏi nàng miệng anh đào. Sau đó nhìn chằm chằm nàng, cười thảm một tiếng ta còn chưa có chết đâu. Hỗn đản, ngươi gạt ta. Chu Bích Giao nguyên vốn đã ngừng nước mắt, nhịn không được lại lần nữa tràn ra. Đôi mắt hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn trong chốc lát, chợt cúi người, hung hăng cắn Trương Dương môi, gạt ta. Gạt ta, ngươi có biết hay không ta có lo lắng nhiều ngươi, ngươi là tên khốn kiếp, cư nhiên vô thanh vô tức chạy đi ra. Mang lấy cực nóng khí tức cái lưỡi đinh hương bá đạo nhảy vào Trương Dương trong miệng, hai miếng mềm mại môi anh đào liều mạng cắn nuốt Trương Dương môi, dưỡng như muốn đem hắn dung nhập nàng kia Trương cực nóng như lửa miệng anh đào bên trong tựa như, theo sau Trương Dương nghe được, chỉ có đảo quốc phim siếc mới có thể lãnh hội đến cái loại này cái gọi là kích hôn âm thanh. Mang lấy nước bọt lưỡi thơm đan vào cùng Trương Dương dây dưa cùng một chỗ, giấm một loại làm người ta mấy có thể bị lạc dục vọng của mình, Trương Dương đột nhiên khôi phục khí lực. Như là trong trò chơi tại chỗ đầy máu phục đang sống, duỗi tay phản qua nàng thon gọn vòng eo, một bàn tay loạn xạ kéo lấy nàng trên người quần áo, cách nàng mỏng manh màu trắng áo thun t-shirt, tùy ý xâm phạm nàng cao ngất núi non. Cái tay còn lại, tắc ôm nàng kiều đỉnh buộc chặt mông trắng, thon dài ngón tay đầu ương ngạnh thuận theo thấp eo quần bò khe hở chen vào, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền thẳng đến nàng chỗ thần bí, sau đó hắn phát hiện, nơi đó đã lầy lội. Trương Dương kích động. Cái này tiết tấu. Đang chuẩn bị làm tiến thêm một bước động tác thời điểm trong não, hệ thống âm thanh đột ngột vang lên. M cấp che giấu nhiệm vụ nhắc nhở, tiết nguyên tiêu đặc biệt nhiệm vụ, tại tiết nguyên tiêu trước đạt được Chu Bích Giao chủ động hôn môi, cũng bảo trì một phút, hệ thống chủ nhân thành công hoàn thành tiết nguyên tiêu đặc biệt nhiệm vụ, đạt được hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 151 phân, danh hiệu vì đạo đức mô phạm. Được rồi, hệ thống điểm 30, như vậy như thế nào? Hiện tại dục hỏa tăng vọt hắn chỉ muốn tại nơi này, đem đã nhuyễn làm một đoàn, hơn nữa một cái địa phương đã như hồng thủy hoa lão nơi Chu đại mỹ nhân cấp ngay tại chỗ tranh pháp. Cái này cơ nhịn 27 nhiều năm đại mỹ nhân lúc này cũng sớm bị cỗ này không hiểu giấy lên nhiệt tình hoàn toàn cấp thiêu đốt, cho nên tuy rằng nàng biết lúc này Trương Dương tiếp theo làm cái gì, hơn nữa cũng biết đây là địa phương nào, nhưng nàng đã hoàn toàn vong ngã rồi, tính là tại nơi này giao ra chính mình lần thứ nhất, thì tính sao? Cho nên Trương Dương tay xâm phạm nàng nhất là thần thánh chi địa về sau, nàng chẳng những không có bất kỳ cái gì kháng cự, ngược lại chính mình lén lút bắt tay duỗi đi xuống, cởi bỏ thấp eo quần bò nút áo, lấy thuận tiện Trương Dương ma thủ tại bên trong thăm dò. A, chấm, nhu tình như nước, nhiệt tình như lửa, mắt thấy không bị cản trở nhiệt tình không cách nào nữa quay đầu lúc, Trương Dương đột nhiên đình chỉ toàn bộ động tác, nguyên bản đi vòng qua chu bích giao tinh tế vòng eo phía trên cháo cháo lưng chụp tay, cũng chậm rãi thả xuống. Có người đến. Đầu ngõ không xa, một trận táo tạp tiếng bước chân từ xa đến gần, không chỉ có người đến, hơn nữa đến người còn không thiếu. Trương Dương nhìn trong lòng chu bích giao, đành phải cố nén bốc lên dục hỏa, chậm rãi bắt tay theo nàng thần bí bộ vị rút đi ra. Mà chu bích giao cũng luống cuống tay chân đem quần áo cùng quần bò sửa sang xong, trắng nõn gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ ửng, thẹn thùng đến cơ hồ muốn ngưng xuất thủy đến. Màu đen gọng kiếng mặt sau cái kia một đôi mắt đẹp càng là sấm một chút có chút không cam lòng u hoán. Có khả năng hay không là hai cái kia nhân gọi tới giúp đỡ. Chu bích giao lo âu nhìn đầu ngõ, nhỏ giọng nói. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, duỗi tay đem nàng giấu ở tại phía sau, nhặt lên trên mặt đất chùy thủ, nhỏ giọng nói hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chương 424 ăn ngươi. Như xí quang mang nhao nhao dừng ở Trương Dương cùng chu bích giao trên người. Chói mắt ánh sáng làm cho Trương Dương cùng chu bích giao nhịn không được nheo lại ánh mắt, nhưng chỉ cần một hai giây chung, đèn pin quang mang lập tức tán đi, tiếp lấy chuyển đến một cái như chút được gánh nặng âm thanh. Trương Tổng, ngươi không sao chứ? Trương Dương ngắm nhìn, phát hiện là một cái trong tay cầm lấy súng lục, mặc lấy tây trang màu đen, ước chừng 40 tuổi gầy trung niên người, phía sau hắn còn mang lấy mười mấy cái mặc lấy lam tinh khách sạn đồng phục an ninh tráng hán, tây trang hán tự có chút quen mắt. Bất quá Trương Dương cũng không nhận ra đối phương. Người kia gấp gáp giải thích Trương Tổng, ta là Lam Tinh khách sạn bảo an bộ giám đốc Thôi Sa, đại tiểu thư để ta tìm đến. Tiếp ứng ngươi, sợ Trương Dương không biết tựa như, lại gấp gáp bổ sung một câu nói, là Kiều tiểu thư. Nàng nói người điện thoại tắt điện thoại. Nghe vậy, Trương Dương rốt cục thì hơi hơi thở phào một hơi, nhìn chu bích giao liếc nhìn một cái, vỗ nhẹ bả vai của nàng, thấp giọng nói không sao. Người này là Lam Tinh đại khách sạn bảo an bộ giám đốc. Nói xong, cả người rốt cục thì một trận hư thoát, có chút cầm cự không nổi trực tiếp ngồi phịch ở phía trên. Cùng Hồ Đạo Nguyên tránh đấu, nếu không đã tiêu hao hết Trương Dương thể lực, chủ yếu nhất chính là hắn và Hồ Đạo Nguyên tránh đấu quá trình bên trong, đã trúng Hồ Đạo Nguyên vài ký trọng kích, mặc dù nói hắn cố ý mặc lấy áo chống đạn, nhưng này thật lớn lực đánh vào, vẫn để cho hắn bị thương không nhẹ, có thể chống đỡ đến bây giờ. Toàn bằng chính là trong lòng cô kia nghị lực. Mau đưa Trương Tổng đưa đến bệnh viện. Thôi Sa nhìn đến Trương Dương tê liệt ngã xuống, dọa một cái rất lớn nhảy, vội vàng làm người ta đem Trương Dương đã mang ra ngõ nhỏ. Nguyên lai tại Mai Ninh Hứa Đàn Oánh thông qua màn hình giám sát nhìn chằm chằm Trương Dương hành động thời điểm, phát hiện Trương Dương vào Hồ Đạo Nguyên ở gian phòng tốt sau một thời gian ngắn, cũng không có phát hiện Trương Dương đúng lúc rời khỏi đến. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là Trương Dương cư nhiên đem thông tin dùng điện thoại tắt điện thoại, này không để cho nàng từ hoàng hồn, hoang mang lo sợ dưới tình huống, lập tức đem tình huống cùng Hứa Đan lộ cùng Kiều Hy Nhi nói. Kiều Hy Nhi vốn là một mực liền phản đối Trương Dương một thân một mình thượng hải thì tìm Hồ Đạo Nguyên, vừa nghe đến tình huống này sau đó, gấp đến độ giơ chân, gấp gáp làm Hứa Đan oánh đem Phong Diệp khách sạn phụ cận video toàn bộ điều tra đến, may mà là phát hiện Trương Dương theo đuôi Hồ Đạo Nguyên vào Minh Đình Đường. Kiều Hy Nhi không nói hai lời, lập tức gọi điện thoại trực tiếp thông chi Lam Tinh đại khách sạn, làm bọn hắn đem có thể điều động người tay toàn bộ phái hướng đến Minh Đình Đường, tiếp ứng Trương Dương, sau đó liền xuất hiện vừa rồi cái kia màn. Đương nhiên, nếu như bọn hắn có thể hơi chút sớm đến một chút, hoặc là hơi chút muộn một chút, thật là tốt bao nhiêu, sớm đến một chút, Trương Dương sẽ không cần bị Hồ Đạo Nguyên đánh cho thảm như vậy. Mà muộn một chút, Trương Dương ít nhất có thể tại nơi này đem chu bích giao làm. Đám này thằng nhóc, thật mẹ nó chọn thời điểm A, đây là Trương Dương trước khi hôn mê cuối cùng một cái ý nghĩ. Một đám người vừa mới rút lui không bao lâu, đen nhánh ngõ nhỏ bên trong, quỷ quỷ túy túy xuất hiện hai người, đúng là đi mà quay lại Lam Y Nhân lão ba cùng tráng tử hai người bọn họ. Lão ba, ngươi nói, Hồ lão đại có khả năng hay không thật đã xảy ra chuyện đâu này? Cái kia hán tử khôi ngô thở hổn hển, nhìn chằm chằm một bên Lam Y Nhân, hai tay chống đỡ tại đầu gối phía trên, thượng khí bất tiếp hạ khí nói. Kia, cái gì kia, Hồ lão đại là dạng gì người a, liền. Chỉ bằng Trương Dương kia mèo ba chân công phu, hắn còn có thể đánh thắng được Hồ lão đại. Làm y nhân chột dạ nói, ngươi không nhìn hắn cái kia hình dạng, chỉnh như một cái máu nhân tựa như, còn kém không tàn phế. Đúng vậy a, Hồ lão đại như vậy như bức người, nghe nói còn cầm lấy kỵ sĩ huân chương người, làm sao có thể liền thua, đúng không, sẽ không có việc. Nếu không, chúng ta đi nhìn nhìn. Khôi Ngô hán tự duỗi tay đâm dâm đen nhánh ngõ nhỏ, do dự đề nghị. Kia, vậy đi nhìn nhìn. Đi thôi, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, tâm lý một điểm để đều không có, chậm rãi hướng phía trước sờ soạng. Đi không bao lâu, cái kia Khôi Ngô tráng hán đột nhiên nhìn chằm chằm phía trước không xa, thân thể lập tức cứng ngắc. Lão ba, ta giống như đạp phải thứ gì. Hắn lập tức cúi đầu nhìn nhìn, sau đó một cái giật mình, thân thể lập tức bính lên cao. Lập tức kêu đi ra, a, nhân thủ. Tại sao có thể có nhân thủ? Nhưng mà này vẫn chưa xong, cái kia Lam y nhân bị hắn dọa nhất nhảy sau đó, biến sắc, duỗi tay chỉ lấy phía trước không xa, nghi ngờ hỏi tráng tử. Mắt của ta thần không tốt, ngươi nhìn nhìn, kia phía trước nằm cái kia, là một người sao? Là Hồ lão đại, chấm, Khôi Ngô hắn tử hoảng sợ la hét một tiếng, ba bước cũng làm hai bước, gấp gáp vọt tiến lên. Rồi sau đó cúi đầu nhìn nhìn trên mặt đất nằm cái kia máu nhân vài lần sau đó, duỗi tay tại máu nhân lỗ mũi dò xét một chút, lập tức lông mày nhéo thành một đoàn, thể cốt lập tức lạnh như băng là Hồ lão đại, chết rồi, toàn thân máu đều chảy khô rồi, cái kia Trương Dương thật là ác độc a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm y nhân cũng trợn tròn mắt, nguyên bản nhìn đến Trương Dương hoàn hảo không tổn hao gì sau khi đi ra ngoài, bọn hắn liền đã có chuẩn bị tâm lý. Bất quá tâm lý vẫn như cũ tổn lấy một tia may mắn tâm lý, nhưng tận mắt thấy sau đó, trực tiếp hoàn toàn hỏng mất. Còn có thể làm sao? Mọi người chết rồi, chúng ta còn có thể thì sao? Tiền cũng lấy không được rồi, chẳng lẽ còn có thể vì chết người bán mạng hay sao? Lúc này, cái kia Khôi Ngô tráng hán ngược lại bình tĩnh lại, lão ba, Trương Dương muốn đối phó chính là Hồ lão đại, không đáng cho chúng ta loại này tiểu nhân vật phí trí nhớ, dù sao sự tình đều đến loại trình độ này. Chúng ta đi nhanh lên nhân là được rồi. Cũng tốt, bất quá chúng ta cùng Hồ lão đại giàu gì cũng là huynh đệ một hồi, nhìn hắn chết thảm như vậy, chúng ta là không phải là nên làm chút gì đâu này. Làm y nhân cúi đầu nhìn nhìn chặt đứt một bàn tay, máu tẫn mà chết Hồ đạo nguyên liếc nhìn một cái, thở dài nói. Chúng ta còn có thể vì hắn làm cái gì? Vì hắn nhặt xác, đừng quên, ai biết hắn bây giờ là không phải là đã bị chính phủ truy nã. Nếu như chúng ta cùng hắn cùng một chỗ phạm cái kia một chút án tự toàn bộ đều bộc quang, bắn chết chúng ta 10 hồi đều ngại không đủ. Khôi Ngô tráng hán nhìn chằm chằm Hồ đạo nguyên thi thể, nhíu nhíu mày một cái nói, mà chúng ta, nếu còn vì hắn nhặt xác, ngươi nói cảnh sát sẽ bỏ qua chúng ta. Ngươi nói cũng không vô đạo lý, chúng ta đây đi nhanh lên đi. Làm y nhân nhíu nhíu lông mày, nhìn chằm chằm Hồ đạo nguyên thi thể, giống như nhìn đến một cái bỏng tay khoai lang tựa như, gấp gáp một cước nhảy ra. Hai người đi mấy bước, làm y nhân lại dừng lại bước chân, nhíu mày nói ngươi nói, Trương Dương đem Hồ lão đại cứ như vậy giết, hắn có tính không là người mang tội giết người, cái này Hồ đạo nguyên giàu gì cũng là cái ngoại tịch Hoa Kiều, nếu hắn còn không có bị truy nã, vụ án này nếu như thống đến cảnh sát chỗ đó, có phải hay không đủ hắn uống thượng một bầu đâu này? Gì, ngươi nói ngược lại không tệ, đúng rồi, chúng ta còn có khả năng đem tin tức này bán cấp Hồ lão đại lão bản Thù Vạn Vinh. Hắn nhất định nghĩ kỹ tốt lợi dụng tin tức này, nói không chừng chúng ta có thể tìm được một cái tân dựa vào sơn. Thù Vạn Vinh. Ân, thù này Vạn Vinh nhưng là cái nhân vật phong vân, nghe nói lần này Hồ lão đại tại Tương Bắc làm cái kia món bắt cóc tống tiền án là hắn một tay ôm xuống. Người nghĩ nghĩ, liền Hồ lão đại như vậy có thể mọi người có thể bị hắn thu phục, nếu có thể cùng hắn lăn lộn, so với cùng Hồ lão đại đành phải không xấu a, cho nên, hôm nay tin tức này, chúng ta nhất định phải bán cho hắn. Ý kiến hay, cứ làm như vậy. Chúng ta nhanh chóng tìm xem, nhìn nhìn Trương Dương tại hiện trường có không có để lại chút vật gì. Còn cần tìm cái gì, bên này chung quanh đều có màn hình giám sát. Người đổ nhắc nhở ta, đi. Hai người hào hứng bỏ quên Hồ đạo nguyên thi thể, chiều đầu ngõ phản trở về, đi đến mới vừa rồi bọn hắn đem chu bích giao kèm hai bên tiến đến cái kia cây cột dây điện thời điểm đột nhiên phát hiện, cột điện bên cạnh ỉ một người. Một cái mặc lấy màu đen ánh sáng sườn xám yêu diễm nữ nhân, nàng cuộn lên một cái mang giày cao gót thon dài bắp chân, gót giày nhẹ nhàng chống đỡ tại cột điện phía trên, một bàn tay ôm lấy eo, cái tay còn lại dán vào cằm, nghiêng thân thể, dùng tối mê người góc độ thuyết minh nàng cặp kia sóng lớn mạnh liệt hai vú. Làm y nhân cùng Khôi Ngô đại hán ngẩn người, không đợi bọn hắn mở miệng, cái kia yêu diễm nữ tử, đột nhiên quay đầu đến, hướng bọn hắn mỉm cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Soái ca, bắn pháo sao? Làm y nhân cùng Khôi Ngô đại hán nhìn nhau liếc nhìn một cái, làm y nhân chậm rãi đi tiến lên, nhìn chằm chằm trước mắt cái này yêu diễm nữ tử, tế nhìn một chút, phát hiện cái này nữ thật đúng là bộ dạng có đủ thủy linh, tuy rằng dung mạo không sánh được vừa rồi cái kia trảo đến Chu Bích Dao, nhưng này tao bao kính nhi, tuyệt đối không kém ở cái kia Chu Bích Dao a. Toại duỗi tay bóp cằm của mình, nhiều hứng thú hỏi như thế nào thu lệ phí à? Chúng ta nhưng là có hai người nha. Bắn pháo tam vạn, qua đêm tám vạn. Bắn pháo tam vạn, qua đêm tám vạn. Thao, con mẹ nó người nghĩ tiền muốn điên rồi à. Làm y nhân sắc mặt chớp mắt đổi xanh rồi, các nàng này cố ý đang tìm bọn hắn hài lòng à. Lão ba, nếu các nàng này nghĩ tiền muốn điên rồi, chúng ta sẽ thanh toàn nàng à. Chấm, hán tử Khôi Ngô gương mặt dâm tà đi đi lên, vừa rồi không có thể đem Chu Bích Dao cấp lên, này cơn tức còn tích góp tại bụng bên trong, trước mắt cái này chất lượng tuy rằng hơi chút kém một chút, nhưng dáng người cùng hai vú đều là biết tròn biết méo thượng loại người tốt. So với bình thường mỹ nữ cũng muốn thắng hơn mấy phân a. Hắc hắc, tráng tử, người mẹ hắn, lần này nên để ta trước. Bóng đêm chậm rãi nồng nặc xuống, đã là rạng sáng linh điểm, Minh Đình lộ đầu ngõ, chậm rãi đi ra một cái yểu điệu thân ảnh, nếu như lúc này Trương Dương có thể nhìn thấy lời nói, hắn hẳn là liền sẽ phát hiện, người này tự nhiên chính là cái kia bị hắn tại Phong Diệp khách sạn thả bồ câu gái đứng đường. Giày cao gót thải tại đại lý thạch bản phía trên, phát ra đá đạp âm thanh, nàng đi đến Phong Diệp khách sạn phụ cận, đưa ra thon dài tuyết trắng như ngọc ngẫu tựa như cánh tay, hướng về chỗ tối hơi hơi vẫy tay một cái, lập tức, một chiếc màu đen xe hơi vô thanh vô tức mở. Sau đó lại lẳng lặng đứng ở nàng bên cạnh, nàng mở cửa xe, ngồi vào sau ngồi lên. Xử lý sạch sẽ, tài xế lái xe, cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm phía trước có chút u ám mặt đường, nhàn nhạt hỏi. Xử lý sạch sẽ. Yêu diễm nữ tử liễm mặt phía trên cái kia xóa sạch trời sinh mỹ ý, giống nhau nhàn nhạt trả lời. Gió lạnh cuốn lên, màu đen xe hơi nhanh chóng nhập vào hắc ám bên trong. Trương Dương lúc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng, sau đó hắn phát hiện chính mình nằm ở rộng thùng thình thư nhuyễn xa hoa giường lớn phía trên, đỉnh đầu là một chiếc thật lớn kiểu dáng châu Âu đèn cung đình, màu vàng kim mặt tường cùng kia giá trị xa xỉ bức tranh, làm hắn rất nhanh minh bạch. Chính mình hẳn là tại một gian xa hoa khách sạn khách quý phòng. Mũi đột nhiên ngửi được một chút mê người mùi nước hoa, hơi hơi có vẻ có chút nồng đậm, giống như là Chu Bích Dao, nghiêng đầu nhìn một chút, quả nhiên, đập vào mắt chính là một đôi tuyết trắng mê người đùi, thậm chí có thể dễ dàng thoáng nhìn mê người đùi ở giữa, màu lam hoa văn lẫn lộn trăm điệp váy ngắn váy ở giữa kia mê người phong cảnh, một đầu màu hồng nhạt xen một bên nội bên trong, bởi vì nhờ thân cận quá nguyên nhân. Hắn thậm chí có thể dễ dàng nhìn đến bên trong kia hơi hơi lồi ra thần thánh chi địa. Tỉnh rồi, Chu Bích Dao cúi người xuống, cũng không có cố kỵ bởi vì cúi người động tác, mà làm nàng trên người món đó màu tím khoan lĩnh áo bông cổ áo khoa trương rộng mở, trực tiếp lộ ra hai luồng ngạo nhân phong ngấy đồ vật. Một buổi sáng sớm, này còn có để cho người sống hay không? Trương Dương nhớ tới tối hôm qua cùng nàng tại đầu ngõ cái kia chàng kích hôn. Bích Dao tỷ. Người đây là trần trụi đang câu dẫn ta à? Trương Dương nuốt nước miếng một cái nói. Trước ăn điểm tâm a. Chu Bích Dao cũng không có phản bác Trương Dương lời nói, thậm chí không đi che lấp ngực lộ ra ngoài phong cảnh, như không có chuyện gì xảy ra nói. Đúng rồi, tối hôm qua giúp ngươi tắm rửa thời điểm. Ngươi giúp ta tắm rửa. Trương Dương đã không nhớ rõ chính mình đã bất tỉnh sau sự tình, Chu Bích Dao băng tự mình rửa tắm. Nói như vậy. Chính mình chẳng phải là bị nàng nhìn trống trơn rồi hả? Có vấn đề sao? Không, ta đây chẳng phải là bị thua thiệt. Trương Dương một cái xoay người, lập tức đem nàng hung hăng đè ở dưới người, cảm nhận nàng trên người làn da truyền đến kinh người co giãn, xúc động tà ác cười, không ăn điểm tâm, ăn trước ngươi. Chương 425 bất cứ giá nào Chu Bích Dao. Chu Bích Dao duỗi tay lấy xuống mặt phía trên kính mắt, ngẩng lên lành lót dịu dàng tế cho tuyết trắng phía dưới ba. Nhìn chằm chằm Trương Dương, hàm răng cắn hồng nhuận môi anh đào nhỏ giọng nói ngươi có thể ăn ta, bất quá chỉ có thể cho ngươi 5 phút thời gian. Trương Dương ngẩn người, tay dừng ở nàng màu tím áo bông bọc lấy to lớn núi ngọc phía trên, hỏi vì sao? ngươi nhìn thời gian. Chấm, Chu Bích Dao đem tuyết trắng non mịn cổ tay trắng đưa tới Trương Dương trước mặt, cổ tay trắng thượng tay biểu hiện lúc này thời gian đã là 9 giờ 20. Ta ngủ dài như vậy thời điểm, Trương Dương quơ quơ đầu, nhìn chằm chằm nàng mềm mại bộ ngực cao vút, mặc dù nàng lúc này là ngửa mặt nằm, nhưng vẫn như cũ có thể thực thấy rõ, nàng kia hai luồng to lớn núi ngọc vẫn như cũ kiên đính, hơn nữa tùy theo nàng nâng cổ tay động tác mà hơi hơi tại run rẩy, tuyệt đối là có liêu người. Không phải là ngủ, là hôn mê. Tối hôm qua ngươi đã hôn mê, khá tốt đưa đi bệnh viện kiểm tra không có gì đáng ngại, lúc này mới cho ngươi đuổi về khách sạn. Chu Bích Dao sửa đúng hắn nói. Trương Dương duỗi tay xoa xoa trán, hắn cũng ký không rõ ràng lắm rồi, thôi xa sau khi đến, hắn có vẻ giống như liền trực tiếp nằm ở phía trên, sau đó thẳng đến vừa mới tỉnh, này ở giữa chuyện gì xảy ra, cũng không có ấn tượng, cho nên đã hôn mê cũng là có khả năng. Nha, chấm, Trương Dương gật gật đầu, lại kỳ quái hỏi, cái này lại cùng chúng ta bây giờ phải làm sự tình có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ. Kiều Tổng cùng Hứa trợ lý sáng sớm hôm nay đáp thứ nhất ban máy bay đã đến Thượng Hải thị rồi, nhiều lắm còn có 5 phút liền đến nơi này. Chấm, Chu Bích Dao cười khẽ nhìn chằm chằm Trương Dương, cho nên ngươi. Nếu như nghĩ cái kia gì, còn có 5 phút, các nàng như thế nào đến đây? Trương Dương trong tay động tác chậm xuống dưới, không phải là đã không sao sao? Ân, ai cho ngươi ngủ mê man lâu như vậy, các nàng đều dọa hỏng rồi. Hơn nữa hai người bọn họ chính là quân tiên phong mà thôi. Chu Bích Dao cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, hơi chậm một chút nghi ngờ mà nói. Hơn nữa, tuy rằng ngươi tối hôm qua kiểm tra không có gì đáng ngại, bất quá bác sĩ kiểm tra ngươi não bộ về sau, đề nghị muốn làm cho ngươi một chút cộng hưởng từ hạt nhân, kiểm tra có hay không não chấn động linh tinh, bước đầu phán đoán giống như không thành vấn đề, bất quá bác sĩ còn nói hình ảnh có chút lạ quái, bảo chúng ta hôm nay lại đi nhìn cụ thể báo cáo. Cộng hưởng từ hạt nhân. Trương Dương thầm nghĩ không xong, như vậy lời nói, nữ oa hệ thống tinh phiến sẽ không bị cha xuất hiện đi. Đúng vậy à, bác sĩ đã nhìn bước đầu bức vẽ giống, nói người não bộ giống như có chút dị thường, bất quá kết quả cụ thể phải đợi phân tích xong sau mới có thể có ra, sẽ không có việc. Chu Bích Dao lật cổ tay nhìn thời gian, cười híp mắt nói, ngươi nhìn, cùng ngươi nói chuyện một hồi, ngươi bây giờ chỉ có 4 phút thời điểm. Ách, Bích Dao tỷ, ngươi thật sự là quá xấu. Trương Dương nghĩ đến nữ oa hệ thống có thể hay không bị phát hiện vấn đề, lại tăng thêm thời gian ngắn như thế xúc, đột nhiên bốc lên dục hỏa cũng lập tức hạ thấp không ít. Hì hì, này chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Chu Bích Dao gương mặt xinh đẹp phủ lên một tầng đỏ ửng, nếu như ngươi phi muốn, kỳ thật cũng có khả năng lấy, muốn động tác nhanh chóng điểm. 4 phút a, Trương Dương một trận lệ mục, cởi quần áo, mặc quần áo thời gian cũng không chỉ 4 phút a. Tốt lắm á. Chu Bích Dao nhìn đến Trương Dương gương mặt căm giận bất bình bộ dạng, không nhịn cười được, ngẩng người lên, hôn Trương Dương một chút, thời gian còn dài, có chính là cơ hội. Tối hôm qua cùng Trương Dương kích hôn, làm nàng hoàn toàn đổi mặt khác một loại tâm thái để đối đãi Trương Dương, nàng phát hiện, quyết định thông suốt sau khi ra ngoài, tâm thái ngược lại buông lỏng rất nhiều, cùng Trương Dương ngôn ngữ ở giữa sẽ không có nhiều như vậy ràng buộc. Đây chính là ngươi nói ha. Ân. Chu Bích Dao thực khẳng định gật gật đầu, cười híp mắt nói, điều kiện tiên quyết là, không thể để cho các nàng biết. Nàng duỗi tay đâm dâm cửa, lại nhỏ tiếng nói bổ sung các nàng nhanh đến. Ách, chấm, Trương Dương chỉ có thể lưu luyến không rời buông ra nàng, thật hố cha a. Chu Bích Dao thời gian tính toán được cực kỳ tinh chuẩn, quả nhiên cũng chính là nàng nói thời gian điểm đến phía sau, Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ hai người liền đến. Hai người đều gương mặt phong trần mệt mỏi bộ dạng, đã gặp các nàng ánh mắt cái kia xóa sạch lo lắng, Trương Dương tâm lý đột nhiên hơi hơi nhất chua. Chu Bích Dao nhìn ba người liếc nhìn một cái, cùng Kiều Hy Nhi cùng với Hứa Đan Lộ chào hỏi về sau, thức thời rời đi gian phòng. Đây là đâu trận gió, đem hai vị đại bận rộn nhân cấp cạo lên đây. Chấm, Trương Dương ngượng ngùng cười, sau đó giang hai cánh tay ra đem các nàng hai người ôm vào ngực bên trong. Kiều Hy Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, nhưng là không cự tuyệt. Ngươi còn nói, chấm, Kiều Hy Nhi u oán trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lần này cần thật xảy ra chuyện gì, ngươi nghĩ quẳng xuống cái này đại sạp cho chúng ta xử lý. Khụ, khụ, lần sau ta nhất định chú ý. Còn có lần sau, Kiều Hy Nhi giận quá, duỗi tay ninh hắn một phen. Tốt lắm, không có lần sau. Trương Dương duỗi tay vỗ vỗ nàng mượt mà bả vai, thấp giọng nói ba người bên kia. Như thế nào đây? Lần này đến Thượng Hải thị, Trương Dương cũng không cùng Kiều Vân Phong nhắc tới, hắn vốn tưởng lặng yên không một tiếng động giết Hồ Đạo Nguyên coi như, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ cư nhiên như thế khó giải quyết, cái này, nói vậy Kiều Vân Phong nghĩ không biết cũng khó khăn. Làm chuyện loại này, hắn không sợ Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi bọn hắn ngăn trở hắn sợ hơn chính là, nếu như không có thành công, hoặc là bởi vì sự tình gây ra rủi ro, mà cấp Kiều Vân Phong cùng Kiều gia mang đến phản đối ảnh hưởng. Dù sao thân phận của hắn bây giờ là Kiều gia tương lai con rể, nếu như hình tượng của mình là chính diện, Kiều gia sẽ vì chi được lợi, mà nếu không, Kiều gia liền muốn thụ hắn liên lụy. Đây chính là hắn khó xử chỗ. Ngươi còn nói, ba ba một cái rất lớn sớm biết rằng tin tức sau đó, mà bắt đầu bận rộn, bất quá hắn cũng không có trách cứ ngươi, yên tâm đi, nếu không ngươi như thế này gọi điện thoại cho hắn. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Trương Dương nghe xong, tâm lý hơi hơi buông lỏng, đúng rồi, hôm nay truyền thông thượng nói gì đó. Hồ Đạo Nguyên chết ở Minh Đình Đường, hắn tin tưởng hôm nay hẳn là sẽ có truyền thông chú ý, nhất là Hồ Đạo Nguyên phía sau người, lấy Hồ Đạo Nguyên ngoại tịch Hoa Kiều thân phận, càng là một cái lăng xê biện pháp tốt, hơn nữa đối phương còn chảy hai người, nếu như đối phương không có khả năng thật tốt lợi dụng điểm này, thì phải là chỉ số thông minh có vấn đề. Ân. Ta buổi sáng đi ra thời điểm thuận tiện mua phần báo chí, ngươi không ngại nhìn nhìn. Hứa Đan Lộ duỗi tay, đưa một phần Đông Phương Nhật Báo đưa cho Trương Dương, thuận tiện chỉ bản địa tin tức chuyên mục cho hắn nhìn. Trương Dương ngắm nhìn tiêu đề, ngược lại thực bắt mắt tội ác trùm thuốc phiện bỏ mình, nghi ngờ theo chia của không cùng. Theo Thượng Hải thị cảnh sát lộ ra, tối hôm qua Tề Bảo ngã tư đường Minh Đình lộ ngõ nhỏ, trùm thuốc phiện Hồ Đạo Nguyên cùng thủ hạ hai ngựa chết. Nghi ngờ theo thuốc phiện giao dịch tiền tham ô phân phối không cùng khởi nội chiến, hai ngựa chết bị Hồ giết chết, trùm thuốc phiện Hồ Đạo Nguyên bị thương nặng không chừng trị. Cư tất, vụ án phát sinh lúc ấy, hai ngựa chết trên người còn có dấu vượt qua 500 khắc cao độ tinh khiết thuốc phiện. Chết ba cái, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, tối hôm qua Hồ Đạo Nguyên một đám xác thực có ba người đúng vậy, nhưng là mặt khác hai người, chính mình khi đó căn bản là không có năng lực giết bọn họ, như thế nào bọn hắn cũng chết rồi hả? Hơn nữa báo chí nội dung cùng những gì mình biết sự thật tình huống sai lầm cũng quá lớn, đương nhiên, Hồ Đạo Nguyên trùm thuốc phiện thân phận đã có thể xác nhận không thể nghi ngờ, tên gia hỏa này chính mình tra được tư liệu bên trong, phát hiện hắn thường xuyên xuyên toa vô hoa xa biên giới, cảnh sát theo dõi hắn nhiều lần, đều bởi vì không có chứng cứ không thể không thả hắn, hơn nữa hắn cố chủ thủ Vạn Vinh càng là có thiệp độc ngại nghi ngờ. Bất quá hai cái kia ngựa chết sẽ chết được kỳ hoặc, Trương Dương nhớ rõ rành mạch, bọn hắn đã chạy. Chẳng lẽ là Thôi Xa bọn hắn đã hạ thủ? Đúng rồi, Kiều tỷ, trên báo chí nói chết ba cái, bất quá ta nhớ rõ, Hồ Đạo Nguyên xác thực ta động thủ, mà đổi thành ngoại hai người, là Thôi giám đốc bọn hắn làm sao? Trương Dương cũng không nói gì được quá bạch, bất quá lý luận thượng hẳn là bọn hắn làm. Thôi giám đốc bọn hắn đem ngươi nhận lấy sau khi trở về, liền hộ đưa ngươi đi bệnh viện rồi, như thế nào? Mặt khác hai người không phải là ngươi động thủ. Ta còn nghĩ nói, ngươi nơi nào đến thuốc phiện đâu này? Kiều Hy Nhi nghe vậy, không khỏi nhíu nhíu lông mày, nói như vậy đến, liền có chút kỳ quái, chẳng lẽ là bọn hắn giết người diệt khẩu? Giết người diệt khẩu, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nói như vậy, Thủ Vạn Vinh người đã ở Thượng Hải thị rồi hả? Nhìn không thấu a, nguyên bản hắn muốn cho Hồ Đạo Nguyên bị chết lặng yên không một tiếng động thì tốt, bất quá chết người, dù sao cũng phải muốn cấp cái cách nói. Hắn đều không nghĩ tới muốn như thế nào viên cục này, không nghĩ tới đối thủ cư nhiên ra tay giúp hắn tròn cục này rồi, điều này nói rõ đối phương đại khái cũng không muốn đem sự tình biến thành quá lớn, liên lụy ra càng nhiều tin tức xuất hiện đi. Nhưng này lại như thế nào, lần này chuyện này cùng Bành gia cùng Thù Vạn Vinh nhất định là không thoát được làm hệ, vì lão ý, vì vô tội chết đi hai tên kiến trúc công người, còn có bị bọn hắn sinh động bức từ nào san, bất kể là Bành Bằng cũng tốt, Thù Vạn Vinh cũng tốt. Khoản này sổ sách nhất định phải cùng bọn hắn tiếp tục tính đi xuống. Dương Tử, còn có chuyện, nói cho ngươi một chút, nguyên bản hôm nay chúng ta chuẩn bị đem ngươi tại rừng lá phong khách sạn xuất hiện video xóa. Kết quả phát hiện, có người trước chúng ta từng bước động thủ, rừng lá phong khách sạn rạng sáng 4 giờ tao ngộ một hồi loại nhỏ hỏa hoạn, không cẩn thận đem giam khống thất tư liệu cấp thiêu hủy. Này có thể thật là khéo a. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, bất quá thiêu đối với hắn chỉ có chỗ tốt, cũng không có chỗ xấu, cho nên kỳ thật cũng không sao cả. Còn có chuyện, Dương Tử, chấm, Hứa Đan Lộ nhìn Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, thấp giọng nói, Tại Mai Ninh phát hiện Bành Bằng tung tích, nhưng là bắt đến trước hắn, bị hắn chạy, Bành ra người dùng cano đem hắn nhận được vùng biển quốc tế phía trên, giống như đã thành công lén qua đến Hoa Quốc Quốc. Hiện tại Bành ra người đã bị lập án điều tra, bất quá Bành Bằng phỏng chừng một chốc còn phải làm hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Hoa Quốc Quốc, nhìn đến hắn là đi tìm nơi nương tự Tùng Điền Xuyên Thái Lang đi à nha, hắn chạy không được bao lâu. Trương Dương quả đấm hơi hơi căng thẳng, lạnh nhạt nói. Chính nói, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, rồi sau đó chợt nghe đến Chu Bích Giao tại cửa nhỏ giọng nói bệnh viện người đến, nói là chuyên môn đưa tới cộng hưởng từ hạt nhân thành báo cáo, còn nói muốn cùng Dương Tử nói chuyện. Cộng hưởng từ hạt nhân A, còn phải đặc biệt cùng chính mình nói chuyện. Trương Dương lông mày nhéo thành một đoàn, không có khả năng có vấn đề gì A. Chương 426 một thân mồ hôi lạnh. Mang có chút tâm tình thấp thỏm, Trương Dương mở cửa phòng ra, quả nhiên cửa đứng lấy một cái mặc lấy bạch đại quái mang lấy nhất cặp mắt kiếm trung niên bác sĩ, tay hắn xách lấy một cái túi, Chu Bích Giao cùng Thôi Sa Bồi tại hắn bên cạnh. Dương Tử, đây là tối hôm qua cho ngươi kiểm tra trung giáo sư, hắn nói muốn tự thân cùng ngươi nói chuyện. Chu Bích Giao nhẹ giọng giải thích nói. Tự mình nói chuyện, Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ sắc mặt hai người riêng phần mình là hơi đổi. Bình thường bác sĩ giảng lời như vậy thời điểm chỉ có thể ý vị một việc, đã xảy ra chuyện lớn. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, tâm lý không thể xác định là không phải là chính mình não bộ nữ oa hệ thống bị cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra đi ra, nếu như vậy, ngược lại cái phiền toái. Được rồi, trung giáo sư, chúng ta đây tìm một chỗ A. Trương Dương trên mặt ngược lại biểu hiện rất nhạt nhiên. Ngược lại một bên Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ không bình tĩnh. Các nàng là nhất trí nhận định, Trương Dương có phải hay không tối hôm qua bị Hồ Đạo Nguyên đánh tới đầu, đầu có phải hay không bị thương, thậm chí là xuất hiện khác nghiêm trọng hơn tình trạng. Giáo sư, chúng ta là Trương Dương nhà Trúc, thỉnh hỏi chúng ta có thể cùng một chỗ nghe một chút sao? Các ngươi là, chấm, trung giáo sư nhìn Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, cảm thấy có chút quen mắt, theo sau minh bạch, cái này cực kỳ cao gầy đại mỹ nhân là Trương Dương vị hôn thê Kiều Hy Nhi a. Hắn nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, toại gật gật đầu, nha, có thể, có thể. Trương Dương nghe vậy, tắc không ngừng kêu khổ, hắn đây là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vạn nhất làm cộng hưởng từ hạt nhân tra ra chút gì, các nàng nôn nóng, thế nào cũng đem chính mình cầm tới khai đao thần mã, kia chẳng phải là chơi xong rồi hả. Bất quá hắn cũng không tiện cùng Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ nói, không cho nàng nhóm đi, bởi vì hắn chỉ cần nói không cho. Các nàng hai người liền càng thêm hoài nghi chính mình não bộ có phải hay không xuất hiện vấn đề gì. Giáo sư, có vấn đề gì không? Đóng cửa lại gian phòng bên trong, Trương Dương ra vẻ trấn tĩnh hỏi. Trung giáo sư lông mày hơi hơi nhất nhéo, theo hắn xách đến báo cáo bên trong đem MRI báo cáo cầm ra đến, quán tại mặt bàn phía trên, hơi chậm một chút nghi ngờ nói lúc ấy báo cáo đi ra thời điểm ta không chú ý nhìn, cho rằng không vấn đề gì, cho nên khiến cho người trước về đến quán rượu. Buổi sáng tỉnh lại, ta lại đi nhìn một chút báo cáo, sau đó liền phát hiện tình huống giống như có chút không đúng. Hắn duỗi tay gật gật đầu bộ hình ảnh, giải thích căn cứ cộng hưởng từ hạt nhân thành kết quả đến nhìn, trên mặt ngoài là không có vấn đề, bất quá buổi sáng một lần nữa sau khi xem, lại phát hiện đầu óc của ngươi giống như có chút vấn đề, bất quá khi nhưng mà, cùng não bộ bị hao tổn cái gì cũng không có gì quan hệ, nhưng không biết có phải hay không bởi vì thiết bị vấn đề vẫn là tạo ảnh tề vấn đề. Người đầu óc bên trong có chút công năng khu vực cư nhiên giống như có từ che chắn công năng, xuất hiện một chút không phải có bóng ma. Trung giáo sư thở dài, lại nói tiếp nói đương nhiên chúng ta cũng hy vọng là thiết bị vấn đề, bất quá đồng kỳ chụp ảnh bệnh hoạn cũng không có loại tình huống này. Cho nên, người có biết, xem như bác sĩ, MRI kết quả, tại đầu óc nếu như xuất hiện bóng ma thời điểm vậy rất có thể là u. Hoặc là cái gì khác bệnh biến, cho nên, đề nghị của ta là. Thỉnh Trương tiên sinh một lần nữa tiếp nhận bệnh viện toàn diện kiểm tra, tránh cho xảy ra vấn đề gì. Ô, bệnh biến, trung giáo sư, ngươi nên không có khả năng là nói, nhà chúng ta Dương Tử mắc bệnh ung thư A. Kiều Hy Nhi nghe xong, tâm lý đột nhiên sinh ra một loại vớ vẩn cảm giác, một cái nghiên cứu ra có thể chỉ càng ung thư dược vật niên kỳ thanh nhà khoa học, cư nhiên mình cũng trúng thầu. Ta chỉ nói là có khả năng, hy vọng là có thể đi chẩn đoán chính xác một chút, dù sao có nam tinh nhất hào. Hiện tại mặc dù vạn nhất thật được cái bệnh này, cũng không phải là không có biện pháp trị liệu đúng không đối với. Trung giáo sư nhìn Kiều Hy Nhi, uyển chuyển nói. Kiều Hy Nhi gật gật đầu ân, không tệ, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, Dương Tử, chúng ta hay là đi một lần nữa kiểm tra a. Kiều tiểu thư, tối hôm qua vừa mới làm MRI, cho nên hiện tại còn không thích hợp lập tức vừa nặng làm lần thứ hai, dù sao ngắn hạn nội liên tục điện từ phóng xạ đối với nhân thể cũng không tốt, đề nghị của ta là, không kém quá tiếp qua cái tam 4-5 ngày, các ngươi làm Trương tổng lại đi làm một lần kiểm tra, hoặc là đến tăng cường CT cái gì, hiện tại thế nào, trước tiên có thể quất một chút máu dạng để cho chúng ta đi kiểm tra một chút, nhìn nhìn u dấu hiệu vật tình trạng. Nghe được Trung giáo sư vừa nói như vậy, Trương Dương không khỏi thở phào một hơi, chỉ cần hiện tại không còn đi chụp CT hoặc là cộng hưởng từ hạt nhân linh tinh, hắn đổ không cảm thấy có vấn đề gì, rút máu liền rút máu chứ sao. Tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy, bất quá chúng ta còn có khả năng trở về thật tốt kiểm tra một chút thiết bị, nếu như là thiết bị vấn đề, kia toàn bộ liền đều là đại hoan hỉ. Tiễn bước Trung giáo sư, Trương Dương nhìn chằm chằm trên bàn Trung giáo sư lưu lại báo cáo, bất động thanh sắc cầm lấy, nhìn, lại tùy ý ném trở về, cười đối với Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ nói tốt lắm, không sao, chúng ta buổi chiều liền trở về đi. Không được, không phải là còn muốn một lần nữa kiểm tra sao? Kiều Hy Nhi nhíu mày một cái nói. Kiểm tra, tại Mai Ninh cũng có thể làm không phải sao, hơn nữa chúng ta bây giờ thiết bị khả năng còn càng thêm chuyên nghiệp đâu. Trương Dương duỗi cái eo mỏi, đúng rồi, nói sau, bên này muốn kiểm tra lời nói. Còn phải đợi mấy ngày, chúng ta nơi nào có nhiều như vậy thời gian. Kiều tỷ tỷ, ta cũng đồng ý Dương Tử thuyết pháp, chúng ta vẫn là đến Mai Ninh đi thôi. Chính như Dương Tử nói, chúng ta mình chính là chuyên môn làm này hành. Dương Tử nếu như thân thể thật có vấn đề gì lời nói, chúng ta có thể gần đây chậm rãi kiểm tra. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cũng là phụ họa theo đuôi nói. Được rồi, nếu Lộ Lộ đều nói như vậy, chúng ta đây trở về đi Mai Ninh lại kiểm tra xong. Kiều Hy Nhi nghe được Hứa Đan Lộ cũng đồng ý Trương Dương thuyết pháp, nàng cũng liền không miễn cưỡng nữa. Sau một lát, thừa dịp Kiều Hy Nhi không ở thời điểm Hứa Đan Lộ trộm nhìn lén Trương Dương liếc nhìn một cái, thấp giọng hỏi nói Dương Tử, người hãy thành thật nói cho ta, người não bộ xác định không thành vấn đề sao. Trương Dương phía trước mơ hồ có cùng Hứa Đan Lộ tiết lộ một chút, lấy thông minh của nàng trình độ, Trương Dương tin tưởng nàng hẳn là ít nhiều đoán được một chút, đành phải là gật gật đầu kỳ thật. Ta đại thế biết tình huống của mình, bất quá ngươi có thể yên tâm, đối với sinh mạng tuyệt đối không có bất kỳ uy hiếp gì. Ta hiện tại lo lắng hơn chính là, tin tức như thế nếu như lan rộng ra ngoài, đó mới là đối với ta chân chính uy hiếp, cho nên Lộ Lộ, ta muốn ngươi giúp ta đem cái này tai họa ngầm tiêu trừ hết. Ta biết nên làm thế nào? Hứa Đan Lộ nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta biết ngay, vô luận ta làm cái gì, nhà ta Lộ Lộ nhất định đều có khả năng duy trì ta, buổi tối lão công hầu hạ thật tốt ngươi một chút. Lấy xem như báo đáp, như thế nào đây? Hứa Đan Lộ nghe vậy, lườm hắn liếc nhìn một cái, duỗi tay nhẹ nhàng ninh hắn một phen, đạm vừa nói ngươi tưởng đắc đảo Mỹ, ta đến cái kia, ngươi tìm Kiều tỷ tỷ a, hoặc là chúng ta Chu tổng giám, đều có thể. Trương Dương trên mặt một trận lúng túng khó xử, nàng chẳng lẽ nhìn thấu mình và Chu Bích Giao vấn đề? Không thể a. Được rồi, chớ giả bộ, ta chỉ là ấn một cái bình thường nữ nhân tư duy đến nghĩ. Liền Kiều tỷ tỷ đều có thể nhìn ra nhất chút đầu mối, ngươi còn nghĩ giấu giếm chúng ta. Không sách cái này, đúng rồi, Oánh Oánh cùng Đồng Đồng muốn đi học, ta nghĩ đưa các nàng đi, dù sao có lần này vết xe đổ, ta cuối cùng là lo lắng không có người động các nàng đầu óc. Ngươi yên tâm đi, ngươi mình bây giờ vết thương trên người còn chưa xong mà, cái kia Hồ Đạo Nguyên hiện tại đã đền tội rồi, chuyện này tương đương với cũng chính là cho hắn nhóm một cái cảnh cáo, dám đụng đến ta nhóm người. Tuyệt đối không có khả năng có kết quả gì tốt, hơn nữa các nàng chỗ trường học cũng đỉnh an toàn, người nếu từng cái đều phải như vậy lo lắng đi nghĩ, về sau còn làm như thế nào việc a, đúng không đúng? Hứa Đan Lộ hôn Trương Dương một chút, ôn nhu nói, người yên tâm, ta có chừng mực. Được rồi, người đã đều nói như vậy, ta liền an tâm. Buổi sáng, Trương Dương tại Kiều Hy Nhi tha túm phía dưới, bất đắc dĩ lại đi rút máu làm cái thêm cấp bách xét nghiệm, không đợi kết quả đi ra. Trương Dương bọn hắn liền không kịp chờ đợi bay trở về Mai Ninh. Vừa xuống máy bay, liền truyền đến một tin tức, Thủ Vạn Vinh bị xem như cấp độ A tội phạm truy nã tại truy nã, bất quá cảnh sát ở phía trước hướng đến nhà hắn thời điểm phát hiện hắn từ lúc Trương Dương tiến đến Thượng Hải thị thời điểm cũng đã ly khai Hoa Hạ Quốc, căn cứ cảnh sát nắm giữ tin tức xưng, hắn là thông qua Vân Sa biên cảnh đầu rắn nhập cư trái phép đi ra ngoài. Thủ Vạn Vinh vốn là tại Vân Sa cùng với An Nam vùng sinh động quá nhiều năm, cho nên hắn chạy đến bên kia đi cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá cũng có mặt khác phía dưới tin tức xưng, Thù Vạn Vinh đang trộm đồ quá trình bên trong, bị người khác bí mật giết chết rồi, bất quá tin tức có thể tin cậy được hay không, còn khó nói. Nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, Thù Vạn Vinh đã không ở Hoa Hạ Quốc, cho nên Trương Dương muốn đem hắn cùng một chỗ giải quyết hết hy vọng tạm thời chỉ có thể từ bỏ. Tùy theo Hồ Đạo Nguyên chết đi, Bành Bằng cùng Thù Vạn Vinh chạy, xoay quanh chính văn tiếng quyền nhật ký cùng USB mà phát sinh một loạt sự kiện cuối cùng chậm rãi hạ màn. Đương nhiên, đối với Trương Dương tới nói, này vừa mới bắt đầu mà thôi, bởi vì chuyện này sau lưng, là Cao Kỳ muội muội vô tội uổng mạng, mà lớn nhất hung thủ Bành Bằng cùng Tùng Điền Xuyên Thái Lang như trước nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Tiết Nguyên Tiêu qua đi, Mai Ninh thị cục diện chính trị đã xảy ra một chút biến hóa trọng đại, đầu tiên là Mai Ninh Mã phó thị trưởng theo khỏi bệnh nghỉ. Mà thị cục vệ sinh cục trưởng Dương Tu Quốc tại nhân đại hội nghị về sau, tấn chức vì Mai Ninh thị phó thị trưởng. Mai Ninh thị Triệu thư ký tắc kiêm nhiệm Đông Nam tỉnh tỉnh ủy phó thư ký, không còn kiêm nhiệm Mai Ninh thị thị trưởng, nguyên thường vụ phó thị trưởng Hạ Quốc Thanh đảm nhiệm Mai Ninh thị đại lý thị trưởng kiêm thị ủy phó thư ký. Minh Châu đại lý thị trưởng Đỗ Định Vũ điều nhiệm cao đưa ra thị trưởng, đem chữ đại diện biến thành chính tự, nhưng là bởi vì nguyên lai Minh Châu là tỉnh, cho nên trên thực tế Đỗ Định Vũ trên danh nghĩa là chuyển chính thức được rồi, trên thực tế cũng là giảm bán cấp. Một loạt động tác sau đó, trên cơ bản Đông Nam tỉnh vận mệnh đã định, nữ oa tập đoàn tại Mai Ninh thậm chí có thể nói tại toàn bộ Đông Nam tỉnh ương ngạnh đứng vững gót chân. Đảo mắt lúc, vừa mới trong không vài ngày Mai Ninh lại bắt đầu hạ lên mùa xuân mưa rầm, hơn nữa mưa còn không nhỏ. Một ngày này, Trương Dương vừa mới thay Thái Băng châm cứu hoàn cái thứ hai liệu trình. Mở ra quy 7 hướng đến trong biệt thự đuổi thời điểm nửa đường lại nhận được một chiếc điện thoại. Trương Dương nhìn số điện thoại, không khỏi sửng sốt, bởi vì điện thoại là chưa bao giờ cùng hắn liên lạc quá Lâm San San đánh nhau đến. Trương Dương tuy rằng cất số điện thoại của nàng, nhưng hai người chưa bao giờ tại điện thoại phía trên tán gẫu qua chẳng sợ một câu, mà sở dĩ Trương Dương tồn số điện thoại của nàng, là bởi vì nàng là Trương Dương bổ tinh làm cho nhiệm vụ mục tiêu. Trương Dương đem điện thoại nhận lấy sau khi thức dậy. Lại một điểm âm thanh đều không có, Trương Dương đút vài tiếng sau đó, bên kia hình như một điểm phản ứng đều không có, chỉ nghe được xa xa đổ mưa to âm thanh, Trương Dương kỳ quái nhìn số điện thoại, xác định đúng vậy, là Lâm San San đánh nhau đến. Nàng có khả năng hay không là đánh sai điện thoại nữa nha. Trương Dương vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại, ống nghe lại nghe được một cái dị thường âm thanh. Chương 427 gặp rủi ro công chúa. Mưa to phiêu bạc. Như cây đậu vậy lớn nhỏ hạt mưa tạp tại cửa kính xe phía trên, phát ra tích tắc khủng bố âm thanh, cần gạt nước tốc độ giống như đều có một chút đuổi không kịp mưa cọ rửa tốc độ, tầm mắt cũng là có chút bị nghẹt. Đã là hơn 8 giờ tối, bởi vì mưa to tầm tã nguyên nhân, cho nên đường thượng cũng không có mấy chiếc xe. Ngay tại Trương Dương muốn đem điện thoại cắt đứt thời điểm bên kia đột nhiên truyền đến một trận táo tạp âm thanh. Mau, không chạy rất xa, thực khả năng liền núp ở phụ cận, đại gia cẩn thận tìm kiếm. Nếu để cho nàng chạy, chúng ta liền toàn bộ xong rồi. Bên này đều là đường núi, cái kia nữ chính là trong thành người, tuyệt đối chạy không được bao xa. Tiếp lấy lại là một đống thủy dày dẫm lầy lội trên mặt đất, phát ra bùm bùm động tĩnh, bất quá bởi vì mưa âm thanh càng lúc càng lớn nguyên nhân, bên kia âm thanh càng ngày càng không rõ. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhìn bộ dạng Lâm San San là gặp được phiền toái, cái phiền toái này còn không nhỏ, từ trước mắt chỉ có tin tức đến nhìn. Nàng khả năng bị vây ở một cái vùng núi. Hơn nữa bởi vì tìm nàng người ngay tại nàng phụ cận, cho nên nàng còn không dám gọi điện thoại, sợ sẽ kinh động người khác. Trương Dương không có nghĩ nhiều, nhìn thời gian, gấp gáp theo phía trên xe đem chính mình đã dùng điện thoại cầm ra đến, cấp Hứa Đan Lộ gọi điện thoại, Hứa Đan Oánh đi học sau đó, trong nhà có thể sử dụng bộ kia ưu ảnh hệ thống, chỉ có Đường Thất Thất, Hứa Đan Lộ cũng biết một chút, chẳng qua Đường Thất Thất thương còn không có hoàn toàn tốt. Hành động không tiện, cho nên Trương Dương chỉ có thể làm Hứa Đan Lộ giúp đỡ. Hứa Đan Lộ nhận điện thoại sau đó, Trương Dương bận rộn làm nàng giúp đỡ định vị Lâm San San số điện thoại di động này con ngựa tín hiệu nơi phát ra. Hứa Đan Lộ cũng không nhiều hỏi, liền gấp gáp lên lầu 5. Mà Trương Dương bên này như trước cùng Lâm San San bảo trì trò chuyện trạng thái, ước chừng có 5-6 phút về sau, Lâm San San đột nhiên cúp xong điện thoại. Trương Dương nhìn cắt đứt trò chuyện ghi lại. Trước sau ước chừng có 7-8 phút lâu, Lâm San San thủy chung không có mở miệng nói chuyện, này cho thấy nàng chỗ ẩn thân thực khả năng cực kỳ tới gần muốn tìm nàng người phụ cận, thế cho nên nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Dương thầm nghĩ nàng có thể lại lần nữa gọi điện thoại, nhưng qua 5-6 phút về sau, lại vẫn không có nửa phần động tĩnh, điều này làm cho Trương Dương không khỏi cấp bách. Lâm San San từ lần trước tại đường phố phía trên đụng tới nàng một lần sau đó, nàng cũng không lưu lại cái gì khác tin tức hữu dụng liền biến mất, bất quá thân phận của nàng là một ương thị tài chính và kinh tế loại tin tức phóng viên thân phận, cho nên đến Mai Ninh lời nói, đại khái là có phỏng vấn nhiệm vụ. Nàng không có khả năng là đi ngầm hỏi cái gì bị người khác chào bọc a. Hiện tại cảnh tối lửa tắt đèn, nghe hắn nhóm đối thoại nội dung, giống như vẫn là tại sơn, này Lâm San San nếu như bị bọn hắn cấp bắt đến rồi, tại loại này hoàn cảnh phía dưới, há có thể toàn thân mà lui. Trương Dương cầm lấy điện thoại, do dự muốn hay không đánh tới, đánh đi, lại sợ nếu như nàng không cầm điện thoại điện báo tiếng chuông đóng lại lời nói, cái này không phải là vừa vặn cho nàng tìm phiền toái à. Nhưng là không đánh đi, Lâm San San vừa không có lại lần nữa gọi điện thoại, nàng có khả năng hay không đã bị người khác chào đâu này. Nàng hiện tại rốt cuộc là như thế nào cái tình huống, Trương Dương gấp đến độ là lòng nóng như lửa đốt. Bất quá cũng may, ngay tại Trương Dương gấp đến độ giơ chân thời điểm Hứa Đan Lộ đánh về điện thoại. Điện thoại tín hiệu tại Long An huyện Trung Bình quê cha đất tổ Dương phía sau thôn Sơn đoạn phát đi ra, đất Dương thôn ngay tại Mai Ninh thị Lâm Hải khu hạ đuôi trấn bên cạnh. Bên kia đều là vùng núi, Dương Tử, ngươi để ta tra số điện thoại này làm sao? Long An huyện Trung Bình quê cha đất tổ Dương thôn, Trương Dương ngẩn người, hắn là cái tiêu chuẩn lý si, Long An huyện hắn ngược lại biết, Trung Bình hương cũng không biết ở nơi nào. Bất quá dưới mắt hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, khá tốt trên xe có xe tải GPS, hắn lập tức thua Trung Bình quê cha đất tổ Dương thôn địa chỉ, ấn bản đồ chỉ thị lái đi. Đất Dương thôn khoảng cách Lâm Hải khu chỉ có 20 mấy cây, trách không được Lâm San San thứ nhất nghĩ đúng là đánh điện thoại của hắn. Trương Dương vừa lái xe, một bên lại cấp Kiều Hy Nhi gọi điện thoại, nàng là Lâm San San đồng học, nói không chừng nàng nên biết Lâm San San đến Mai Ninh tới làm chi. Điện thoại truyền được sau đó, Kiều Hy Nhi vừa nghe tình huống này, cũng gấp ngươi chờ ta một chút, ta lập tức làm người ta đi tra một chút. Qua không bao lâu, nàng lại đánh điện thoại trở về Dương Tử. Dương Tử, ta liên lạc các nàng đài truyền hình, bọn hắn đài truyền hình nói cho ta, San San lần này đến Đông Nam tỉnh nói là đang làm một cái ngầm hỏi tiết mục, giống như là dầu cống ngầm chuyên mục, ân, nghe nói là Long An huyện cảnh nội có một cái chuyên môn gia công lợn chết thịt cùng thu hồi dầu cống ngầm gia công hán, bọn hắn lần này chính là chuyên môn chạy tới lục cái này tiết mục, cùng San San tại cùng một chỗ còn có một đối với vợ chồng. Nếu như bọn hắn bị khám phá thân phận, chỉ sợ rất nguy hiểm. Dầu cống ngầm. Trương Dương nhìn xe tải bản đồ, khoảng cách đất Dương thôn đã không đến ngũ cây em đường, bất quá lúc này hai bên đã đầy đủ bộ đều là sơn, hơn nữa quốc lộ đã càng ngày càng hẹp, biến thành xe ô tô đạo nông thôn tiểu quốc lộ, đổ mưa to, đường lại cực kỳ lầy lội, tốc độ xe cũng căn bản mau không được. Bất quá cái này cũng không phải là trọng điểm, mấu chốt bây giờ là Lâm San San không biết đã là cái gì tình huống, còn có nàng vị trí cụ thể tại nơi nào, loại này tiểu nông thôn, căn bản cũng không có cái gì camera giám sát. U ảnh hệ thống mặc dù thông qua điện thoại tín hiệu tìm được nàng vị trí cụ thể, Trương Dương còn phải chậm rãi đi tìm. Tại loại này đen tuyền tiểu nông thôn, lại mưa xuống lớn như vậy, độ khó không nghi ngờ rất cao. Bất quá Trương Dương đuổi tới cửa thôn thời điểm xa xa liền thấy chỗ giữa sườn núi, một bó thúc chói mắt đèn pin chùm tia sáng mọi nơi lay động, đang tại hướng đến một chỗ đại trạch tụ lại đi qua. Cùng với từng đợt sen lẫn chạm đất phương phương ngôn lời thô tục. Trương Dương nhéo chặt lông mày, tùy tiện đem xe dừng ở cửa thôn, nhéo quá sau xe tỏa áo che gió màu đen, nhập vào mưa tầm tã mưa to bên trong. Trời mưa được lớn vô cùng, vừa xuống xe, toàn bộ tầm mắt lập tức liền mơ hồ, càng tệ hơn là địa phía trên còn phi thường chợt, thật khó vì Lâm San San như vậy cái nũng nịu hào môn nữ công chúa, thế nhưng thật xa theo kinh thành chạy đến loại địa phương này để làm ngầm hỏi, thật sự là nói cho ai nghe ai cũng không tin a. Trương Dương đã để Kiều Hy Nhi cùng địa phương cảnh sát báo cảnh sát, chẳng qua loại khí trời này, hơn nữa lại là này loại thời gian điểm, tăng thêm cái này tình hình giao thông, phòng trừng cảnh sát ít nhất cũng phải cá biệt giờ mới có thể đuổi tới. Thời gian không đợi nhân a, nếu Lâm San San bị đám người này bắt đến rồi, những nhân tài này mặc kệ ngươi cái gì pháp không hợp pháp đâu. Trương Dương thuận theo cái kia ngọn đèn sờ lên, thật xa liền thấy một cái dùng cái loại này vài bạt bằng trống lên màu đen đại hán phòng. Cái mũi còn ngửi được một cỗ làm người ta buồn nôn tanh tưởi. Lặng lẽ sờ gần vừa nhìn, màu đen kia đại hán phòng bên trong, tại u ám ngọn đèn phía dưới, từng cổ một trắng bóng lợn chết lung tung đặt tại đen nhánh có mùi tấm ván gỗ phía trên, rồi bọ muỗi mãn thiên phi vũ, mà một bên còn có mấy cái thật lớn lọc dầu thùng đang tại vận chuyển. Nhà xưởng cũng không có người nào, chỉ có một cái đầy mặt Lạc Hồ, hai tay để trần trung niên nhân ngậm một điếu thuốc, lỗ mũi đút lấy hai đà trang giấy chịu đựng tanh tưởi đang tại trang du. Trương Dương che miệng lại mũi, cau mày, lén lút theo nhà xưởng bên cạnh sờ soạng đi lên. Lâm San San phát ra điện thoại tín hiệu vị trí không sai biệt lắm ở nơi này nhi phụ cận, điều này cũng làm cho thuyết minh, chính mình quả nhiên không có đoán sai. Lâm San San gọi điện thoại cho mình thời điểm nàng hẳn là liền ẩn thân tại đây cái dưới đất lọc dầu hán xung quanh. Hắn lặng lẽ đi đến kia chỗ đại trạch bên ngoài, đây là nhất tỏa điển hình phía nam nông thôn lão thố, hướng bên trong nhìn lại, bên trong viện đình đèn đuốc sáng trưng, đứng lấy mười mấy người, nhiều cái trong tay liền sách lấy một phen đao giết heo. Bên trong âm thanh cũng là táo tạc không thôi, lớn tiếng thì thầm, các nơi khẩu âm không đồng nhất, bất quá khi phương ngôn nhiều nhất. Trương Dương thân là An Bình người, Định An huyện phương ngôn cùng cái kia không kém bao nhiêu, cho nên hắn cũng là nghe hiểu được. Tốt lắm, các ngươi nói, này ba người hiện tại muốn như thế nào xử lý a? Chấm, một cái lớn tuổi ước 50 tuổi xuất đầu, bờ môi sinh trưởng một viên màu đen đại trí đàn ông trung niên khoác màu đen áo mưa, đem thân thể nhường lối, nhìn chung quanh ở đây người nhất vòng mấy lúc sau, chậm rãi nói. Mà Trương Dương mượn hắn tránh ra thân thể lộ ra khe hở liền mắt nhìn. Lập tức phát hiện vấn đề, kia cái trung niên nhân thân sau cái kia căn cây cột lớn phía trên, trói hai người, còn có một cái thẳng tắp nằm ở phía trên. Bị trói hai người trên miệng đều đút lấy vải rách, Trương Dương ngắm nhìn, là một nam một nữ, mà trên mặt đất cái kia, mặc lấy một đầu màu đen quần bò, thân trên là một kiện thật dày ô vuông áo sơ mi, bộ ngực nhô lên thật cao nói rõ nàng giới tính, nàng dáng người cực kỳ cao gầy, lưu lại một đầu tóc dài đen nhánh, tóc dài đắp lên mặt, thấy không rõ lắm mặt. Nhưng Trương Dương nhìn thân hình của nàng, giống như cùng Lâm San San có điểm giống. Trừ lão đại, còn có thể như thế nào, này ba người đều là phóng viên, chuyện này nếu truyền ra ngoài, đừng nói chúng ta cái này nhà máy không mở nổi, ngay cả chúng ta đám người này cũng phải bị trảo đi ngồi tù. Một cái dựa vào tại cây cột phía trên người mặc một bộ màu hồng giáp khắc, không có một bên lông mày, ước chừng 40 tuổi, đầu chọc, gương mặt hung tướng hán tử âm dương quái khí nói. Cát lão nhị, vậy ngươi nói một chút, này ba người muốn xử trí như thế nào? Đầu chọc hán tử khóe miệng một phát, cười lạnh nói lão đại, ngươi cứ nói đi, thả bọn họ đi, chúng ta được chơi xong, dù sao này ba người là đến ngầm hỏi, nếu như chúng ta không nói, ai biết bọn hắn đã tới nơi này, đúng không đối với? Cái kia sinh trưởng nhất nốt ruồi đen trừ lão đại, lông mày nhất nhéo, duỗi tay tại trên cổ bỉ hoa một chút, đè thấp giọng nói ý của ngươi là nói, giết hắn đi nhóm. Người cứ nói đi, chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Cái kia Cát lão nhị hai tay cắm vào tại túi quần bên trong, nhấc chân nhẹ nhàng đá đá gương mặt kinh hoàng theo dõi hắn nhóm, không được lắc đầu cái kia nam phóng viên, cười híp mắt ngồi xổm xuống, bóp người nam kia phóng viên cằm, chào cười nói, a, vẫn là ương thị phóng viên, ta nói các ngươi có phải hay không dỗi rãnh chứng đau a, thế nào cũng để ý tới chúng ta lần này từ chuyện hư hỏng, hảo hảo mà ở kinh thành đương lão gia của các ngươi không thì tốt. Thế nào cũng đến nơi này muốn chết. Cát lão nhị, người đang nói cái gì a? Chúng ta dùng lợn chết thịt lọc dầu nhiều lắm cũng chính là phạm vào điểm pháp mà thôi. Người bây giờ nếu giết người, kia nhưng chỉ có không giống nhau, chúng ta đây liền biến thành phạm nhân giết người, loại chuyện này, chúng ta cũng không dính vào. Nghe được Cát lão nhị nói như vậy sau đó, đương trường có người sẽ không làm, một cái dáng người hơi có vẻ gầy yếu mặc lấy một đầu liền thân áo mưa. Ước chừng 30 tuổi xuất đầu thanh niên nhân tình tự kích động đứng ra phản đối nói. Cái kia Cát lão nhị nghe vậy, lập tức đứng lên, vọt tới cái kia gầy yếu thanh niên trước mặt, trực tiếp quăng hắn một cái tát, lại một chân đem hắn gạt ngã. Hỗn đàn, đến lúc nào rồi, ngươi là cùng lão tử đến làm trái lại. Cát lão nhị hai tay xoa eo, hung thần ác sát nhìn chằm trên mặt đất cái kia nằm người trẻ tuổi, hung tợn nói, như thế này động thủ thời điểm ngươi cho ta thứ nhất động thủ. Chương 428 giúp nàng thay quần áo. Ta mặc kệ, chấm, cái kia gầy yếu thanh niên tuy rằng bị Cát lão nhị sáng một bạt tai, lại đá một cước, nhưng trên mặt như trước có vẻ rất là kiên cường. Mặc kệ, Cát lão nhị cười lạnh nói, tiểu tả, người đột nhiên liều mạng như vậy duy trì này ba người, rốt cuộc là có ý gì? Nên không có khả năng này ba cái phóng viên chính là ngươi mang a? Ngươi nói hưu nói vượn. Ta nói hưu nói vượn. Cát lão nhị gương mặt âm vụ nhìn chằm cái kia tiểu tả, nếu như không phải là ngươi mang ba người bọn hắn nhân đến, ngươi làm gì thế như vậy bảo vệ cho hắn nhóm. Nói cấp quỷ nghe, quỷ cũng không tin a. Ta chỉ là phản đối ngươi giết nhân mà thôi, ngươi đừng chiều trên người ta loạn hắt nước dơ. Cái kia gầy yếu thanh niên nhìn xung quanh theo dõi hắn người, ánh mắt dần dần lộ ra một tia không tốt, sau đó, gấp gáp lớn tiếng tranh luận kịch liệt nói, đừng quên ta là đất Dương Tôn người bản địa, ta làm sao có khả năng bán đứng chúng ta bổn thôn người, đại gia nghĩ nghĩ, Cát lão nhị lại không phải chúng ta bên này. Hắn lời còn chưa nói hết, cái kia Cát lão nhị lại hướng đi lên, một quyền tạp tại cái đó gầy yếu thanh niên trên mặt, đem hắn đập đến là máu mũi lập tức túa ra đến, còn mẹ nó ngươi, còn hăng hái. Người nếu không là này đám ký giả đồng lõa, người ngược lại chứng minh cho chúng ta nhìn nhìn a, không yêu cầu cái khác, ba người, người tùy tiện chọn cái nhân giết, chứng minh cho chúng ta nhìn. Ta sẽ không giết nhân. Cãi lại cứng rắn, chấm, Cát lão nhị lại vung lên quả đấm. Chờ một chút, Cát lão nhị, chấm, vừa mới một mực trầm mặc cái kia trừ lão đại, đi ra, miết phía trên cái kia tiểu tả liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, tiểu tả tốt xấu là chúng ta đất Dương người. Phụ thân xem như của ta trưởng bối, người coi như bán ta cái mặt mũi. Ha ha, trừ lão đại, mặt mũi của ngươi, ta đương nhiên phải cho. Cái kia Cát lão nhị nghe vậy, đưa đến tiểu tả trên mặt nắm đấm mạnh mẽ dừng lại, chậm rãi quyền trở về, quay đầu nhìn chằm chằm trừ lão đại, nhàn nhạt cười nói, bất quá, việc này không thể nói coi như, này ba người như thế nào xử lý, ngài dù sao cũng phải cấp cái ý kiến a. Trước tiên đem bọn hắn quan lên, chấm. Trừ lão đại lông mày nhíu nhíu một cái, đại gia trước tiên đem hôm nay hàng đuổi ra ngoài, lại thương lượng nhìn phải làm sao. Được a, nếu lão đại đều nói như vậy, chúng ta đây cũng không có gì đáng nói. Cát lão nhị khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh, bất quá trừ lão đại, loại chuyện này, nên ngừng tức đoạn, khỏi bị này loạn, chúng ta thật xa theo cả nước các nơi đến đây tìm nơi nương tựa ngươi. Ngươi nhưng đừng rét lạnh chúng ta đám này không xa ngàn dặm đến cùng ngươi cùng một chỗ phát tài các huynh đệ tâm nha, ngươi nói là không đúng vậy a, khi lão tam. Hắn đem đầu xoay hướng về phía một cái một mực ngồi ở đằng ghế phía trên, mặc lấy âu phục đàn ông trung niên trên người. Cái kia xuyên âu phục nam tử rốt cục thì ngẩng đầu lên, mở mắt, nhìn cái kia trừ lão đại liếc nhìn một cái, khinh phiêu phiêu nói trừ lão đại, ta cùng các huynh đều là xứ khác người, sở dĩ không xa ngàn dặm chạy đến nơi này. Đến hợp tác với ngươi, là bởi vì chúng ta cảm thấy ngươi người này đủ giảng nghĩa khí, cho nên Cát huynh luôn luôn tại bên này giúp ngươi, mà ta liền chuyên tâm chạy ở bên ngoài cái này nghiệp vụ, nhiều năm như vậy đến, chúng ta một mực hợp tác được rất tốt, ta nghĩ, 3 năm nay đến nay, chúng ta ít nhất hàng năm cũng có kiếm cái hơn 1.000 vạn a. Hắn theo phía trên ghế dựa đứng lên ngươi nghĩ, nếu để cho này ba người đem tin tức truyền đi, chúng ta về sau này hàng năm hơn 1.000 vạn lợi nhuận sẽ không có. Thực khả năng còn phải ngồi lên đã nhiều năm tù, người nói có đáng giá hay không được. Sát nhân, người phản đối, ta đâu cũng không ý kiến, nhưng là hôm nay chúng ta được trước tiên đem việc này nghĩ rõ ràng rồi. Nếu không lời nói, đại gia hòa đành phải nhất phách lưỡng tán, dù sao chúng ta vừa đi liễu chi, bộc quang liền bộc quang, chúng ta không có việc gì, mà các ngươi liền không giống nhau, các ngươi căn tại nơi này. Vậy người nói, người nghĩ làm sao bây giờ? Rất đơn giản. Ta bình thường chạy ở bên ngoài, biết nên như thế nào đối phó những người này, nhất là những cái này thân phận cũng không tệ lắm nữ nhân. Cái kia họ khi nhìn chằm chằm trên mặt đất nằm cùng chói ba người, cười híp mắt nói. Cái này nữ giống như bị cảm lạnh phát sốt, cái kia trừ lão đại nhíu nhíu lông mày, muốn hay không trước cho nàng lui một chút đốt. Ha ha, trừ lão đại, người đây là không phải là có chút quá lòng dạ đàn bà rồi, này khởi sướng đốt đến, chúng ta mới tốt làm việc a. Đối với không đúng, các huynh đệ. Tây trang nam tử ngồi xổm người xuống tử, đem trên mặt đất cái kia nữ nhân mái tóc trêu chọc ra, ngắm nhìn, nhất thời liền ôi một tiếng, cái này vẫn là cái tuyệt sắc đại mỹ nữ a, cái này chúng ta kiếm được. Ngươi muốn làm gì? Ha ha, trừ lão đại, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết nàng, như vậy cái nũng nịu đại mỹ nhân, giết nàng rất đáng tiếc, ta sẽ sắp xếp vài cái huynh đệ hầu hạ thật tốt nàng một chút, thuận tiện chụp một chút nghệ thuật chiếu. Coi nàng đường đường một cái ương thị phóng viên thân phận, hắn không có khả năng không muốn cái này thanh danh. Cái kia xuyên âu phục nam tử nói xong, đầu sau này mặt bãi liễu bãi, các huynh đệ, trước tiên đem cái này nữ mang đến ta gian phòng đi. Hắn vừa nói xong, lập tức liền có hai cái đã sớm nóng lòng muốn thử người lập tức xông tới, chuẩn bị đem trên mặt đất cái kia cao gầy nữ tử cái lên. hai vị lão đại, các ngươi cứ yên tâm đi, ta có chính là biện pháp làm bọn hắn câm miệng. Cái kia xuyên Âu phục đàn ông trung niên gương mặt ngân cười đi đến cái kia cao gầy nữ tử bên cạnh, duỗi tay chuẩn bị đi bóp nàng kia bị mưa cọ rửa được có chút dán chặt bộ ngực cao vút. Tay còn không có đưa ra. Ba, không biết nơi nào phi đến một tảng đá, như đạn pháo bình thường hung hăng đập vào hắn khuôn mặt, đem hắn đập một cái lảo đảo, đương trường cả khuôn mặt liền sưng. Ai, mẹ nó, cái nào tinh trùng lên não, tây trang nam bụng mặt, duỗi tay một chút, miệng đầy máu tươi. Ta, chấm, tùy theo một cái lạnh lùng âm thanh phiêu, đứng tại đình viện bên trong mười mấy cá nhân đột nhiên phát hiện, phòng ốc rộng cửa, đứng lấy một cái cả người đã tưới nước, mặc lấy áo che gió màu đen nam tử trẻ tuổi. Tay hắn còn bóp tam tảng đá, thật hiển nhiên, cái kia khi lão tam khuôn mặt tổn thương chính là công lao của hắn. Ngươi là ai à, ở đây mười mấy cái mọi người khẩn trương lên. Ta là cái này phóng viên đoàn chụp ảnh phóng viên A, chúng ta bốn người cùng một chỗ đến. Các người bắt ba cái, lọt ta một cái, này làm sao có ý tứ, cho nên ta liền chính mình trở về. Trương Dương chậm rãi theo phòng ốc rộng cửa đi đến. Vốn là hắn vừa rồi còn tại quan sát, sợ Lâm San San còn tại địa phương khác, hắn không nghĩ đả thảo kinh xà, nhưng vừa mới cái kia tây trang nam duỗi tay đẩy ra Lâm San San trên mặt rối tung mái tóc thời điểm lập tức phân biệt ra được nằm cái kia cao gầy mỹ nữ chính là Lâm San San. Hơn nữa còn nghe nói nàng phát sốt rồi. Trương Dương cũng không kịp nhiều như vậy, lập tức xông tiến đến. Tay hắn cũng không có gì vũ khí, bất quá tốt xấu cũng học qua cao cấp phi tiêu thuật, tảng đá coi như phi tiêu đổ không có vấn đề gì. Mẹ ép, người vẫn là cái phóng viên, gậy gộc, hổ tử, đem tiểu tử kia cho ta chào tiến đến. Cái kia gát lão nhị lớn tiếng quát. Vừa dứt lời, tới gần cửa hai người, lập tức một tả một hữu bao vây hướng về phía Trương Dương, bất quá hai người còn không có tới gần Trương Dương. Trương Dương liền nhanh như tia chớp một tả một hữu liên kích hai chân, đem hai người trực tiếp đạp bay thật xa. Ở đây người đương trường đều trợn tròn mắt, bọn hắn thậm chí đều còn không thấy rõ Trương Dương là như thế nào ra chân, cái kia gậy gộc cùng hổ tử liền nặng nề mà ngã ở tràn đầy nước dơ đình viện bên trong. Không khí lập tức khẩn trương, ở đây người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi thêm vài lần, thần sắc không khỏi có chút hoảng hốt, bất quá vẫn là cái kia xui xẻo Âu phục nam tử lập tức tỉnh ngộ, lập tức duỗi tay dâm Trương Dương. Giống to các ngươi còn sừng sờ thì sao, nhanh chóng chặt hắn a. Lập tức lại có hai cái sách lấy đao giết heo xông tới, nhưng kết quả so với vừa rồi hai cái kia thảm hại hơn, một cái bộ mặt đã trúng một quyền, một cái hạ bộ đã trúng một cước, lại lăn đến một bên. Người trẻ tuổi, người rốt cuộc muốn làm gì? Cái kia trừ lão đại cau mày đi tiến lên, rất rõ ràng, ngươi và bọn hắn không phải là cùng một chỗ. Đúng vậy, ta đích xác không phải là phóng viên. Bất quá trên mặt đất nằm cái này nữ, là bạn gái của ta. Trương Dương dùng đương phương ngôn nói. Cái kia trừ lão đại, nghe vậy ngẩn người ngươi cũng là người bản địa. Trương Dương gật gật đầu này không trọng yếu, trọng yếu chính là, vừa rồi trên mặt đất người kia lời nói đúng vậy. Trừ lão đại, ngươi là bên này người, ngươi là đất Dương thôn người, dùng lợn chết thịt lọc dầu, nhiều lắm cũng chính là phạm bình thường pháp, không đạo đức, nhưng là ngươi nếu giết người, ngươi có biết bọn họ là ai ư? Bọn họ là ương thị phóng viên, nếu như ngươi giết bọn hắn, hoặc là động bọn hắn những người này, vỗ vỗ mông liền rời đi, mà các ngươi thì sao, toàn bộ đất Dương thôn sau này còn có đường sống sao? Thằng nhóc, ta phế đi ngươi. Chấm, một bên cát lão nhị thấy thế, sợ cái kia trừ lão đại thay đổi, gấp gáp ba bước cũng làm hai bước kén đao giết heo, trực tiếp bổ về phía Trương Dương. Trương Dương một cái thác thân, làm qua hắn đao giết heo về sau. Một trường hung hăng thiết tại cổ của hắn phía trên, tại hắn cả người còn không có toàn bộ ngã sắp xuống lúc, lại một chân đem hắn trực tiếp thải tại dưới chân. Hơn nữa, các ngươi bên này sở hữu người thêm lên, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Chấm, Trương Dương vừa nói, một bên chậm rãi đi đến Lâm San San bên cạnh, ngồi xổm xuống, ngay trước mặt của mọi người, đem nàng ôm ngang. Lại giống to còn sừng sờ thì sao, còn không đem hai người bọn họ cùng một chỗ thả. Sở hữu người toàn bộ ngây người, tại cát lão nhị một cái lỡ tay ở giữa, trực tiếp bị Trương Dương đánh ngã sau đó, bọn hắn không nữa một người dám nữa nghĩ chiều Trương Dương động thủ, chỉ có thể là tùy ý Trương Dương ngay trước mặt của mọi người, đem Lâm San San ôm. Trừ lão đại trên mặt một trận hồng, một trận bạch, do dự nửa ngày, rốt cục thì chậm rãi nghẹn thở ra một hơi, cùng một bên người nói câu thả bọn hắn. Cổng kênh Q7 nhìn tràn đầy lầy lội đơn độc đường xe chạy, bay nhanh mở ra đất Dương thôn. Phía sau, theo lấy Lâm San San ba người lái qua đến một chiếc màu đen cắt phổ, trên xe chở cặp kia phóng viên vợ chồng. Xe vừa đến cửa thôn, mười mấy lượng lập lờ đèn báo hiệu xe cảnh sát gào thét chen chúc tới, Trương Dương lưu lại cặp kia phóng viên vợ chồng, cùng cảnh sát can thiệp, mà hắn gấp gáp mở ra đưa Lâm San San rất nhanh đuổi đến Lâm Hải chính là bệnh viện. Lâm San San thật là phát sốt rồi, hơn nữa nhìn bộ dạng còn nóng không nhẹ, Trương Dương vừa rồi duỗi tay tìm tòi thời điểm phát hiện nàng trán bỏng đến dọa người. Lại nhìn nàng một cái trên người như cũ là cả người ướt sũng, bị mưa to xối quần áo thật chặt dán tại trên người của nàng, ngạo nhân đường cong rõ ràng rành mạch. Trương Dương, mau tới cứu ta, mau tới cứu ta. Bên ngoài mưa gió càng lúc càng lớn, cứ việc Trương Dương mở lại mau, nhưng đường lại hẹp lại phi thường chân ướt, hắn chỉ có thể cẩn thận tránh cho đem xe chạy đến khe suối câu đi. Mà lúc này, Lâm San San lại đã đốt tới bắt đầu hồ môn loạn ngữ tình cảnh. Hơn nữa miệng nàng cư nhiên kêu chính là Trương Dương tên, điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lúc này Lâm San San cả người còn ướt sũng, hơn nữa còn tại phát sốt cao, muốn tới Lâm Hải bệnh viện lời nói, hiện tại loại này tình hình giao thông, tối thiểu cũng phải có nửa giờ. Biện pháp tốt nhất là tiên tay cầm nàng trên người ướt sũng quần áo cởi. Thay đổi một thân làm quần áo, trùng hợp, sau xe tỏa vừa vặn có vài bộ hứa đan lộ phóng tại bên cạnh đó quần áo. Hơn nữa Lâm San San thân cao cùng hứa đan lộ không sai biệt lắm. Nàng vẫn là chính mình bổ tinh làm cho mục tiêu. Nhưng là làm như vậy, không đạo đức a. Trương Dương, ta thực khó chịu. Giúp ta một chút, ta nóng quá a, thực khó chịu, người như thế nào còn không có xuất hiện. Chương 429-25 hào bổ tinh làm cho. Trương Dương ngẩn ngơ, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Lâm San San sẽ nói ra như vậy nói đến. Mình và nàng cùng xuất hiện kỳ thật cũng không nhiều, lần đầu tiên là bởi vì nặng chứng người bệnh khang phục trung tâm thành lập thời điểm nàng xem như phóng viên đến phỏng vấn chính mình. Một lần kia vừa vặn vẫn là tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ khởi động mấu chốt phía trên, sự xuất hiện của nàng cũng làm mình và nhất bang mỹ nữ chụp ảnh chung, làm hại lần đó bổ tinh làm cho nhiệm vụ mục tiêu nhân số đông đúc, chính mình tâm lý kỳ thật đối với nàng còn có oán niệm. Sau đó lần thứ hai là ở kinh thành ôn tuyển khách sạn rượu sẽ lên. Một lần kia liền có vẻ có chút đúng dịp, gặp được thân khang đang đùa giỡn nàng và Nhan Hy Thần, chính mình tại nàng mau ngã sắp xuống thời điểm ôm lấy nàng. Sau đó liền là lần thứ ba, Thái Băng hẹn chính mình ở kinh thành khách sạn muốn thiết kế chính mình, kết quả lại đúng dịp cùng muốn để làm siêu tầm nàng chạm vào thượng một mặt, còn quỷ thần xui khiến làm nàng trở thành bổ tinh làm cho hậu tuyển mục tiêu. Lần thứ tư thì tại Mai Ninh. Chu Bích Giao bị Mã Uy theo bọn người bao vây chặn làm khó dễ thời điểm bàng quan vây xem người một đoàn, chỉ có nàng một nữ hài tử, chính mình tiến lên gặp Nghĩa Dũng vì bang Chu Bích Giao giải vây, điều này làm cho hình tượng của nàng lập tức tại Trương Dương trong cảm nhận đột nhiên thăng hoa. Đối với Lâm San San ấn tượng, Trương Dương có thể nói giới hạn ở có hảo cảm mà thôi, cũng không có thăng hoa đến cái loại này nam nữ chi tình phía trên, mà bây giờ Lâm San San biểu hiện lại làm cho Trương Dương có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chính mình tại nàng tâm lý, cư nhiên giống một cái duy nhất cứu tinh giống như, vừa rồi nói là nàng tiềm thức phát ra cái loại này líu díu nói mê, cho nên hẳn là nội tâm của nàng chân thật biểu hiện, lại liên tưởng đến vừa rồi không cẩn thận nhìn di động của nàng, phát hiện mình là nàng duy nhất gọi điện thoại tìm kiếm bang nhân người, nói cách khác, chính mình tại nàng trong cảm nhận thành cây cỏ cứu mạng. Điều này làm cho Trương Dương có loại thụ chi có thẹn cảm giác. Quên đi, vẫn là giúp nàng thay y phục đi à nha. Trương Dương do dự nửa ngày, cuối cùng quyết định vẫn là đương cầm thú rồi, dù sao làm một cái phát sốt người, liên tục nằm ở loại này ướt sũng trạng thái, thực có thể tăng lên bệnh tình, làm cho nàng tại đến bệnh viện phía trước mà tạo thành cơn sốc, khi đó sự tình liền đại điều. Đem xe dừng ở lộ bên cạnh, máy sưởi mở đại, Trương Dương leo đến sau tọa, lấy một kiện màu đen bao bả vai áo váy cùng hai kiện áo thun t-shirt, sau đó đem đèn xe tắt đi, nhìn luôn luôn tại nói mê sảng. Hơn nữa líu díu niệm chính mình tên Lâm San San liếc nhìn một cái. Trấn an chính mình vậy hướng về Lâm San San nói cái này. San San tỷ, ta đây cũng là có chút bất đắc dĩ, hy vọng ngươi trăm vạn không lấy làm phiền lòng a. Nói, duỗi tay đi qua đem bò của nàng từ quần nút thắt cởi bỏ, sau đó ôm nàng eo hơi hơi dùng sức đem nàng buộc chặt mông đẹp hơi hơi ôm cách xa chỗ ngồi, một tay kia đem bò của nàng từ quần kéo lại. Tuy rằng xe nội đèn cũng không có mở. Hơn nữa xung quanh cũng rất đen, bất quá vẫn là có thể nhập thực tinh tường nhìn thấy một chút chói mắt tuyết trắng nhào vào mi mắt, tay đụng tới nàng buộc chặt mà dầu có co giãn mông trắng lúc, có thể rất rõ ràng đuổi tới một cỗ nóng nhân ấm, điều này nói rõ nàng hiện tại đã có một chút nguy hiểm. Lạch cạch, ướt sũng quần bò có chút khó khăn cởi xuống, Trương Dương mới phát hiện, bởi vì quần của nàng ướt đẫm, trong ngoài thật chặt dán tại cùng một chỗ, cho nên khó khăn cởi xuống sau mới phát hiện, nàng mặc màu đen ren nội nội cũng bị chính mình một loạt cấp cởi rồi, cúi đầu vừa nhìn thời điểm nhất thời liền liếc lên nàng kia thần bí nhất bộ vị phía trên thê thê cỏ thơm. Chấm, ách, chấm, cứ việc đã có đánh dự phòng châm, nhưng Trương Dương vẫn bị hương diễm này mê người cảnh tượng câu được một ít bộ vị mạnh mẽ căng thẳng, cũng may. May mắn ánh sáng không phải là rất đủ, bằng không liền lỗi. Bất quá Trương Dương cũng không có ý định giúp nàng lại mặc vào, nội nội cởi xuống sau đó, hắn mới phát hiện, đầu kia nội nội cũng là ướt sũng, nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát liền đem nó phóng tới máy sưởi ra đầu gió chỗ, đợi lát nữa hong khô sau lại cấp nàng mặc lên đi cũng không muộn. Tận lực kềm chế nội tâm cỗ kia ngọn lửa sau đó, Trương Dương lại nhanh chóng đem nàng thật dày bằng bông ô vuông áo sơ mi cởi bỏ. Phát hiện nàng bên trong còn mặc lấy một đầu màu nâu xám bó sát người áo thun t-shirt, bất quá áo thun t-shirt đã bị mưa hoàn toàn làm ướt, cả kiện ướt sũng dán tại nàng đường cong lung linh là lướt mê người thân thể yêu kiều phía trên, đem nàng đường nét rõ ràng rành mạch phác họa đi ra. Cao ngất kiên đỉnh hai vú sôi nổi dựng lên, thật chặt băng bó ở bằng bông quần áo, có thể nói hình cùng không có gì. Thời gian quý giá, Trương Dương không có đi tỉ mỉ nghĩ, trực tiếp nhéo nàng áo thun t-shirt vạt áo. Hướng lên nhất gỡ trực tiếp thoát, sau đó đem nàng thân thể ôm, tay đưa đến sau lưng nàng, lạch cạch một tiếng cởi bỏ nàng màu đen ren một bên cháo cháo lưng chụp. Nhất thời, một đôi tuyết trắng kiên đỉnh phong ấy đồ vật run rẩy dâng mà ra, mang lấy một cỗ mê người hương vị, chui vào Trương Dương mi mắt, bộ ngực của nàng chẳng phải là thật lớn cái loại này, nhưng là tuyệt đối không phải là tiểu cái loại này, nhìn ra cũng có 34C, càng phải mệnh chính là, nàng kia hai luồng tuyết trắng ở giữa đỏ bừng một điểm. Có vẻ cực kỳ khéo léo lung linh, giống hai quả đậu đỏ bình thường khảm tại phía trên, phấn nộn câu người. Đem cởi quần áo tùy ý sau này ngồi lên ném một cái, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng khối này toàn thân trên dưới, không được mảnh vải mê người tuyết trắng thân thể yêu kiều, cứ việc tầm mắt không phải thực tốt, nhưng vẫn là có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở, nhất là nàng kia tuyết trắng làn da phía trên còn dính kia lưu lại tại nước trên người, càng lộ ra là kiểu diễm ướt át, giống như hoa sen mới nở. Quan trọng hơn chính là, lúc này nàng đã bị chính mình trần trụi ủng tại ngực bên trong. Trương Dương cũng là dính một thân, cho nên lên xe thời điểm mở máy sưởi liền đem áo khoác cấp thoát, lúc này cách mỏng manh áo sơ mi dán vào nàng cơ bụng co giãn tuyết trắng làn da cùng nàng kia hai luồng phong ấy đổ vật, thân thể một cái bộ vị nhịn không được ngang nhiên đứng vững. Ta lạnh quá, bị cởi sạch Lâm San San đột nhiên lại phát ra một câu nói mê, sau đó hồn nhiên bất giác dọn ra ngó sen vậy song trường. Thân thể nhất nghiêng, ôm chặt Trương Dương, hai cái tay nhỏ đem Trương Dương táp quá chặt chẽ, làm Trương Dương lập tức không thể hoạt động, hơn nữa Trương Dương vừa mới một bàn tay vừa vặn ôm nàng tinh tế eo, nàng thân thể uốn éo, còn kia nắm ở nàng eo tay trực tiếp liền đặt ở nàng bên phải cái kia cao ngất núi non bên trên, lòng bàn tay trực tiếp nghiền ép lấy nàng nhất là đột xuất lung linh hạt đậu. Trắng mịn, cao ngất, xúc chi tức hãm, thu chi tắc phục. Đây chính là nàng chính mình đụng phía trên đến. Trương Dương tính là nghĩ trang quân tử cũng không chứa nổi đó a. Lúc này nàng hồng nhuận môi anh đào phun đi ra nhiệt khí cực nóng phải nhường nhân khó có thể hô hấp, cũng không biết nàng là đã đốt hồ đồ, vẫn là bởi vì Trương Dương trên tay động tác phía dưới ý thức làm ra phản ứng, nàng bắt đầu nhẹ nhàng thở dốc lên. Tuyết trắng thân thể yêu kiều tại Trương Dương trong lòng bất an vặn vẹo. Chấm, M cấp bậc nhiệm vụ nhắc nhở, tìm kiếm bổ tinh làm cho kế hoạch, 25 hào bổ tinh làm cho tập trung, tính danh. Lâm San San, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 186 phân, danh hiệu vì đạo đức mô phạm, có khác trở xuống khen thưởng có thể để cho lựa chọn, thứ nhất, cao cấp giám bảo thuật, thứ hai, sơ cấp quan sát thuật, thứ ba, ba lượt nguy hiểm tính mạng nguyên nhắc nhở, thỉnh tại 5 giây nội tuyển chọn. Trương Dương ngẩn người, Lâm San San lại là bổ tinh làm cho. Đây thật là làm hắn có một loại bất ngờ cảm giác. Dù sao lòng hắn vẫn là đốc định cho rằng, Thái Băng mới là lần này bổ tinh làm cho mục tiêu, lại không nghĩ tới Lâm San San nửa đường giết đi ra. Hệ thống này cùng chính mình mở cái thiên đại vui đùa a, phía trước vài cái bổ tinh làm cho cái nào không phải là tại hai người liều chết triền miên thời điểm thành công nghiệm chứng, duy chỉ có Lâm San San, tại không hề báo trước dưới tình huống, đột nhiên trở thành 25 hào bổ tinh làm cho, hơn nữa hai người cũng không phát sinh qua quan hệ. Ách, chấm. Nhìn chằm chằm trong lòng thân thể nóng đến nóng bỏng tuyết trắng thân thể yêu kiều, Trương Dương nhẹ nhàng đem nàng ôm nhanh, dù như thế nào, nếu nàng là bổ tinh làm cho, như vậy nàng chính là người của mình. Phiết tâm bên trong phức tạp suy nghĩ, Trương Dương giao trái tim tư thu hồi đến lần này hệ thống cấp khen thưởng phía trên. Ba lượt nguy hiểm tính mạng nguyên nhắc nhở. Đối với cao cấp giám bảo thuật cùng sơ cấp quan sát thuật vô ái Trương Dương, không chút do dự lựa chọn cái này giá trị 30 hệ thống điểm cứu mạng tiên đan. Dù sao vừa vặn ba lượt nguy hiểm cảnh cáo đã dùng hết rồi, nếu như về sau gặp lại một cái giống hồ đạo nguyên lợi hại như vậy, này cái mạng nhỏ có thể không qua nổi vài lần ép buộc. Tuyển chọn ba lượt nguy hiểm tính mạng nguyên cảnh cáo. Người lựa chọn ba lượt nguy hiểm tính mạng nguyên cảnh cáo, bắt đầu có hiệu lực. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở. Bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, mục tiêu 25 hào bổ tinh làm cho Lâm San San, nhiệm vụ yêu cầu, độ trung thành đạt tới 9 phần 10, trước mắt mục tiêu độ trung thành vì 63 phân. 63 phân, đây coi như là một cái rất tốt điểm số rồi, hệ thống mặc dù không có cho ra rất rõ ràng định nghĩa, nhưng là hắn dĩ vãng cố vấn quá, người xa lạ tức là số 0 phân, bằng hữu bình thường cũng liền 2-30 phân, tương đối muốn bạn thân cũng liền 40-50 phân trình độ. Vượt qua 50 phân bình thường quan hệ cũng đã là không giống bình thường, mà qua 60 liền chứng minh đủ để kết hôn rồi. Cho nên, Trương Dương đối với Lâm San San điểm số cư nhiên cao hơn Đường Thất Thất cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Đương nhiên, hiện tại Đường Thất Thất điểm số là bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng lắm, bất quá đoạn trước thời gian nàng điểm số cũng mới hơn 50 phân. Nhưng là Lâm San San cư nhiên liền 63 phân, cái này kỳ quái, phải biết. Hai người bọn họ hiện tại cũng không phát sinh cái gì tứ chi thượng tiếp xúc thân mật. Liên tưởng đến, nàng hy lý hồ đồ nói mê thời điểm nói những lời này, lại tăng thêm nàng gặp nạn thời điểm thứ nhất nghĩ đến lại là chính mình, Trương Dương càng là cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ nàng đã sớm vừa ý chính mình. Kỳ quái tai, Trương Dương cũng không dám đi suy nghĩ nhiều, nhanh chóng cầm trong này một đầu áo thun t-shirt đem nàng trên người dính lấy ẩm ướt bọt nước lau, kia áo thun t-shirt là Hứa Đan Lộ mua. Vải dệt vô cùng tốt nội y sử dụng, cho nên mặc dù là lấy ra coi như khăn mặt dùng cũng không có gì, bất quá giúp nàng lau người động tác thật sự là quá mê người rồi. Này vẫn là Trương Dương lần thứ nhất cấp nữ nhân, hơn nữa còn là cấp thân vô mảnh vải mỹ nữ lau người, kia run rẩy kiên đĩnh núi ngọc, trơn bóng bụng, thon gọn vòng eo. Tuyết trắng mông đẹp, Trương Dương cơ hồ là hợp lại chảy máu mũi nguy hiểm luống cuống tay chân giúp nàng đem giữ ấm áo thun t-shirt bộ đi lên, sau đó lại đem váy cho nàng chụp vào đi lên. Nghĩ nghĩ, lại đem vừa rồi cho nàng lau người áo thun t-shirt dính nước lạnh thoa lên trán của nàng, sau đó làm nàng dựa vào chỗ ngồi kế tài xế ngồi tốt, làm xong những cái này, Trương Dương không dám chậm trễ, gấp gáp lái xe nhanh chóng hướng đến Lâm Hải khu bệnh viện lái đi. Suốt quãng đường, Trương Dương cách mỗi 5-6 phút, liền cho nàng dùng áo thun t-shirt xam nhéo lạnh lùng mưa cho nàng vật lý hạ sốt. Cuối cùng nhanh đến Lâm Hải khu bệnh viện thời điểm Trương Dương ngoài ý muốn phát hiện. Nàng nhiệt độ cơ thể cư nhiên thoáng hạ xuống một chút, cũng không lại hồ ngôn loạn ngữ. Trương Dương hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhìn máy sưởi xuất khẩu cái kia đầu màu đen nội bên trong, phát hiện đã hong khô rồi, nghĩ nghĩ liền chuẩn bị thay nàng mặc lên. Nàng tỏa tại chỗ ngồi kế tài xế phía trên, Trương Dương đem xe dừng lại, vừa mới nâng lên nàng một chân, giúp nàng mặc một nửa, hắn liền khổ cực phát hiện, cái này mấu chốt phía trên, Lâm San San cư nhiên mở mắt, sau đó trừng lớn mắt con ngươi. Không chớp mắt theo dõi hắn, cùng với tay hắn thượng động tác. Chương 430 oan a, bi kịch a, đây là hiểu làm a. Nha, ặc, này mẹ nó. Trương Dương ám gắt một cái, còn có so đây càng thêm bi kịch sao? Người nói nàng sớm không tỉnh táo, trễ không tỉnh táo, cố tình tại loại này mấu chốt thượng thanh tỉnh. Nếu như từ Lâm San San cái góc độ này nhìn lên, Trương Dương vừa lúc là ngồi xổm nàng chân cùng chỗ. Sau đó một bàn tay đem nàng non mịn tuyết trắng tiểu nâng chân lên, nâng được còn không phải là bình thường cao, mà cái tay còn lại tắc nhéo nàng màu đen ren một bên nội nội đeo vào đùi phải của nàng, đã bộ đến mắt cá chân chỗ, mà hai mắt của hắn, vừa vặn hướng về nàng thần bí nhất bộ vị ở giữa. Hiện tại tư thế của hắn là có nhiều dâm loạn liền có nhiều dâm loạn, cái này rất giống hắn chính đem nàng nội nội cởi, hơn nữa đang tại cẩn thận ngồi ở trên mặt đất, nghiên cứu nàng một cái thần thánh bộ vị tựa như. Mấu chốt là Lâm San San rất rõ ràng cảm giác được phía dưới của mình lạnh lẽo, giống như là đều không mặc gì. Sau đó vừa nhìn Trương Dương trong tay màu đen ren một bên nội bên trong, phát hiện đúng là chính mình hôm nay mặc. Vì thế, nàng chớp mắt liền không lời rồi, hai mắt vừa trợn trắng, thiếu chút nữa đã bất tỉnh, tên gia hỏa này, cư nhiên thừa dịp chính mình lúc hôn mê, đem chân của mình nâng lên, sau đó đem chính mình nội nội cấp thoát, sau đó còn đang nghiên cứu chính mình cái kia xấu hổ địa phương. A, chấm, cứ việc thân thể suy yếu, nhưng nàng vẫn là rít một tiếng, đưa ra hai tay bưng kín chính mình chớp mắt phồng đến đỏ bừng khuôn mặt, một đôi thon dài chân đẹp như mưa rơi liều mạng chiều Trương Dương trên người đạp loạn. Lưu manh, sắc lang, đại sắc lang, đại lưu manh. Ta giết ngươi. Cái này, chấm, Trương Dương nhéo bị nàng đạp rơi màu đen ren một bên nội nội. Không lời quơ quơ, cái này, ta nhất định cho ngươi cái giải thích hợp lý. Ân, là như thế này. Ngươi nhất định là hoa mắt, ta giết ngươi. Chấm, Lâm San San vô lực đẳng Trương Dương. Là như thế này, ngươi phát sốt rồi, cho nên ngươi sinh ra ảo giác, hiểu chưa? Ta giết ngươi, chấm, Lâm San San như trước đẳng Trương Dương. Về phần đầu này nội nội, chấm, Trương Dương nhìn nhìn trong tay nội bên trong, nhanh chóng thả lại đến tay nàng, cái này càng là cái hiểu lầm, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Ai, ai, ai, ngươi, ngươi, ngươi như thế nào đã bất tỉnh? Nghiệp chướng a. Trương Dương không lời phát hiện, Lâm San San vừa thẹn vừa giận, cư nhiên sinh động lại hôn đi qua. Cứu người a. Cũng may, khoảng cách bệnh viện đã không có rất xa, Trương Dương không kịp nghĩ nhiều, loạn xả cho nàng bộ thượng nội bên trong, sau đó lái xe, cấp tốc rong ruổi đến bệnh viện, xuống xe, đem nàng làm xuống xe, ôm ngang chạy vào phòng cấp cứu. Mà lúc này hắn mới nhìn đến Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ còn có Tây Thần Tĩnh Lan ba người từ lúc cửa bệnh viện chờ đợi hắn. Dương tử, San San thế nào? Kiều Hy Nhi gương mặt cấp bách hỏi. Sốt cao, không biết có phải hay không cơn sốc trôi qua. Chấm, Trương Dương đương nhiên không thể thừa nhận, là hắn đem nhân ra dưới tiểu muội muội nhìn, Lâm San San lại cấp bách vừa giận, trực tiếp xấu hổ đã hôn mê. À, kia nhanh chóng đưa vào đi thôi. Khi ở trên xe, Trương Dương đã để Hứa Đan Lộ gần đây liên lạc Lâm Hải khu bệnh viện, cho nên nhân vừa đến, bác sĩ lập tức tiếp nhận, bác sĩ kiểm tra một chút về sau, gương mặt kỳ quái nhìn chằm chằm Trương Dương bọn người bệnh nhân bên ngoài thân độ ấm là 39 độ thất, thông thường cũng không về phần đã bất tỉnh a. Có khả năng là thể chất quá yếu a. Nàng xem nhìn Trương Dương bọn người, trấn an bọn họ nói không có việc gì, treo một chút từng tí, đốt rất nhanh liền lui rơi. Đúng rồi, trước quất cái máu xét nghiệm một chút. Đám người nghe vậy, không khỏi cùng một chỗ nhẹ nhàng thở ra. Ai, nếu không còn chuyện gì rồi, ta đây hãy đi về trước, đổi một thân quần áo, các ngươi ở nơi này giúp đỡ chăm sóc nàng một chút đi. Trương Dương nhìn các nàng ba người liếc nhìn một cái. Thầm nghĩ, lúc này không trốn, chờ đến khi nào, nếu như thế này Lâm San San tỉnh, vậy lúng túng. Ân, Dương tử, người đi trước a, xem ngươi cả người ướt sũng, chờ một lát ngươi cũng bị cảm sẽ không tốt. Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ hai miệng đồng thanh nói.